Vạn cổ đệ nhất thần chương 79 tới chương 99. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vệ Thiên Hùng đã cho người đi dọn dẹp Vũ Lâm Các. Vũ Lâm Các đẹp như vậy mà hoang phế 20 năm, 20 năm không cho ai vào. Bây giờ lại cho người quét dọn, đại ca có ý gì đây? Là muốn cứu hay không cứu? Vệ Kình cũng có chút không hiểu. Ai mà biết được. Nhưng mà, hôm nay khó khăn lắm mới làm người vui vẻ một chút, kết quả lại thành ra thế này. Sau này Vệ Tịnh trở về, nhà này e là không có ngày nào yên ổn. Vệ Thiên Hùng nói. Bọn họ nói, nhị tỷ bị tiểu mệnh kiếp, không còn sống được bao lâu nữa. Vệ Tử Côn hỏi. Đợi Mộ Dương đưa người về rồi xem sao. Ngươi nói xem, cha có tha thứ cho nàng không? Vệ Tử Côn ánh mắt u ám hỏi. Sao có thể chứ? 20 năm không về, bây giờ sắp chết mới quay lại cầu cứu. Ngươi xem hôm nay người nổi giận như vậy, có thể không? Vệ Thiên Hùng cao mày nói. Vậy còn ngươi thì sao? Vệ Tử Côn nhìn hắn hỏi. Ta thấy, nàng không về, rất tốt. Vệ Thiên Hùng đáp. Đại ca, ta cũng nghĩ giống huynh. Nàng đã hủy hoại cha thành ra thế này, không thể tha thứ. Vệ Tử Côn nói. Mộ Dương, chúng ta nói vậy, ngươi không khó chịu chứ? Vệ Thiên Hùng ngẩng đầu lên, thấy Mộ Dương vẫn chưa đi. Đó là suy nghĩ của các ngươi, không liên quan đến ta. Ta đi tìm Vệ Tịnh trước. Mộ Dương để Lý Thiên Mệnh lại đây, để họ áp giải đến Vũ Lâm Các trước, còn hắn ra ngoài đưa Vệ Tịnh về. Trước khi đến Vệ Phủ, hắn đã hỏi Lý Thiên Mệnh nơi ở của Vệ Tịnh, bây giờ vừa hay có thể dùng đến. Nói xong, Mộ Dương liền quay người rời đi. Chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh, đối mặt với tất cả mọi người trong Vệ gia này. Nói thật, đây đều là người thân của hắn, nhất là Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn, đều là cậu ruột. Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên và những người khác, đều là anh chị em họ của hắn. Lẽ ra, họ nên cùng nhau lớn lên. Trước khi đến đây, hắn vậy mà lại ôm hy vọng rất lớn vào những người được gọi là thân thích này. Bây giờ xem ra, mình đúng là ảo tưởng hão huyền. Quốc Hào, các ngươi đưa người đến Vũ Lâm Các đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Vệ Thiên Hùng thản nhiên nói. Vâng, thưa cha. Vệ Quốc Hào gật đầu, hắn đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, đi theo bọn ta đi, tốt nhất là thành thật một chút. Cả đời này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, nếu còn không thành thật, chỉ có nước ăn đòn thôi. Đúng vậy, đúng là một tên làm mất hứng. Người ta đang vui vẻ mừng sinh nhật, để ông nội vui vẻ một chút, lại bị tên hạ tiện nhà ngươi phá đám hết. Vệ Lăng Huyên cũng đi theo sau. Dưới sự áp giải của Vệ Quốc Hào và những người khác, Lý Thiên Mệnh liền đi theo họ. Một đám tiểu bối vệ phủ do Vệ Quốc Hào dẫn đầu, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Huyên tỷ, tại sao lại nói người này là kẻ hạ tiện vậy? Các ngươi chưa nghe qua đại danh của Lý Thiên Mệnh à? 3 năm trước, hắn đã là đệ tử của học cung. Hắn theo đuổi một tình tình, bạn gái của Lâm Tiêu Đình không được, vậy mà lại hạ dược xâm phạm. May mà Lâm Tiêu Đình kịp thời đến, giết chết cộng sinh thú của hắn. Vệ Lăng Huyên nói đầy khinh bỉ. Trời à, lại có loại người như vậy, thật ghê tởm, đáng sợ quá đi. Vệ Thanh Dật, con trai trưởng của Vệ Tử Côn, làm vẻ mặt khoa trương nói. Loại người này, vậy mà lại có quan hệ máu mủ với chúng ta, thật là đáng xấu hổ. Vệ Quốc Hào nhìn Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Cho nên, ta đoán chắc là mẹ hắn cũng cùng một ruột, nên mới bị ông nội đuổi ra khỏi vệ phủ. Vệ Lăng Huyên biểu môi nói. Ngươi có tin ta đánh sưng mặt ngươi, để ngươi nói không nên lời không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm Vệ Lăng Huyên. Ui da, sợ quá đi. Vệ Lăng Huyên làm bộ kinh hãi, vội vàng trốn vào trong đám người. Mọi người sững sờ một lúc, sau đó cùng nhau cười đến ngặt nghẽo. Ha ha, Huyên tỷ mau trốn đi, tên này dám nói khoác như vậy, chắc chắn hắn lợi hại lắm. Đúng vậy, nói không chừng là một thiên tài tuyệt thế giả heo ăn thịt hổ đấy. Đừng thấy hắn chỉ cỡ linh nguyên cảnh tầng 3, không chừng một chiêu bộc phát, có thể hạ gục Huyên tỷ trong nháy mắt. Đến lúc đó, chúng ta có khi phải cùng nhau kinh ngạc toàn trường đấy. Hay là bây giờ chúng ta biểu diễn cho hắn xem một màn kinh ngạc toàn trường nhé. Đến, mọi người cùng nhau nào. Họ tụng lại với nhau, cùng hướng về Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng tán thưởng. Qua, không ngờ Lý Thiên Mệnh này lại mạnh như vậy. Trời à, hắn một chiêu đã hạ gục Huyên tỷ. Trời à, hắn thổi một hơi, đã làm Hào ca bay ra ngoài. Trời ơi, hắn ngậm mông con trâu, thổi con trâu thành quả bóng to. Lợi hại quá, ta kinh ngạc rồi, còn ngươi thì sao? Vệ Thanh giật cười đến gãy cả lưng, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, bọn họ có lẽ đã cười lăn ra đất. Chỉ là một đệ tử mới vào học cung mà lợi hại như vậy, ta sợ thật. Ta không dám nữa đâu. Vệ Lăng Huyên cũng bị họ chọc cho cười nghiêng ngả. Cả đám người bọn họ biểu cảm khoa trương, từng người đều là một đám hí tinh. Sao ngươi không nói gì, Lý Thiên Mệnh? Chẳng lẽ đang tự thôi miên, tưởng tượng một ngày nào đó có thể thực sự đánh bại chúng ta, Trúc Dận à? Vệ Quốc Hào quay đầu, cười híp mắt nhìn hắn. Tùy các ngươi nói sao cũng được. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ha ha, vẫn còn có trí tưởng tượng đấy. Ta thấy rất nhiều người mới vào học cung, quả thực không biết khoảng cách giữa họ và những người tu luyện từ nhỏ ở thiên phủ như chúng ta lớn đến thế nào. Để ta nói cho ngươi biết, Vệ Thanh Giật 17 tuổi, Linh Nguyên Cảnh tầng 5, nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, nhưng có thể dễ dàng nghiền ép ngươi. Ở đây ai cũng tài năng hơn ngươi, biết chênh lệch ở đâu chưa? Lý Thiên Mệnh. Vệ Quốc Hào cười khẩy nói. Biết rồi, bội phục, bội phục. Các ngươi ai cũng là kỳ tài ngút trời. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nhưng hắn đã có thể trở về Diễm Đô, đã có thể giành được đệ nhất đệ tử, khoảng cách với những kỳ tài ngút trời này cũng chỉ là 1-2 tháng nữa mà thôi. Đến lúc đó, hãy nói chuyện thắng bại. Lý Thiên Mệnh không hề vội vàng. Cho dù chỉ có thể ở lại Vệ phủ thì sao chứ, hắn vẫn có thể tu luyện, vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Đã bọn họ diễn trò kinh ngạc trước mặt mình, thì qua một thời gian nữa, hãy để họ xem, diễn trò và trải nghiệm thực tế, rốt cuộc khác nhau ở đâu. Với tiến độ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, có lẽ 1 tháng cũng không cần. Vệ phủ, vây được hắn sao? Lúc này, Vũ Lâm Các Hoang Phế 20 năm đã đến. Không ít hạ nhân đang ở bên trong dọn dẹp, lính gác do Vệ Thiên Hùng sắp xếp cũng đã vào vị trí. Có 2 người thay phiên nhau canh gác, tuyệt đối không thể để Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh rời khỏi nơi này. Ngươi cút vào trong cho ta đi. Thật không hiểu tại sao còn phải dọn dẹp, cái nơi bẩn thỉu này hợp với ngươi bây giờ lắm đấy. Vệ Quốc Hào mặt đầy vẻ ghét bỏ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn vào Vũ Lâm Các, đây chính là nơi Vệ Tịnh đã sống từ nhỏ đến lớn. Tiêu Cao, Triệu Kim, 2 người canh chừng cho cẩn thận, đừng để tên này bước ra khỏi Vũ Lâm Các 1 bước. Lát nữa sẽ có 1 bà già được đưa đến, cũng không được để ra ngoài. Vệ Quốc Hào nói với 2 người trung niên vừa được sắp xếp đến ở phía xa. Vâng, Quốc Hào thiếu gia. Cung chủ đã dặn dò rồi à? 2 người vội vàng gật đầu. Được rồi, đi thôi. Hôm nay là sinh nhật Huyên Nhi, chúng ta tiếp tục ăn mừng đi. Cái nơi chết tiệt này sau này đừng đến nữa. Được thôi. Một đám người trẻ tuổi vui vẻ cười nói rời đi. Niềm vui của họ hoàn toàn trái ngược với sự trầm tĩnh của Lý Thiên Mệnh lúc này. Lý Thiên Mệnh bước vào Vũ Lâm Các, mới phát hiện nơi này rất lớn. Nếu không phải hoang phế, nơi này hẳn phải rất trang nhã và dễ chịu. Hắn nhìn thấy bóng dáng của mẹ trong rất nhiều đồ trang trí và dấu vết. Họ dọn dẹp rất nhanh, chỉ nửa ngày, nơi này đã có thể ở được. Phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ nhất, không biết là do Vệ Thiên Hùng hay Vệ Thiên Thương ra lệnh. Sau khi dọn dẹp xong, hạ nhân đã rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng bước chân. Hắn đi ra ngoài, đúng lúc thấy Mộ Dương đang dìu Vệ Tịnh từ bên ngoài vào. Mẹ! Lý Thiên Mệnh gọi 1 tiếng. Vệ Tịnh khẽ ngẩng đầu. Khi nhìn thấy hắn, khóe miệng nàng nở một nụ cười. Con thất bại rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có. Vệ Tịnh dịu dàng nói. Thật sự thất bại rồi. Không phải. Con xem, ít nhất nơi này là nơi ta hằng ao ước được trở về, không phải sao? Vệ Tịnh nhìn mọi thứ xung quanh, bao nhiêu ký ức ùa về. Trong mắt nàng có thêm nhiều sắc thái, đó là những cảm xúc khó có thể diễn tả. Thiên Mệnh, chăm sóc tốt cho mẹ con nhé. Ta đến chỗ sư tôn 1 chuyến. Ta cảm thấy, chắc là có thể cầu xin được. Mộ Dương nói. Sao lại nói vậy? Cái này thì con không hiểu rồi. Sư tôn không phải là người thực sự tuyệt tình. Tịnh Nhi trở về rồi, sau này có cơ hội tiếp xúc, khả năng người ra tay cứu giúp sẽ lớn hơn nhiều so với việc đuổi các con ra khỏi Diễm Đô. Nếu đuổi ra khỏi Diễm Đô, e rằng mới là mất hết cơ hội. Mộ Dương nói. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ như vậy. Cho nên, khi Vệ Thiên Thương tuyên bố muốn giam cầm hắn cả đời, hắn cũng không lo lắng. Nếu mẹ có thể sống sót, bị giam cầm cả đời thì đã sao? Thiên Vân Trai. Thiên Vân Trai là nơi tĩnh dưỡng tốt nhất. Về hồ cá của Thiên Vân Trai là hồ lớn nhất trong Vệ phủ. Lúc này, có một lão giả tóc trắng đang ngồi bên hồ câu cá. Chỉ tiếc là tâm trạng bất ổn, khiến cần câu trên tay run rẩy, câu được cá mới là lạ. Ca, rốt cuộc huynh cứu hay không cứu? thần phạt thiên vương Vệ Kình từ bên ngoài đi vào, vươn vai một cái rồi nằm dài trên tảng đá, hình tượng nghiêm nghị bên ngoài biến mất sạch sẽ. Tịnh Nhi lúc nhỏ, huynh cưng như bảo bối, cưng chiều 20 năm, ai cũng không được động vào. Chẳng lẽ huynh định nhìn nó bị giày vò đến chết sao? Ca, ở đây không có người ngoài, cũng không có tiểu bối, huynh đừng có làm mặt lạnh với đệ nữa. Có gì thì nói thẳng ra đi. Vệ Kình lải nhải không ngừng. Bốp. Vệ Thiên Thương ném cần câu xuống đất, tức giận đến run người nói, ngươi nói xem nó dựa vào cái gì mà cứng đầu như vậy. Bị tiểu mệnh kiếp 20 năm mà vẫn không chịu về, giỏi thật đấy, chống đỡ được lâu như vậy. Kết quả không phải vẫn phải quay về cầu xin ta sao? Ai bảo huynh không kìm được tính nóng, nói ra lời cay nghiệt, chặn hết đường lui của người ta. Ta mà là Tịnh Nhi, ta cũng không dám về. Vệ Kình trợn mắt nói. Ngươi nói bậy, ta có cứng đầu như vậy sao? Vệ Thiên Thương nghi ngờ hỏi. Huynh nói xem. 20 năm rồi, huynh đệ chúng ta cũng sắp già khú đế rồi, nghĩ thoáng ra đi. Nói Tịnh Nhi có chỗ không đúng, nhưng huynh nghĩ xem, 20 năm bị tiểu mệnh kiếp trừng phạt, thế còn chưa đủ à? Huynh cho ta một lời chắc chắn đi, để ta yên tâm một chút, cứu hay không cứu? Vệ Kình hỏi. Huynh đệ 6-70 năm, ở đây không có người ngoài, có gì mà không thể nói? Ta đương nhiên là cứu rồi. Con gái của mình không cứu, chẳng lẽ ta là súc sinh à? Vệ Thiên Thương nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy lúc nãy huynh gào thét làm gì? Ta không cần thể diện à? Mất tích 20 năm, vừa về đã muốn lão tử vội vàng cứu nó, mặt mũi ta để đâu? Không phải huynh cấm mọi người đi tìm nó sao? Không phải huynh nói, để nó cả đời đừng bước vào Diễm Đô nữa bước sao? Vệ Thiên Thương vẫn mặt đầy tức giận. Hắn cầm cần câu đâm loạn xạ vào trong hồ, cuối cùng mệt mỏi, mới ngồi xuống nói, 20 năm còn chống đỡ được. Có Mộ Dương ở đó, ít nhất còn chống đỡ được một năm. Ta xem khi nào nó đến nhận sai xin lỗi ta sẽ cứu nó khi đó. Có phải còn phải trước mặt mọi người, nói cho huynh biết năm đó nó sai, không nên chống đối phụ thân mà chọn Lý Viêm Phong không? Chứ sao nữa? Tùy huynh thôi, dù sao người chịu khổ là con gái huynh, chứ không phải con gái ta. Vệ Kình nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. Con gái ngươi có thể xinh đẹp như vậy sao? Bây giờ không đẹp à? Còn đắc ý nhìn lão già này đủ kiểu dằn vặt phiền muộn, Vệ Kình vừa thấy buồn cười. Có điều, hai đứa con trai của huynh hình như rất ghét Tịnh Nhi. Mắc mớ gì đến chúng nó? Ngược lại, Mộ Dương thật tốt, không để bụng chuyện xưa. Đúng vậy, Tịnh Nhi cũng quá có lỗi với Mộ Dương, ta cũng có lỗi với nó. Vệ Thiên Thương nói. Đều qua rồi, Mộ Dương bây giờ sống rất tiêu sái. Vệ Kình cười nói. Hắn chợt nhớ đến thiếu niên hôm nay, nói, con trai của nó, cháu ngoại của huynh, cảm thấy thế nào? Cái tên phế vật Lý Viêm Phong đó thì nuôi dạy được thiên tài gì chứ? Tuy đã vào thiên phủ, nhưng tuổi lớn cảnh giới thấp, kém Vệ Thanh Dật cả một đoạn, không ra gì. Vệ Thiên Thương nói. Vậy là huynh sai rồi. Huynh không biết chuyện gì đã xảy ra với nó 3 năm trước đâu, ta cũng vừa mới hỏi. Chuyện gì? Vệ Kình liền kể lại một lần. Đây là cảnh giới nó tu luyện lại. Coi như nó bắt đầu tu luyện lại từ năm mất cộng sinh thú, đến nay cũng chỉ mới 3 năm. 3 năm, trở lại linh nguyên cảnh tầng 3-4, cũng xem như tạm được. Điều duy nhất không tốt, có lẽ là phẩm hạnh có vấn đề. Dù sao chuyện 3 năm trước, cũng ầm ĩ cả lên. Vệ Kình cảm khái nói. Không đúng. Vệ Thiên Thương nói. Cái gì không đúng? Hôm nay ta xem, đứa nhỏ này không phải loại người như vậy. Vệ Thiên Thương híp mắt lại. Huynh chắc chứ? Chắc chắn. Đứa nhỏ này ánh mắt rất mạnh mẽ, cũng rất chính trực, không phải loại tiểu nhân bị ổi. Vệ Thiên Thương nói. Vậy thì thú vị rồi đây. Vệ Kình nói. Thằng nhãi con, hôm nay lại dám cãi lại ta. Ta muốn thử nó một chút. Vệ Thiên Thương nói. Thử thế nào? Ngươi cứ xem là biết. Đột nhiên có người gõ cửa, nói, sư tôn, con vào được không ạ? Mộ Dương đến rồi, ta lượn trước đây. Vệ Kình thoáng một cái đã biến mất không tăm hơi. Mộ Dương đi rồi, Lý Thiên Mệnh đưa mẹ tạm thời ổn định chỗ ở, dù sao, nhập gia tùy tục. Vệ Tịnh không chịu ngồi yên, đây là nơi bà đã lớn lên, nơi có 20 năm ký ức của bà. Cho nên, dù đi lại không tiện, bà vẫn đi khắp nơi ngắm nhìn. Con gà và nhỏ ở trong không gian cộng sinh buồn chán quá, sau khi ra ngoài cũng nhảy nhót khắp nơi trong Vũ Lâm Các. Ngoài trời lất phất mưa bay. Nếu không được dọn dẹp, Vũ Lâm Các bây giờ chắc đã là mưa giăng kín lối, cỏ cây um tùm trong sân nhà cũ. Mẹ thấy ông ấy có cứu mẹ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mẹ không muốn nghĩ, cũng không muốn ép buộc, nhưng mẹ cảm ơn ông ấy, vì mẹ thực sự muốn quay về. Bà không hề đau thương, có thể trở về nơi này, thậm chí là giấc mơ của bà. Hôm nay con hơi xúc động, nếu có cơ hội, con muốn cầu xin ông ấy một lần nữa. Lý Thiên Mệnh nhớ lại sự phẫn nộ của mình hôm nay, thực ra có chút không cần thiết. Nhưng không còn cách nào khác, hắn không hiểu tại sao Vệ Thiên Thương lại tuyệt tình như vậy. Dương ca đã đi rồi, anh ấy đồng ý giúp đỡ, anh ấy dễ nói chuyện hơn, con cứ chờ xem. Vệ Tịnh an ủi. Lão già này vẫn cố chấp lắm, hôm nào lão tử vặt sạch râu của lão, rồi tục quần lão đốt tại chỗ. Con gà vàng nhỏ phẫn nộ nói. Ngươi thì giỏi nổ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Một lúc sau, Mộ Dương đã trở về. Vệ Thiên Thương nói cấm bất kỳ ai vào đây, nhưng Mộ Dương không tuân thủ. Anh ta trở về, xuyên qua màn mưa đi đến trước mặt Vệ Tịnh. Ánh mắt anh ta rơi trên gương mặt già nua của Vệ Tịnh, có chút run rẩy. Có tin tốt không? Vệ Tịnh hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu hỏi anh. Đối mặt với người quen cũ, bà không hề vì sự già nua mà cảm thấy tự ti. Cũng coi như có đi. Mộ Dương nói. Anh nói đi. Người đồng ý không giam cầm Thiên Mệnh. Thiên Mệnh có thể trở về Thiên Phủ tu luyện, cũng có thể vào thăm em. Nhưng, điều kiện là không được tiết lộ thân phận của mình ra ngoài, nếu không, sẽ không được rời khỏi Vũ Lâm Các nữa. Nói cách khác, Thiên Mệnh được tự do. Mộ Dương nói. Như vậy, chứng tỏ hậu quả hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Ông ấy muốn nhiều quá, con trai ta chẳng thèm cái thân phận vệ phủ này. Vệ Tịnh thản nhiên nói. Ông ấy có đồng ý cứu mẹ con không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Người nói không thể nào, người cũng sẽ không gặp em. Người nói Mộ Dương nói đến đây có chút do dự. Không sao, anh cứ nói nguyên văn lời ông ấy là được. Vệ Tịnh nói. Người nói, đợi khi nào em qua đời, báo cho người một tiếng, người có thể chôn em trong lăng mộ nhà họ Vệ. Mộ Dương cúi đầu nói. Nói thật, nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh vẫn nghiến chặt răng. Hắn còn tưởng Vệ Thiên Thương này thật sự là khẩu xà tâm Phật, nhưng bây giờ xem ra, ông ta đã sắt đá quyết tâm. Vậy thì thay ta cảm ơn ông ấy. Vệ Tịnh nói. Tịnh Nhi, vẫn chưa cần từ bỏ. Anh sẽ cố gắng thuyết phục người. Khi cần thiết, anh sẽ sắp xếp cho em gặp người, lúc đó em cúi đầu, nhận một cái sai. Mộ Dương hết lời khuyên nhủ. Để sau hãy nói. Vệ Tịnh cắn đôi môi đã bắt đầu khô nứt. Cúi đầu nhận sai mà dễ dàng như vậy, có đến nỗi 20 năm không về sao? Vậy còn ta, phó phủ chủ, ta có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Hắn biết Mộ Dương sẽ giúp, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không làm gì. Vệ Tịnh trong lòng không còn nhiều hy vọng, nhưng hắn là con trai, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Con cũng phải xem cơ hội thôi. Tạm thời có thể yên tâm, ta có thể tạm thời áp chế sự bộc phát của tiểu mệnh kiếp trong người nàng, để nàng có thể chống đỡ thêm một thời gian, không phải chịu quá nhiều đau khổ. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì lớn, chỉ là về lâu dài, nhất định phải có cường giả huyết thống thân cận, mới có thể trừ tận gốc tiểu mệnh kiếp này. Mộ Dương nghiêm túc nói. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Đừng khách sáo với ta. Ta và mẹ con đã từng là bạn tốt nhất. Anh ta do dự một chút, rồi mỉm cười nói. Không phải là bạn trai cũ đấy chứ. Con gà vàng nhỏ ở bên cạnh dùng mắt ti hí quan sát nửa ngày, cuối cùng tìm được cơ hội, chật chật cười chen vào một câu. Mộ Dương và Vệ Tịnh đều không còn trẻ, đối với những lời như vậy, họ chỉ cười cho qua, không thèm để ý đến nó. Thiên Mệnh, đỡ mẹ con vào phòng đi, ta xem giúp nàng tình hình cụ thể của tiểu mệnh kiếp. Mộ Dương dặn dò. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Anh đừng giúp nhiều quá, em ở đây rất tốt, anh bây giờ có gia đình, có cuộc sống của riêng mình, không thích hợp lắm. Vệ Tịnh có chút khó xử nói. Tịnh Nhi, em nói gì vậy? Mộ Dương mỉm cười lắc đầu, nói, anh không có gia đình riêng, anh chỉ có một người em gái, chính là Uyển Nhi. Anh vẫn chưa lấy vợ sao? Vệ Tịnh nói câu này, môi có chút run rẩy. Chưa. Mộ Dương nói. Hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, điều này không bình thường. Mộ Dương tướng mạo anh tuấn, rất có sức hút, hơn nữa thiên phú siêu phàm, còn là phủ chủ tương lai của thiên phủ. Một nhân vật ưu tú như vậy mà đến giờ vẫn chưa lấy vợ, lại càng không bình thường. Tại sao? Cũng không có tại sao cả, chỉ là chưa gặp được người thích hợp. À, Thiên Mệnh. Mộ Dương nghiêng đầu, gọi Lý Thiên Mệnh một tiếng. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, đỡ Vệ Tịnh dậy, bế bà vào phòng ngủ. Mộ Dương thực lực hùng hậu, anh ta dường như cũng có hiểu biết về tiểu mệnh kiếp, để anh ta xem xét cụ thể, chắc chắn có lợi. Sau khi họ vào trong, Lý Thiên Mệnh liền đợi ở bên ngoài. còn con gà vàng nhỏ, đến môi trường mới là Vũ Lâm Các, hớn hở chạy đến hồ nước bắt cá khoảng nửa canh giờ sau, Mộ Dương từ bên trong đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại. Nàng ngủ thiếp đi rồi. Mộ Dương hít một hơi thật sâu, tựa vào cột cửa, khoanh tay nhìn thiếu niên đang ngồi trên bậc thềm. Tình hình thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 20 năm quá lâu rồi, tiểu mệnh kiếp đã ăn sâu vào cốt tủy, ta thực sự không giải quyết được, chỉ có sư tôn mới có thể làm được. Hơn nữa, cho dù là người, độ khó cũng rất lớn, cần tiêu hao rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian. Mộ Dương nói. Có biện pháp nào tạm thời kéo dài, để bà ấy thoải mái hơn một chút không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này con không cần lo, ta có thể áp chế sự tích tụ và lan rộng của tiểu mệnh kiếp. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đi tìm một số linh túy, chắc là có thể tạm thời áp chế tiểu mệnh kiếp cho nàng, giúp nàng có thêm chút sức sống và tinh thần. Ta sẽ cố gắng hết sức, giảm thiểu nỗi đau do tiểu mệnh kiếp gây ra đến mức thấp nhất. Ít nhất trong vòng một năm, vấn đề không lớn. Mộ Dương nói. Trước đây chỉ dựa vào thanh linh thảo của Lý Thiên Mệnh, bà có thể không chống đỡ được một tháng. Bây giờ có Mộ Dương giúp đỡ, có thú nguyên công lực của anh ta áp chế và linh túy bồi bổ, một năm cũng không thành vấn đề. Tất cả những điều này chứng tỏ, quyết định dũng cảm tìm Mộ Dương giúp đỡ của Lý Thiên Mệnh hôm nay là hoàn toàn đúng. Hắn đã cảm ơn anh ta rất nhiều lần, nên lần này hắn không nói nữa. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương đã là một ân nhân. Sau này muốn Vệ Thiên Thương hồi tâm chuyển ý, e rằng cũng cần đến anh ta. Chuyện của mẹ con tạm thời giao cho ta. Thiên Mệnh, ta hỏi con một chút về chuyện của con. Mộ Dương ánh mắt sáng rực. Được. Con hẳn biết, đệ tử thứ ba của ta cũng là Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ. Ta nghe nói 3 năm trước con và hắn có một mối ân oán, con nói xem là chuyện gì. Mộ Dương hỏi. Ngài có thể tin ta, mà không tin đệ tử của mình sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tin vào chân tướng và sự thật. Mộ Dương nói thẳng. Em gái của ngài là Mộ Uyển là sư phụ của ta. Nàng biết rõ chân tướng, 3 năm trước nàng cũng là sư phụ của ta. Nàng có nói với ngài về nguồn gốc thánh thú chiến hồn của Lâm Tiêu Đình không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng có nói, nhưng trước đây ta không tin, vì ta chưa từng gặp con. Mộ Dương nói. Bây giờ thì sao? Con nói chi tiết đi. Mộ Dương nói. Mộ Dương là thiên sư của Lâm Tiêu Đình, nếu anh ta biết rõ chân tướng, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc báo thù của mình sau này. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn là kể lại chi tiết năm đó cho anh ta nghe. Sau khi nghe xong, Mộ Dương híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, rất lâu không nói gì. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị đả kích như vậy mà con vẫn chống đỡ được. Mộ Dương nói câu này, thực ra có chút ý tán thưởng. Có nàng ở đó, không có gì là không chống đỡ được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn về phía phòng của Vệ Tịnh, rồi quay sang Mộ Dương, hỏi, vậy cuối cùng, ngài tin đệ tử của mình, hay là tin ta? Con lấy được thánh thú chiến hồn ở đâu trong chiến trường Trầm Uyên? Mộ Dương hỏi. Hỏi cái này làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con cứ nói trước đi. Quý Lam Vực. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy trong lòng ta có đáp án rồi. Là sao? Lâm Tiêu Đình nói hắn lấy được thánh thú chiến hồn ở Khương Lam Vực, nhưng ta đã từng ở Khương Lam Vực hơn 3 năm. Ta cảm thấy, Khương Lam Vực không thể có thánh thú chiến hồn tồn tại, mà Quý Lam Vực hiểm trở trùng trùng, lại có khả năng hơn. Mộ Dương nói. Anh ta nói câu này, về cơ bản đã cho thấy, người anh ta tin cuối cùng là Lý Thiên Mệnh. Ngươi có muốn ta giúp ngươi báo thù không? Mộ Dương hỏi. Không cần. Lý Thiên Mệnh thẳng thừng lắc đầu. Tại sao? Mộ Dương không ngờ, hắn lại từ chối dứt khoát như vậy. Ta chỉ muốn tự tay mình giết kẻ thù. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là đệ tử của ngài, ta không muốn ngài khó xử. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn giết hắn. Ngươi có biết, bây giờ ngươi và hắn có khoảng cách lớn đến mức nào không? Mộ Dương hỏi. Ta không cần biết, dù sao sớm muộn gì cũng đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, tỏ ra một sự tự tin khó tin. Ngươi chắc chứ? Chỉ bằng ngươi bây giờ. Mộ Dương không phải muốn xem thường hắn, mà là sự thật bày ra trước mắt. Đúng vậy. Vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem. Nói thật, ta có chút cảm thấy ngươi đang nói chuyện viển vông. Mộ Dương nói. Ngài nghĩ vậy mới là bình thường. Nếu ngài tin ta làm được, vậy mới là không bình thường. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vẫn rất có lòng tin đấy, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu. Xin rửa tai lắng nghe. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng hành động theo cảm tính, hãy chờ đợi cơ hội. Đừng để đến lúc mẹ ngươi sống lại, còn ngươi thì chết đi, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau đó, lại làm lợi cho kẻ thù của ngươi, để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mộ Dương nói. Ta nhớ rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn cảm thấy Mộ Dương hoàn toàn không biết, quyết tâm báo thù của hắn mãnh liệt đến mức nào. Nó đã vượt qua sự cuồng bạo và cảm tính, đến lúc đó, hắn sẽ tỉnh táo đến đáng sợ. Uống rượu không? Mộ Dương lấy ra hai bầu rượu lớn, đặt lên bàn tròn trong đình nghỉ mát. Uống. Thú vị đấy, bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có ai có thể cùng ta không say không về. Mộ Dương cười nói. Vậy hôm nay sẽ để ngài xem, cái gì gọi là tửu lượng chân chính. Người trẻ tuổi, nổ là phải trả giá đắt đấy. Nổ ở tuổi nào cũng phải trả giá, không phải là đặc quyền của người trẻ tuổi. Ha ha, hai người đang nói gì thế, uống rượu à, qua, thơm quá. Con gà vàng nhỏ vỗ cánh bay tới, trực tiếp đâm đầu vào. Lý Thiên Mệnh sở hữu huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, thể chất vĩnh hằng luyện ngục, có thể chịu được loại rượu mạnh nhất cũng không thành vấn đề. Kết quả là, họ ở trong Vũ Lâm Các này, uống một trận thỏa thích. Được đấy, có chút bản lĩnh. Mộ Dương tán thưởng. Chút tài mọn thôi. Hắn chợt phát hiện, Lý Thiên Mệnh không phải là kẻ nông nổi, hành động bừa bãi như hắn tưởng. Hắn thực ra rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh. Trong lòng hắn ẩn giấu một dòng dung nham mãnh liệt, khi chưa đến lúc bùng nổ, người ngoài không thể nhìn thấy. Lúc ở điện truyền thừa, ta thấy binh khí của ngươi bị Vệ Quốc Hào đánh nát. Uống đến sau, ngay cả Mộ Dương cũng có chút say. Đúng vậy, tên đó có chút kiêu ngạo. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh cũng có chút hồng hào. Ta vừa hay có một món binh khí thích hợp cho ngươi, tặng cho ngươi đi. Mộ Dương vừa nói, vừa lấy ra một món thú binh, ném đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Tịnh Nghi Thành hôn sinh con, ta đều không đến, cũng không có quà mừng, món binh khí này ngươi cứ nhận lấy đi. Ngài tặng quà cho ta không cần tìm lý do, ta về cơ bản đều nhận hết. Lý Thiên Mệnh nhặt món thú binh lên, trên mặt nở nụ cười. Thú binh cấp 5. Lý Thiên Mệnh hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy thiên văn phức tạp màu xanh trên thân thú binh. Trong thiên văn này tỏa ra một lực lượng thần bí, dồi dào và nóng bỏng. Đúng. Mộ Dương gật đầu. Trong trận chiến xếp hạng ở học cung, binh khí của Lâm Tiêu Đình, Thần Diệu đều là thú binh cấp 4. Họ đã dùng binh khí áp chế thú binh cấp 3 Lôi Hỏa Xiềng Xích của Lý Thiên Mệnh. Khi đối mặt với Vệ Quốc Hào, Lôi Hỏa Xiềng Xích càng trực tiếp bị đánh nát. Tất cả những điều này cho thấy, Lôi Hỏa Xiềng Xích không còn đủ xứng với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Nếu có thú binh cấp 4, hắn còn có thể mạnh hơn. Còn thú binh cấp 5, nói thật, đây gần như là binh khí mạnh nhất mà thế hệ trẻ có thể sử dụng. Rất nhiều ngự thú sư đã vượt qua linh nguyên cảnh, đạt đến quy nhất cảnh, mới có thể nắm giữ thú binh cấp 5 mạnh mẽ này. Ba ngày Vệ Thiên Thương tặng Vệ Lăng Huyên Thanh Kim Khuyết Kiếm, cũng là thú binh cấp 5. Quà sinh nhật 18 tuổi của Vệ Thiên Thương, mức độ quý giá có thể tưởng tượng được. Mà món thú binh trước mắt này là thú binh cấp 5, có thể thấy món quà này của Mộ Dương quý giá đến mức nào. Tên nó là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Viêm Long Xiềng Xích. Đây là một sợi xích màu đỏ thẫm, to và dài hơn Lôi Hỏa Xiềng Xích. Lôi Hỏa Xiềng Xích được tạo thành từ từng vòng sắt đan vào nhau, nhưng Viêm Long Xiềng Xích này lại được tạo thành từ những mảnh vảy hình tròn đan vào nhau. Mép của loại vảy này vô cùng sắc bén, mỗi một mảnh đều là vũ khí giết người. Có thể tưởng tượng, nếu Viêm Long Xiềng Xích này cuốn lên người kẻ địch, chắc chắn có thể cắt ra vô số vết thương. Hơn nữa, phần mũi nhọn của nó còn có thiết kế khác. Ở cuối Viêm Long Xiềng Xích này là một lưỡi đao sắc bén, có chút giống mũi thương. Nói cách khác, Viêm Long Xiềng Xích này có thể trực tiếp đâm vào da thịt kẻ địch. Viêm Long Xiềng Xích thực ra là sự kết hợp của các bộ phận thú binh cấp 5 khác nhau, lần lượt là phần xích và phần viêm long nha. Mộ Dương chỉ vào viêm long nha hình dáng như mũi thương ở cuối sợi xích nói. Việc bổ sung viêm long nha đã mang lại cho sợi xích này những cách sử dụng linh hoạt hơn, giúp Lý Thiên Mệnh có thêm nhiều thủ đoạn biến hóa đa dạng. Binh khí này chủ yếu được rèn từ xích luyện khoáng, sau đó được rèn bằng viêm long hỏa, cuối cùng dung nhập huyết của hung thú địa hỏa viêm long, phẩm chất rất cao, mạnh hơn so với thú binh cấp 5 thông thường. Linh khoáng và linh tai dùng để chế tạo nó đều có thiên văn màu xanh, cho nên đây là thú binh cấp 5 thuần túy. Nghe Mộ Dương giới thiệu, Lý Thiên Mệnh múa vài cái, quả nhiên rất hợp tay, uy lực mạnh hơn Lôi Hỏa Xiềng Xích rất nhiều. Nhất là khi linh tai viêm long hỏa trên đó bùng cháy, giống như hắn đang điều khiển không phải một sợi xích, mà là một con thần long có hàm răng sắc bén. Cuối cùng, đây là lệnh bài đệ tử thiên phủ của ngươi, vừa mới làm xong. Mộ Dương nói xong, ném cho Lý Thiên Mệnh một tấm lệnh bài màu trắng. Lý Thiên Mệnh nhận lấy, cảm giác rất nặng tay. Hắn biết, đây là minh chứng cho thân phận đệ tử thiên phủ. Lệnh bài này được chế tạo từ loại linh khoáng rất cao cấp, bên ngoài không thể bắt chước được. Mặt chính của nó khắc hai chữ Thiên Phủ Rồng Bay Phượng Múa, có sức tác động thị giác mạnh mẽ. Mặt sau khắc ba chữ Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ đây là lệnh bài dành riêng cho hắn. Lý Thiên Mệnh từng đọc trong sách về hình dáng của lệnh bài đệ tử Thiên Phủ. Hắn biết rằng phía trên tên của mình, thực ra sẽ còn khắc một cái tên khác, đó là tên của Thiên Sư trong Thiên Phủ. Nhưng hàng này trên lệnh bài của Lý Thiên Mệnh lại trống không, hắn tạm thời không có Thiên Sư. Ngươi tuy không có Thiên Sư, nhưng không ảnh hưởng đến việc ngươi đến Viêm Hoàng Tháp tu luyện, cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi nhận công pháp, chiến quyết, binh khí, linh khoáng, linh túy và linh tai. Sau này, chuyện của mẹ ngươi tạm thời cứ giao cho ta. Ngươi hãy chuyên tâm tu luyện. Nếu ngươi có thể đuổi kịp trình độ trung bình của thế hệ trẻ nhà Vệ phủ. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta tin sư tôn ta cũng sẽ coi trọng ngươi hơn, nói không chừng sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện. Mộ Dương đứng dậy, hắn đã sắp xếp mọi thứ cho Lý Thiên Mệnh. Trình độ trung bình của thế hệ trẻ nhà Vệ phủ. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hắn biết Mộ Dương đang nói về Thiên Phú. Hắn đã tung hoành trong trận chiến xếp hạng, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng hắn đã 20 tuổi. Mà ở Thiên Phủ, ở Vệ gia, trình độ trung bình của người 20 tuổi, ít nhất cũng phải vượt qua Vệ Lăng Huyên 18 tuổi. Cảnh giới của hắn thực ra mới chỉ là Linh Nguyên cảnh tầng 1, chênh lệch thực sự quá xa. May mắn là, thực lực chiến đấu thực tế cũng không tệ. Nếu mình miễn cưỡng có thể sánh ngang với đám thanh niên Vệ phủ, vậy thì Vệ Thiên Thương kia cũng sẽ không xem nhẹ mình như hôm nay chứ. Mộ Dương nói đúng, Vệ Thiên Thương không phải là ông ngoại hiền từ như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Ông ta sẽ không nghe Lý Thiên Mệnh nói bất kỳ lời nào, muốn lời nói có trọng lượng, nói cho cùng, vẫn phải thể hiện năng lực của mình. Nếu không, cả mình và mẹ đều sẽ bị ông ta xem nhẹ. Mẹ ở lại Vệ phủ, hắn sẽ phải thường xuyên quay về. Nếu thực lực không đủ, làm sao đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên? Làm sao đối mặt với ánh mắt chán ghét của Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn? Một câu của Mộ Dương đã củng cố niềm tin cho tương lai của hắn. Về phía mẹ, hắn tạm thời không giúp được gì, nhưng trên con đường tu luyện, hắn đã khó khăn lắm mới vào được Thiên Phủ, đã đến lúc mượn tài nguyên của Thiên Phủ để mình có thể tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, Mộc Tình Tình, Thần Diệu, Tinh Khuyết, những người này đều đang ở Thiên Phủ. Chỉ cần mình mạnh mẽ lên, có lẽ sẽ có một ngày, khi thực lực của hắn đuổi kịp bạn bè đồng trang lứa, có thể độc chiếm Thiên Phủ, thậm chí có thể báo thù vào ngày đó, phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương, có còn giống như hôm nay, trực tiếp bảo mình cút đi không? Lòng hắn nóng lên. Phó phủ chủ, ta muốn xác nhận lại một chút, Lâm Tiêu Đình là đệ tử của ngài, ngài thật sự sẽ không ngăn cản ta báo thù chứ? Lý Thiên Mệnh cũng đứng dậy, hắn có chút ngà ngà say, nên khi nói chuyện, giọng điệu sẽ khá nóng nảy. Ta đã nói rồi, ta tin vào chân tướng và chính nghĩa. Nếu ngươi đưa ra được chân tướng và chính nghĩa, vậy ta sẽ không thiên vị. Mộ Dương thản nhiên nói. Hơn nữa, nể mặt Vệ Tịnh, anh ta cũng không thể thiên vị Lâm Tiêu Đình còn một vấn đề nữa. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nhìn anh ta, hỏi, ngài đã nói ở điện truyền thừa, nếu ta có thể đánh bại Vệ Quốc Hào, ngài sẽ nhận ta làm đệ tử. Bây giờ còn giữ lời không? Đương nhiên là giữ lời. Nhưng, ta nói thật, thứ nhất, ta cảm thấy trong vòng 5 năm, ngươi không phải là đối thủ của Vệ Quốc Hào. Thứ hai, ta cảm thấy trong vòng 10 năm, ngươi cũng khó có khả năng đuổi kịp Lâm Tiêu Đình. Dù sao, ngươi đã bị bỏ lại phía sau quá xa. Lời ta nói là sự thật, ngươi có phục không? Không phục. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Vậy thì chờ xem. Được. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi trước. Ta tiễn ngài. Không cần. Mộ Dương lại rất phóng khoáng. Sau khi uống rượu, anh ta bước đi nhẹ nhàng, nói đi là đi, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ, ta nói thật nhé. Con gà vàng nhỏ sáp lại gần Lý Thiên Mệnh, nói một cách lén lút. Ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thấy tên này, năm đó chắc chắn đã thầm mến mẹ ngươi, mà lại là loại tình sâu nghĩa nặng, cho dù mẹ ngươi không chọn hắn, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Cho nên, đến bây giờ hắn vẫn cô đơn một mình, chưa lấy vợ sinh con, chắc chắn là đã từng đau khổ đến chết đi sống lại, chẳng khác gì hòa thượng. Con gà vàng nhỏ bắt đầu đoán mò, vô cùng hưng phấn. Ngươi có trí tưởng tượng phong phú thật. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười cười. Thật ra, đây đều là chuyện cũ, bọn họ là con cháu, không cần hỏi quá nhiều. Hắn cũng có một vấn đề không hiểu, thần thánh và Mộ Dương đều ưu tú như vậy, tại sao mẹ lại chọn Lý Viêm Phong chứ nếu chọn họ, bà hôm nay tuyệt đối không phải như thế này. Huynh đệ, ngươi nói xem hắn nhiều năm như vậy, giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào nhỉ? Phó phủ chủ Đường Đường, là đi lầu xanh, hay là tự dùng tay giải quyết? Con gà vàng nhỏ tiếp tục suy đoán bị ổi. Nếu Mộ Dương ở đây, nghe con gà này bàn tán về mình như vậy, chắc mặt đã đen lại rồi. Huỳnh Hỏa, ngươi có biết một con gà làm thế nào để trở nên to béo hơn không? Thích hợp để nấu canh hơn không? Cái gì? Đó chính là thiến. Chật chật, ngươi lại ghen tị với vốn liếng hùng hậu của lão tử rồi. Tên này khi không biết xấu hổ, lời gì cũng dám nói ra. Nhưng, sau khi Mộ Dương đi, con đường tu luyện ở thiên phủ của hắn có thể coi là chính thức bắt đầu. Viêm Hoàng Tháp là nơi tu luyện nổi tiếng nhất của đệ tử thiên phủ, là thánh địa của cả Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh sớm đã muốn xem thử, nơi đó rốt cuộc có tạo hóa gì. Nhưng trước đó, hắn muốn đi tìm Thanh Công Chúa trước. Đương nhiên, tìm Thanh Công Chúa chỉ là cái cớ, người hắn thực sự muốn gặp là Khương Phi Linh. Vệ Thiên Thương đã không còn hạn chế tự do của hắn, nhưng vệ phủ cũng không phải là nơi hắn có thể ở lâu. Nơi này có Mộ Dương có thể chăm sóc vệ tịnh, Lý Thiên Mệnh vô cùng yên tâm. Cho nên, sau khi từ biệt mẹ, hắn đến thiên phủ ổn định chỗ ở trước. Mộ Dương đã sắp xếp cho hắn một nơi ở riêng. Ra vào vệ phủ, với thân phận hiện tại của hắn, tự nhiên phải chịu đủ sự lạnh nhạt và chế giễu. Phó phủ chủ chắc đã tốn không ít công sức mới khiến lão già đó đồng ý không giam cầm ta. Lý Thiên Mệnh biết, Vệ Thiên Thương lúc trước nói muốn giam cầm mình cả đời, giọng điệu kiên quyết đến mức nào. Hắn từ trong lòng lấy ra tờ giấy Khương Phi Linh đưa cho mình. Đối chiếu với bản đồ thiên phủ, hắn xác định vị trí của họ rồi dẫn con gà vàng nhỏ cùng đi tìm Khương Phi Linh. Thiên sư của Thanh Công Chúa, hình như tên là Tần Thi. Tần Thi cơ bản được xem là nữ thiên sư mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh đã gặp vị thiên sư này ở điện truyền thừa. Vị thiên sư này không có hứng thú gì với hắn, bà ấy chủ yếu nhận nữ đệ tử. Đương nhiên, bà ấy cũng không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, ấn tượng tốt hơn Liễu Tuyết Giao nhiều. Ở thiên phủ này, mỗi một vị thiên sư đều có một tòa cung điện. Đệ tử của họ đều ở trong khu cung điện này, mỗi người đều có một sân vườn vô cùng rộng rãi. Lý Thiên Mệnh không có thiên sư, nên ở trong một góc của thiên phủ, bên cạnh không có ai. Nơi Lý Thiên Mệnh đến có tên là Thi Vân Các, chính là hành cung của Tần Thi thiên sư. Hắn đến vào lúc sáng sớm, nên trong Thi Vân Các không có mấy người. Dựa theo địa chỉ, Lý Thiên Mệnh tìm đến gần tây sương của Thi Vân Các. Nơi này có một tòa sân vườn tên là Thanh Loan Trai, chính là nơi ở của Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh. Nghe nói sau khi Khương Thanh Loan vào thiên phủ, Khương Phi Linh vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nàng tuy không phải đệ tử thiên phủ, nhưng thiên phủ cũng đặt cách cho phép nàng tự do hoạt động trong thiên phủ. Dù sao nàng không có cộng sinh thú, không học được bất cứ thứ gì của thiên phủ. Ca ca, ta biết ngay là huynh sẽ đến mà. Lý Thiên Mệnh đang định gõ cửa, đột nhiên cửa lớn kẹt một tiếng mở ra, một thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng trắng như tuyết xuất hiện trước mắt hắn. Thiếu nữ vươn vai, còn đang dụi mắt. Tóc nàng tuy rối bù, nhưng hoàn toàn không che được vẻ quyến rũ của nàng lúc này, nhất là khi vươn vai, để lộ ra vóc dáng mềm mại yêu kiều. Vẻ lười biếng đáng yêu của thiếu nữ này khiến Lý Thiên Mệnh vừa sáng sớm đã cảm thấy sảng khoái. Ai vậy? Phía sau lại có một thiếu nữ khác bước ra. So với Khương Phi Linh trước mắt, thiếu nữ này có thể nói là có vóc dáng ma quỷ. Quan trọng là nàng mặc còn ít hơn, tuổi còn nhỏ đã có vốn liếng ba đào hung dũng, đường cong hoàng mỹ kia khiến người ta huyết mạch sôi sục, miệng đắng lưỡi khô. A, à, Khương Thanh Loan chắc không ngờ Linh Nhi lại mở cửa nhanh như vậy. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mắt, một đôi mắt đang nhìn vào cơ thể mềm mại của nàng. Nàng sững sờ một chút, rồi lập tức hét lên, trốn vào trong phòng ngủ. Ca ca, chờ chúng ta một chút. Khương Phi Linh cười tinh nghịch một tiếng, rồi đóng cửa lại. Phi Lễ chớ nhìn, Phi Lễ chớ nhìn a, con gà vàng nhỏ sớm đã dùng cánh che mắt, chỉ là khe hở trong cánh đó cũng quá lớn. Sáng sớm đã được mở rộng tầm mắt, hai thiếu nữ với hai phong cách khác nhau đều có nét đặc sắc riêng, đẹp vô cùng. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, bày ra tư thế chính nhân quân tử trước đã. Lý Thiên Mệnh, ta thấy đôi mắt của ngươi không có ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Người tiếp theo mở cửa là Khương Thanh Loan. Nàng đã mặc quần áo chỉnh tề, hận không thể mặc ba lớp trong ngoài. Mở cửa xong, nàng hung dữ trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Sao nào, ngươi muốn đào ra ngâm rượu à làm mồi nhắm? Lý Thiên Mệnh nói. Bớt ghê tởm đi. Chỗ chúng ta không chào đón ngươi, cái tên thanh danh bê bối nhà ngươi. Khương Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn. Thanh nhi ngươi tránh ra, đừng cản đường ca ca vào. Lúc này Khương Phi Linh cũng xuất hiện. Thấy nàng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng. Khương Phi Linh đã thay một bộ váy ngắn màu xanh nhạt, để lộ đôi chân dài miên man, cộng thêm lúng đồng tiền say đắm lòng người khi mỉm cười. Vẻ thanh xuân rung động lòng người như vậy, tự nhiên khiến người ta nhìn không chớp mắt. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nhẹ nhàng đẩy tay Khương Thanh Loan đang chặn cửa, nghênh ngang bước vào phòng của Thanh Loan. Khương Phi Linh đã pha trà ngon trong lương đình ở sân vườn. Ca ca, uống trà. Nàng ngồi bên bàn tròn, vén tóc ra sau tai, rồi bưng cho Lý Thiên Mệnh một chén trà. Hương trà thơm ngát, giống như tiên tử hoàng mỹ trước mắt. Cảm ơn Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn lại không nhịn được mà cảm thán, trên đời này sao lại có một nữ tử hoàng mỹ đến vậy? Lý Thiên Mệnh, ta lại nghe được một chuyện cười về ngươi đấy. Khương Thanh Loan tựa vào cột của đình nghỉ mát, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Vậy nói ra đi, để mọi người cùng cười một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đệ nhất đệ tử Đường Đường, kết quả lại bị tất cả các thiên sư từ chối. Bây giờ ngay cả học cung cũng đang đồn chuyện cười của ngươi. Khương Thanh Loan nói. Ha ha, buồn cười thật. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sao lại không biết xấu hổ thế nhỉ? Khương Thanh Loan tức giận nói. Ai mà không có mặt mũi chứ? Cứ làm phiền ta và Linh Nhi giao lưu, có phải ngươi có ý đồ gì với ta không? Muốn hoành đao đoạt ái với Linh Nhi à? Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi. Ta không nhìn chằm chằm ngươi, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện vô sĩ gì? Khương Thanh Loan tức giận nói. Họ vừa gặp mặt đã cãi nhau, Khương Phi Linh vừa pha trà vừa khẽ cười, có lẽ cảm thấy xem họ cãi nhau cũng là một chuyện thú vị. Ngươi chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Ngươi mà là quân tử, thì con gà này cũng là quân tử. Khương Thanh Loan khinh bỉ nói. Không sai, ta là quân tử mà. Con gà vàng nhỏ tự hào nói. Nhìn hai người họ một bộ mặt dày mày dạn, Khương Thanh Loan dậm chân, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh Nhi, đừng bực nữa, ngồi xuống cùng nói chuyện đi. Khương Phi Linh kéo nàng lại, cuối cùng cho nàng một lối thoát. Sau khi ổn định, Khương Phi Linh hỏi, ca ca, vậy tình hình của huynh bây giờ thế nào? Tuy không có thiên sư, nhưng cũng đã nhận được lệnh bài đệ tử thiên phủ, không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của ta. Lý Thiên Mệnh nói, ca ca thật lợi hại. Thế này mà cũng gọi là lợi hại. Không có thiên sư, hắn ở thiên phủ bước đi khó khăn, ai cũng có thể bắt nạt hắn. Khương Thanh Loan nói. Vậy phải làm sao đây? Thanh Nhi có thể bảo vệ ca ca không? Khương Phi Linh hỏi. Chỉ cần hắn quỳ trước mặt ta, gọi ta ba tiếng bà nội, ta có thể bảo vệ hắn. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Theo ta thấy, ngươi chỉ có vẻ ngoài của bà nội, chứ không có thực lực của bà nội. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Thanh Loan phát hiện, hắn và mình thật sự là bát tự không hợp. Nhưng thực ra, qua nhiều lần giao lưu với Khương Phi Linh, nàng cũng biết không ít chuyện về Lý Thiên Mệnh, về thánh thú chiến hồn, về vụ bôi nhỏ đó. Ngươi cứ chờ bị đệ tử thiên phủ thay nhau ngược đãi đi. Ta là người duy nhất có thể bảo kê ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng. Khương Thanh Loan uy hiếp. Không sao, ta không phải còn có ngọc bội của ngươi sao, ai dám bắt nạt ta, cứ lôi ngọc bội ra là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không nói ta còn quên, mau trả lại cho ta, ngay lập tức. Khương Thanh Loan đứng dậy. Trả lại ngươi. Được thôi, tự mình đến mà lấy. Lý Thiên Mệnh lấy ngọc bội ra, trong nháy mắt giấu vào trong đũng quần, động tác nhanh như chớp. A, à, Khương Thanh Loan thực sự muốn khóc. Đó là vật quý giá của nàng, mà lại để ở chỗ đó thực sự khó mà mở miệng. Ta bóp chết ngươi. Trong Thanh Loan trai, nhất thời gà bay chó sủa. Náo loạn một hồi. Thực ra cũng không làm tổn thương tình cảm, chỉ là Khương Thanh Loan đối với Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Ta muốn đưa Linh Nhi đến Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, hai tên tiểu vương bát đản các ngươi cút hết cho ta. Khương Thanh Loan khóc không ra nước mắt. Nàng phát hiện mình thật sự gặp phải đối thủ, Lý Thiên Mệnh ở lại đây, quả thực là một sự tra tấn đối với nàng. Mỗi câu nói đều có thể làm nàng tức đến toàn thân run rẩy. Thanh Nhi đừng giận, ta về sẽ mang thịt nướng cho ngươi ăn. Khương Phi Linh nháy mắt. Không ăn, giảm béo. Đúng là nên giảm một chút. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng một cái. Cút. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh bị cùng nhau đuổi ra khỏi cửa. Mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Nếu không, muốn mang Khương Phi Linh đi trước mặt Thanh công chúa, đâu có dễ. Ca ca, thực ra Thanh Nhi rất hiền lành. Nghe nói về những gì huynh đã trải qua, nàng cũng rất đồng tình với huynh đấy. Khương Phi Linh nói. Ta biết, nên mới dám treo nàng. Nếu không, với thân phận của nàng, đã sớm đem ta ngũ mã phanh thay rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn tuy và Khương Thanh Loan bát tự không hợp, nhưng từ đầu đến cuối đều coi nàng là người tốt, là bạn bè. Mặc dù bây giờ mình không thể đáp lại gì cho bạn bè, nhưng nếu có ngày cần đến mình, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không tiếc công sức. Ra khỏi Thi Vân Các, phía trước là một khu vườn trang nhã. Trên trời mây trắng lững lờ trôi, gió nhẹ thổi qua, tóc của cô gái bên cạnh nhẹ nhàng bay múa. Nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt trong veo của nàng, tất cả đều là những hình ảnh đẹp nhất. Vẻ ngoài của Lý Thiên Mệnh cũng rất xuất sắc, hắn cao ráo và dịu dàng, trông rất có tu dưỡng. Khi hắn đứng cùng Khương Phi Linh, có một cảm giác trời sinh một cặp. Linh Nhi, ta có một cảm giác, ta thấy em có thể giúp ta tu luyện, nhất là ở trạng thái phụ linh. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Có thể. Khương Phi Linh nói. Sao em biết? Trực giác mách bảo em, có lẽ đây là do phụ linh cấp tối đa mang lại. Em và Thanh công chúa có thể như vậy không? Khương Phi Linh lắc đầu. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn nàng, không biết vì sao, gương mặt này luôn mang lại cảm giác quen thuộc. Mỗi khi đến gần nàng, lại có một cảm giác rung động từ trong tâm khảm. Họ cứ tự nhiên đứng đó, như thể đã cùng nhau đồng hành vô số năm. Có lẽ, đây chính là duyên phận trời định trong truyền thuyết. Có lẽ, không ai coi trọng Lý Thiên Mệnh. Dù sao Linh công chúa cũng là công chúa, còn hắn lại là một trò cười với thanh danh xấu. Giữa họ, không có tương lai. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn nghĩ xa như vậy. Hắn muốn tiếp xúc với nàng, hiểu nàng, dùng trái tim để giao lưu. Ví dụ như hôm nay, hắn muốn thử xem, phụ linh cấp tối đa có giúp ích cho việc tu luyện của mình không? Ít nhất lần trước, Lý Thiên Mệnh đã có trực giác này, và nàng cũng vậy. Thử lại Thiên Chi Dực đi. Vâng ạ, đây là năng lực thứ ba của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, nàng hóa thành ánh sáng trước mắt mình, cuối cùng hội tụ sau lưng hắn, ngưng tụ thành một đôi cánh ánh sáng khổng lồ. Vù! Lý Thiên Mệnh vỗ cánh ánh sáng bay lên. Đôi cánh ánh sáng này vô cùng mạnh mẽ, tốc độ của Lý Thiên Mệnh tăng vọt gấp bội, trực tiếp bay lượn ở tầng trời thấp. Vỗ cánh một lần, cả người có thể bay đi rất xa. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình như một con chim bay, ngay cả con gà vàng nhỏ cũng không đuổi kịp. Ca ca, em lại nghe thấy tiếng tim đập của huynh. Giọng nói của nàng phảng phất vang lên trong lòng hắn. Ta cũng nghe thấy của em. Giờ phút này, hai trái tim đang cộng hưởng. Cảm giác thực sự gần gũi nội tâm là gì? Lý Thiên Mệnh lúc này đã cảm nhận được. Nàng là một sinh mệnh tinh khiết, mọi thứ đều hoàn mỹ không tì vết. Trái tim nàng như một viên trân châu thuần khiết, còn trái tim của Lý Thiên Mệnh giống như một hòn đá đen, trên đó đầy những vết sẹo. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã trải qua những cơn mưa gió tàn khốc nhất. Chỉ khi ở gần nàng, Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được sự bình yên chưa từng có. Đó là một bến cảng ấm áp, hắn không ngờ một cô gái như vậy lại có thể dịu dàng đến thế. Ca ca, trong lòng em có gì nào? Có tà niệm đối với ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca ca, nếu bây giờ em giải trừ Thiên Chi Dực, huynh sẽ rơi thẳng xuống đất đấy. Khương Phi Linh chắc chắn đã đỏ mặt, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Vậy ta có cần xoay người 3.5 vòng trên không, rồi tiếp đất với tư thế hoàn hảo không? Huynh sẽ ngã một cú chó ăn. Nàng cười nói. Không ngờ Linh Nhi lại tàn nhẫn như vậy. Ta còn nhiều chỗ tàn nhẫn lắm, huynh đừng để vẻ ngoài vô hại của ta lừa gạt. Nàng nói. Vậy ta không dám, để khỏi bị nàng mưu sát thân phu. Một giây sau, Thiên Chi Dực của Lý Thiên Mệnh biến mất. Hắn từ trên trời rơi xuống, ngã mạnh xuống một quảng trường, tư thế vô cùng thiếu lịch sự. Đương nhiên, Khương Phi Linh chắc chắn sẽ không để hắn bị thương, Thiên Chi Dực đã được hủy bỏ khi đã rất gần mặt đất. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chỉ thấy cô bé này đang đứng bên cạnh, khuôn mặt đầy nụ cười hả hê. Nàng còn trừng Lý Thiên Mệnh một cái, dường như muốn nói, cho ngươi dám trêu ta. Còn dám nói bậy nữa không? Không dám, nữ đại vương tha mạng. Xem ra, Linh Nhi không phải là cô bé mềm yếu, dễ dàng tán tỉnh được đâu. Không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh rất thích nàng. Hắn biết chỉ cần tiếp tục ở bên nhau, hắn có thể sẽ càng thích nàng hơn. Chính nàng đã khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra, một tình tình, người mà hắn từng nghĩ sẽ bảo vệ cả đời, ti tiện đến mức nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn muốn thực sự ở bên nàng, có lẽ còn phải vượt qua vô số khó khăn. Trên đời này, không phải hai người yêu nhau là có thể ở bên nhau, trở ngại và biến số thực sự quá nhiều. Ví như lúc này, khi hắn từ trên trời rơi xuống, khi hắn lại cùng Khương Phi Linh sánh đôi, xuất hiện ở nơi náo nhiệt nhất trong thiên phủ, rất nhanh đã thu hút vô số ánh mắt. Trong những ánh mắt đó, tự nhiên có rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh căn bản không có tư cách sánh bước cùng Khương Phi Linh. Khương Phi Linh tuy không có cộng sinh thú, nhưng năng lực đặc biệt của nàng lại vô cùng nổi tiếng ở Diễm Đô. Không biết có bao nhiêu thiếu niên thiên tài đều khao khát được tiếp xúc với nàng, mà những thiếu niên thiên tài này, phần lớn đều tụ tập tại thiên phủ của Viêm Hoàng Học Cung. Nơi Lý Thiên Mệnh đang đứng, cũng là một địa danh nổi tiếng của thiên phủ, Viêm Hoàng Tháp. Trước mắt hắn là một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời. Tòa tháp này một tầng màu vàng óng, một tầng màu đen nhánh, hai màu sắc xen kẽ, từng tầng kéo dài lên trên, xuyên thẳng vào tầng mây. Cả tòa tháp trông như một ngọn núi cao chót vót. Khi còn ở Viêm Hoàng học cung, Lý Thiên Mệnh đã có thể nhìn thấy tòa Viêm Hoàng tháp trong truyền thuyết này. Trong học cung từng lưu truyền rằng, chỉ có những thiên tài nghịch thiên nhất cả nước mới có thể tu luyện trong Viêm Hoàng tháp. Hôm nay, hắn cuối cùng đã đến dưới chân Viêm Hoàng tháp, cảm giác đó như đang đứng dưới chân một ngọn núi cao vậy. Có câu ngạn ngữ rằng Viêm Hoàng tháp, định thiên hạ, có thể thấy vị thế của Viêm Hoàng tháp trong toàn bộ Chu Tước quốc. Nghe nói nơi này có những điển tịch tu luyện tinh hoa nhất của Viêm Hoàng học cung, đồng thời cũng là thánh địa tu luyện của học cung. Ca ca lần đầu đến Viêm Hoàng tháp sao? Khương Phi Linh ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Đúng vậy, sau này Linh Nhi có thể thường xuyên đến cùng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là được, chỉ là Thanh Nhi sẽ ghen, ta về phải dỗ dành nàng nhiều. Ghen? Nàng ta thích ta đến vậy sao? Đến mức ghen luôn rồi à? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thanh Nhi là ghen với ta, hừ hừ. Chật chật. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, cười lắc đầu. Huynh nghĩ bậy bạ gì thế? Ta và Thanh Nhi không phải quan hệ như huynh nghĩ đâu, chúng ta là chị em tốt. Chật chật. Con gà vàng nhỏ cũng cười theo, nụ cười bị ổi. Ta bóp chết ngươi. Khương Phi Linh vạn vạn không ngờ, trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng lại trở nên mạnh mẽ như Thanh công chúa, trực tiếp ra tay bóp người. Tha mạng a, nam nữ thụ thụ bất thân họ đùa giỡn trước Viêm Hoàng tháp, hai người vừa chơi vừa cười, trong mắt người ngoài đây tuyệt đối là đang liếc mắt đưa tình. Kết quả là, rất nhiều đệ tử thiên phủ nhìn thấy họ, sắc mặt đều đen lại. Người đàn ông bên cạnh Linh công chúa là ai vậy? Không biết. Có ai quen không? Ta biết, đó chính là Lý Thiên Mệnh, các vị chưa nghe qua chuyện cười của hắn à, hắn chính là tên đệ nhất đệ tử đó sao? Cái tên tuyệt thế tầm thường bị tất cả các thiên sư ghét bỏ ấy. Đúng vậy, cũng chính là tên hề 3 năm trước hạ dược hãm hiếp bạn gái của Lâm Tiêu Đình bất thành đó. Ta nghe nói hai ngày nay quả thực có một tên hề lớn vào thiên phủ, thì ra là hắn. Trông cũng ra dáng người, không ngờ lại là một tên cặn bã, còn là một tên phế vật. Mấy tên đệ tử thiên phủ tụ tập một chỗ, khoanh tay, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh thân mật đùa giỡn, lông mày của họ đều nhíu chặt lại. Linh công chúa tại sao lại ở cùng hắn, nàng không biết người này là một tên dâm tặc có tiếng xấu sao? Linh công chúa đơn thuần như vậy, chắc chắn là bị hắn lừa rồi. Hay cho một Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước chưa bị dạy dỗ đủ, lại muốn đi hại con gái nhà lành. Ai lên dạy cho hắn một bài học đi? Dạy dỗ là một chuyện, chủ yếu vẫn là phải cứu Linh công chúa ra khỏi nanh vuốt của hắn, rồi cho tên này một bài học nhớ đời. Nghe nói hắn 20 tuổi rồi mà vẫn chỉ có thực lực cỡ Linh Nguyên cảnh tầng 3, chúng ta tùy tiện một người cũng có thể nghiền ép hắn. Có điều, tốt nhất vẫn là đừng đường đột với người đẹp, cứ lấy lý lẽ ra nói trước, để Linh công chúa biết hắn rốt cuộc là kẻ dơ bẩn thế nào. Ai lên đây? Không ai thì ta lên. Nói thật, có cơ hội tiếp cận Linh công chúa, rất nhiều người đều muốn nắm lấy. Ở đây đều là những trụ cột tương lai của Chu Tước quốc, mỗi người đều có thể nói là anh hùng hào kiệt tuyệt thế, trước khi vào thiên phủ đều đã danh chấn một phương. Hơn nữa, thân phận của họ cơ bản cũng rất cao, sau lưng đều là danh môn vọng tộc, thế gia hào môn. Ví như thân phận của Tinh Khuyết, Thần Hạo, ở thiên phủ cũng không được coi là hàng đầu. Dù sao, ở nơi như thiên phủ, ngay cả Thanh công chúa Khương Thanh Loan cũng không quá coi trọng thân phận của mình. Để ta. Đúng lúc này, một thiếu niên áo xanh đứng ra, cắt ngang lời của mọi người. Nhìn thấy hắn, đám người trước đó đang hăng hái thử sức cơ bản đều im bặt. Bởi vì người này chính là người của vệ phủ trong thiên phủ, con trai trưởng của Phượng Hoàng Điện chủ vệ Tử Côn, vệ Thanh Dật. Vệ Thanh Dật còn chưa là gì, mấu chốt là vệ Lăng Huyên, con gái cưng của Viêm Hoàng cung chủ cũng đang ở bên cạnh hắn. Hai người họ vừa mới tu luyện trong Viêm Hoàng tháp xong, lúc này vừa mới đi ra. Vệ Thanh Dật vừa ra tới, liền thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đang cười đùa, sau đó mọi người xung quanh đều nhíu mày bàn tán, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thật không hiểu nổi, tại sao ông nội lại thả hắn ra ngoài làm mất mặt. Cho dù đã cấm hắn tiết lộ thân phận, lỡ như tên này muốn mượn thân phận để giễu võ Dương Oai, mặt mũi của vệ gia chúng ta đều sẽ bị hắn làm mất hết. Vệ Lăng Huyên cao mày nói. Nhất là chuyện của mẹ hắn, càng thêm mất mặt. Vệ Thanh Dật nói. Hắn đang làm gì vậy, tại sao lại ở cùng Linh công chúa? Vệ Lăng Huyên nói. Ngươi không nghe thấy sao? Chắc chắn là hắn lừa gạt Linh công chúa, Linh công chúa đơn thuần như vậy, tự nhiên không phân biệt được cái giống hạ tiện này. Vệ Thanh Dật phẫn nộ nói. Thật là buồn nôn, nghĩ đến trên người hắn lại có dòng máu vệ gia, thật khiến người ta ghê tởm. Vệ Lăng Huyên ghê tởm nói. Huyên tỷ, tỷ chờ đó, ta qua đây ngay. Để tên Lý Thiên Mệnh này sau này chỉ có thể làm chuột chạy qua đường, xem hắn còn dám ra ngoài khoe khoang không. Ta đi cùng ngươi. Linh công chúa là chị em của luật sư tỷ ta, ta với nàng khá thân, nàng chắc sẽ nghe lời ta. Vệ Lăng Huy nói. Đúng rồi, nếu ta giúp Linh công chúa thoát khỏi nanh vuốt của tên tiện nhân đó, ngươi nói xem Thanh công chúa có cho ta một cơ hội nhỏ không? Vệ Thanh Giật hỏi. Nói không chừng. Nhưng theo ta, Linh công chúa thực tế hơn, nàng không phải công chúa thật, mà lại rất đẹp. Nàng tuy không có cộng sinh thú, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi, việc gì phải mơ tưởng xa vời, theo đuổi luật sư tỷ của ta. Vệ Lăng Huyên nhắc nhở. Thôi được, nhưng ngươi nói đúng, Linh công chúa quả thật rất đẹp. Nếu lần này nàng có thể cảm kích ta, nói không chừng đúng là một cơ hội, dù sao vệ gia ta, cũng không kém gì hoàng tộc Chu Tước của họ. Vệ Thanh Giật càng nhìn Linh công chúa, trong lòng lại càng lún sâu. Thật sự quá đẹp. Ngay cả Vệ Lăng Huyên cũng thừa nhận nàng đẹp, có thể thấy nàng tuyệt sắc đến mức nào. Phải biết, đây là người duy nhất Vệ Lăng Huyên thừa nhận là đẹp, những người khác, cho dù là Thanh công chúa hay Một Tình Tình, nàng đều không phục. Huyên tỷ, ta thử đổi mục tiêu xem sao. Tỷ cùng ta lên, lời tỷ nói, Linh công chúa chắc chắn sẽ tin hơn. Được, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nếu thành công, đừng quên hiếu kính ta đấy. Được thôi, tuyệt đối sẽ làm Huyên tỷ hài lòng. Đệ nhất mỹ nhân Chu Tước trong truyền thuyết đấy, cho không ngươi rồi. Hắc hắc. Cười xong, Vệ Thanh Giật ho kha một tiếng, lấy thái độ chính nhân quân tử bước ra, cùng Vệ Lăng Huyên, hùng hổ đi thẳng về phía Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ họ đã thảo luận nhiều nội dung như vậy. Hắn bây giờ tâm trí đều đặt vào việc tu luyện và Khương Phi Linh, hắn lười quản người bên cạnh xì xào bàn tán. Nhưng, khi hắn nắm tay Khương Phi Linh định bước vào Viêm Hoàng Tháp, đột nhiên có hai người xuất hiện chặn trước mặt hắn. Như vậy, mọi chuyện đã khác. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Giật. Xét theo quan hệ huyết thống, họ là em họ của mình, có thể nói là vô cùng thân thiết. Mối quan hệ này chỉ đứng sau anh chị em ruột. Lý Thiên Mệnh tưởng chỉ là tình cờ chặn đường, nên hắn kéo Khương Phi Linh đi sang bên cạnh. Nhưng, Vệ Thanh Giật và Vệ Lăng Huyên lại trực tiếp bước một bước, một lần nữa chặn trước mặt họ. Có việc gì? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Có, chúng ta muốn vạch trần bộ mặt vô sĩ của ngươi, để Linh công chúa thấy rõ tâm địa bẩn thỉu của ngươi. Vệ Thanh Giật nói một cách đầy chính nghĩa. Ngươi đang muốn thể hiện à? Lý Thiên Mệnh thở dài ngao ngán. Vệ Thanh Giật không thể nào ngờ được, Lý Thiên Mệnh lại dám dùng ánh mắt treo chọc nhìn mình, rồi buông lời sỉ nhục. Bị chửi ngay trước mặt Linh công chúa, lại còn là bị Lý Thiên Mệnh mắng, nỗi nhục này quá lớn khiến hắn không thể nào kiềm chế được cơn nóng giận. Vệ Thanh Giật còn chưa nói hết câu đã bị Vệ Lăng Huyên ngăn lại. Nàng ta dặn dò Vệ Thanh Giật một câu, sau đó quay sang nói với Khương Phi Linh, Linh công chúa, ta không biết vì sao người lại quen biết Lý Thiên Mệnh, nhưng người chắc chắn không hiểu rõ bộ mặt thật của hắn, tuyệt đối đừng để hắn dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt. Tên này thực chất là một tên ngân tặc vô sĩ. Rất nhiều người đều biết hắn đã từng làm những chuyện bị ổi gì. Nàng ta ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, trông như đang sốt sắng lo cho Khương Phi Linh. Vệ Thanh Giật vội vàng tiếp lời, đúng vậy, Linh công chúa có biết 3 năm trước tên này đã làm ra chuyện mất mặt gì không? Hơn nữa, mấy ngày trước, hắn lấy thân phận đệ tử hạng nhất vào thiên phủ, lại gây ra một trò cười lớn, chắc Linh công chúa vẫn chưa biết đâu nhỉ? Lý Thiên Mệnh biểu môi, vậy các ngươi nói thử xem, rốt cuộc ta đã mất mặt thế nào? Hắn biết đôi anh em họ này rất kiêu ngạo và nhàm chán, nhưng không ngờ lại nhàm chán đến mức này. Vệ Thanh Giật căm phẫn nói càng kích động, ngươi còn mặt mũi để nói à, 3 năm trước ngươi hạ thúc định dở trò đồi bại với người khác, cuối cùng bị giết cộng sinh thú, trò cười đó còn chưa đủ lớn sao? Nếu ta là ngươi, đã sớm tự sát tạ tội, không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Vậy mà ngươi còn dám ra đây lừa gạt Linh công chúa ngây thơ. Rất nhiều đệ tử thiên phủ không hề yếu hơn Vệ Thanh Giật cũng tiến tới, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Nói hay lắm. Loại người này nên tự sát đi, đỡ làm ô uế mắt người khác. Linh công chúa, tuyệt đối đừng để hắn lừa phỉnh, kẻ dơ bẩn này chắc chắn là một tên háo sắc, chẳng có chút phong độ nào. Vệ Lăng Huyên hất cầm lên, vô cùng kiêu ngạo nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi cút đi ngay, sau này còn dám đến gần Linh công chúa, toàn bộ đệ tử thiên phủ chúng ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lời của nàng ta lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít đệ tử thiên phủ. Nghe xong những lời đó, Khương Phi Linh dường như có chút tức giận. Giữa vạn người đang đổ dồn ánh mắt, nàng đột nhiên ôm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, rồi nghiêm túc nói, ta không cần các ngươi nói cho ta biết, ta tự có thể phán đoán ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Mời các ngươi đừng cản đường chúng ta. Vệ Lăng Huyên và những người khác hoàn toàn không ngờ, Khương Phi Linh vẫn một mực bên vực hắn, thậm chí còn có hành động thân mật như vậy. Cảnh tượng này khiến trong mắt của mọi người như muốn rớt ra ngoài. Vệ Thanh Giật cuống quýt nói, Linh công chúa, người thật sự không biết bộ mặt xấu xí của hắn sao? Khương Phi Linh đáp lời một cách dứt khoát, ca ca không hề xấu xí, kẻ xấu xí chính là các ngươi, những kẻ thích giễu cợt, châm chọc và làm khó người khác. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ngây dại, bọn họ không tài nào ngờ được kết cục lại như thế này. Vệ Thanh Dật như bị sét đánh ngang tai. Lý Thi Mệnh cuối cùng cũng lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy, cho dù các ngươi có nói xấu thế nào, Linh Nhi cuối cùng vẫn đứng về phía ta. Sao nào, có tức không? Ta tuy nhân phẩm kém, thiên tư tồi, nhưng Linh Nhi lại cứ thích ta đấy, có phục không nào? Một câu có tức không càng khiến Vệ Thanh Dật và đám người kia tức đến hộc máu. Lý Thi Mệnh vỗ vai Khương Phi Linh, trên mặt nở nụ cười đắc ý, định lướt qua Vệ Thanh Dật để đi vào Viêm Hoàng Tháp. Linh Nhi, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến lũ tiểu nhân chỉ biết tung tin đồn nhảm này. Ta trong sạch như vậy mà bọn họ cũng nỡ nói xấu, thật đúng là lòng lan dạ sói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt những người xung quanh đều tối sầm lại. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi vạch trần bộ mặt thật của Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh sẽ rời xa hắn, biến trò cười này thành một trò cười lớn hơn. Nhưng ai mà ngờ được, Linh công chúa lại kiên quyết đến vậy. Bọn họ vừa tức giận, vừa bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nhìn heo rừng sắp ủi cải trắng. Tâm trạng uất nghẹn khó tả này quả thực khiến người ta muốn thổ huyết. Nỗi phiền muộn này trong lòng Vệ Thanh Dật lại càng thêm đậm đặc. Hắn sẽ không oán hận Khương Phi Linh. Hắn gào thét trong lòng, chắc chắn là Lý Thiên Mệnh đã dùng thủ đoạn mờ ám gì đó, mới có thể khiến Linh công chúa vì hắn mà ngay cả thanh danh của mình cũng không màng đến. Mắt thấy một Linh công chúa ngây thơ đáng yêu như vậy sắp rơi vào ma trảo của tên Lý Thiên Mệnh hiểm độc, tim hắn như đang rỉ máu. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh tay trong tay, nghênh ngang đi qua bọn họ, làm phiền tránh đường. Vệ Thanh Dật hoàn toàn bị ánh mắt khiêu khích của Lý Thiên Mệnh chọc cho tức điên, toàn thân hắn bùng lên lửa giận. Hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên ra tay, tung một quyền về phía Lý Thiên Mệnh. Đứng lại! Linh công chúa, tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc, hôm nay ta sẽ chứng minh cho người thấy, kẻ này rốt cuộc ti tiện đến mức nào. Lý Thiên Mệnh đang ở bên phải Vệ Thanh Dật, nên khi hắn tung quyền tới, cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh lập tức giơ lên đỡ đòn. Thú nguyên hùng hồn của Linh Nguyên cảnh tầng 5 ập tới, đây là sự áp chế vượt qua 4 tầng cảnh giới. Nhưng cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh vô cùng rắn chắc, cộng thêm vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên vốn cực kỳ thô bạo, nên việc vội vàng đỡ một đòn này hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có điều, lực lượng khổng lồ vẫn đánh bay hắn văng ra ngoài. Khương Phi Linh đang ở ngay bên cạnh, Lý Thiên Mệnh liền xoay người, thuận thế ôm lấy eo nàng trong lúc bay ra. Hai người ôm nhau xoay một vòng trên không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khung cảnh này đột nhiên mang lại cảm giác của một đôi thần tiên quyến lữ. Đặc biệt là khi chiếc váy ngắn màu lam của Khương Phi Linh xoay tròn trên không, đôi chân dài trắng như tuyết ẩn hiện, khiến người ta mãn nhãn. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, và khi xoay tròn trên không, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã chạm vào mắt nàng. Nàng thật đẹp, thảo nào người khác lại ghen tị. Giây phút này, thế giới dường như chỉ còn lại cô nương với gò má ửng hồng, đang e thẹn nhìn hắn, rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn. Nếu không phải đã từng qua lại với một tình tình một năm, có lẽ cảm giác của Lý Thiên Mệnh lúc này chính là sự rung động của mối tình đầu trong sáng. Cảm giác này, so với lúc ở bên một tình tình trước đây, quả thực tốt hơn rất nhiều. Một tình tình chưa bao giờ ngây thơ đến vậy, còn ánh mắt của cô gái trong lòng hắn lúc này lại thuần khiết đến thế, tựa như dòng nước không một gợn tạp chất, trong veo thấy đáy. Đáng tiếc, khung cảnh đẹp để như vậy lập tức bị Vệ Thanh Dật phá hỏng. Hắn gầm lên, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Một quyền không thể nghiền ép được Lý Thiên Mệnh, lửa giận trong lồng ngực hắn bùng cháy dữ dội hơn, hắn lại lao đến, miệng gào thét, Lý Thiên Mệnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu là nam nhân thì quang minh chính đại đánh với ta một trận, còn nếu là đồ nhu nhược thì cút đi, đừng dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt Linh công chúa nữa. Vệ Thanh Dật ra tay đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, ánh mắt bọn họ nóng rực, chỉ mong Lý Thiên Mệnh bị bẻ mặt ngay lập tức. Vệ Thanh Dật là Linh Nguyên cảnh tầng 5, nghiền ép tên Lý Thiên Mệnh này quá đủ rồi. Tên này 20 tuổi, trong trận chiến xếp hạng lại may mắn đánh bại được Lâm Tiêu Tiêu 15 tuổi, Linh Nguyên cảnh tầng 3, để rồi trở thành đệ tử hạng nhất. Hắn chắc còn đang tự mãn lắm. Nào biết thực lực và thiên phú của hắn chỉ thuộc hàng chót ở thiên phủ. Các thiên sư đồng loạt từ bỏ hắn mà hắn vẫn không thấy tự ti sao, lại còn dám ra đây lừa bịp, thật sự coi thiên phủ chúng ta không có ai à Vệ sư đệ, ta đề nghị ngươi phế hắn đi, cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, xem hắn còn dám ra đây lừa người nữa không. Có người ra tay, để hả giận, bọn họ cũng hùa theo la ó, hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội phản kháng. Đối mặt với cú tấn công của Vệ Thanh Dật, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lưu luyến buông Khương Phi Linh ra. Khương Phi Linh khẽ nhíu mày, ca ca, ta ghét hắn, cái vẻ cao cao tại thượng, vênh váo hống hách, mượn danh chính nghĩa để thỏa mãn tư dục của bản thân. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy phải làm sao đây? Nàng kéo góc áo Lý Thiên Mệnh, giọng nũng nịu nhưng đầy vẻ tinh nghịch đáng yêu, một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào cầm lòng, huynh giúp ta đánh bại hắn đi. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh như phát điên, tinh thần phấn chấn tột độ. Giờ phút này, hắn cảm thấy dù có là cả một quân đoàn vạn người, hắn cũng sẽ đạp nát tất cả. Chênh lệch cảnh giới, chênh lệch thực lực và thiên phú, trước tiếng nũng nịu của mỹ nhân đều trở thành vô nghĩa. Toàn thân Lý Thiên Mệnh bừng lên khí thế, trong khoảnh khắc hóa thành một vị chiến thần rực lửa, hắn khóa chặt Vệ Thanh Dật, dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người, đến đây, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi sợ đến chết khiếp. Lời nói huênh hoang này đương nhiên gây ra một trận cười nhạo. Khương Phi Linh kiên định đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hung thần ác sát nhìn Vệ Thanh Dật, ca ca, ta giúp huynh. Có sự trợ giúp của nàng, trận này xem như đã nắm chắc phần thắng. Thực ra Lý Thiên Mệnh cũng muốn xem thử, khi hai người họ phối hợp với nhau, sẽ tạo ra sức chiến đấu như thế nào. Trong 10 đầu ngón tay của Khương Phi Linh, phong ấn 10 loại năng lực đặc biệt, và Phụ Linh chỉ là một trong số đó. Vệ Thanh Dật vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ chạy trối chết, không ngờ hắn lại dám chấp nhận lời thách đấu. Hắn không khỏi bật cười trong lòng. Không biết trời cao đất dày. Cứ như vậy, trận chiến này đã trở nên hợp lệ, không còn là chuyện hắn đơn phương gây sự nữa. Vệ Lăng Huy nói, cơ hội đến rồi, cứ để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước đã. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết Linh công chúa, nàng bây giờ chỉ là bị lừa đến hồ đồ thôi. Vệ Thanh Dật nhận được sự cổ vũ và reo hò của mọi người, tự tin đáp, Huyên tỷ, tỷ cứ xem biểu hiện của ta đây, trong vòng 3 chiêu, ta sẽ đánh cho tên khoác lác này mặt mũi bầm dập. Hắn không nói nhiều thêm, khóa chặt Lý Thiên Mệnh rồi từ trên bậc thang bay xuống, lao thẳng về phía đối thủ. Binh khí của Vệ Thanh Dật là một thanh trường thương màu vàng óng, một món thú binh cấp 4. Thanh trường thương này không thẳng tắp mà uốn lượn như một con dao long vàng dưới biển sâu. Không thể phủ nhận binh khí này vô cùng bá đạo, trong số các thú binh cấp 4 có lẽ cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Thú binh này có tên là Kim Giao Thương. Thực ra với gia thế của Vệ Thanh Dật, hắn không phải không dùng nổi thú binh cấp 5. Nhưng thú binh càng cần khả năng khống chế, tu vi chưa tới thì dù có binh khí cao cấp hơn cũng không phát huy được uy lực. Hiện tại, thứ phù hợp với Vệ Thanh Dật nhất chính là thanh kim giao thương này. Trong tay hắn, thanh kim giao thương đã được luyện tập thuần thục 3 năm còn mạnh hơn cả thú binh cấp 5 trong tay người khác. Vệ Thanh Dật dường như không có ý định triệu hồi cộng sinh thú của mình. Thực tế, trong những trận thách đấu thông thường ở Thiên Phủ, rất hiếm khi cộng sinh thú ra trận. Thông thường, chỉ cần hai ngự thú sư phân thắng bại là đủ trực tiếp và thô bạo. Đương nhiên, nếu muốn cùng cộng sinh thú chiến đấu, cũng không có gì sai, bởi vì cộng sinh chiến đấu mới là sức mạnh thực sự. Vệ Thanh Dật mắt lóe kim quang, tay cầm kim giao thương, thân pháp di chuyển tựa như một con rắn trường. Chết đi! Thanh kim giao thương chính là nanh độc của hắn, giữa ánh sáng vàng lấp lánh, nó đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn thi triển chiến quyết Thiên Cương Tam Thập Lục Thương, một môn trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Môn thương pháp này uy lực bùng nổ, thương này nối tiếp thương kia, liên miên không dứt, một khi đã tạo thành thế áp chế thì chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, khiến đối thủ khó lòng chống đỡ. Đặc điểm của Thiên Cương Tam Thập Lục Thương là nhanh và hung mãnh, ánh kim vừa lóe lên, người đã giết tới nơi. Lý Thiên Mệnh đã rút Viêm Long Xiềng Xích từ trong tay áo ra. Đây là một thú binh cấp 5, đối mặt với một thiên tài của Vệ phủ, con trai của Vệ Tử Côn như Vệ Thanh Dật, hắn tuyệt đối không dám khinh địch. Thậm chí, bình thường mà nói, hôm nay hắn không phải là đối thủ của Vệ Thanh Dật. Dĩ nhiên, có Khương Phi Linh bên cạnh, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn kề vai chiến đấu cùng cộng sinh thú, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu cùng Khương Phi Linh. Hắn cảm nhận được rất nhiều thứ ở tầng sâu hơn. Ví dụ như ngay lúc này, khi Vệ Thanh Dật tấn công mãnh liệt, Khương Phi Linh lại không hề hoang mang. Ngón tay nàng nhẹ nhàng khẽ búng, và Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một trận phong bạo không thể diễn tả bằng lời. Cơn bão này lập tức bao trùm một khu vực nhất định, cuốn cả Lý Thiên Mệnh và Vệ Thanh Dật vào trong. Chuyện gì thế này? Lý Thiên Mệnh cảm thấy đây không phải là ảo giác, hắn thấy tốc độ của Vệ Thanh Dật dường như đã chậm lại, từng chiêu từng thức đều vô cùng gượng gạo. Khương Phi Linh nói, ca ca, đây chính là sức mạnh của thời gian trường. Lý Thiên Mệnh nhớ ra nàng từng nói, năng lực đặc biệt thứ hai của nàng chính là thời gian trường. So với Phụ Linh và Thiên Chi Dực, thời gian trường này dường như còn thần kỳ hơn. Nó có thể khống chế tốc độ dòng chảy của thời gian, tuy phạm vi nhỏ và biên độ thay đổi không lớn, nhưng khi bản thân không bị ảnh hưởng mà đối thủ lại bị thời gian trói buộc, một chênh lệch nhỏ bé cũng đủ để thay đổi kết cục của trận chiến. Vệ Thanh Dật đã cau mày, hắn liên tiếp tấn công 3 lần đều bị Lý Thiên Mệnh né được. Ánh kim của kim giao thương xuyên qua, hoàn toàn không chạm tới Lý Thiên Mệnh, hắn không hiểu tại sao tốc độ ra đòn của mình lại không còn tùy tâm sở dục như trước. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau đó, Khương Phi Linh đã hóa thành một luồng sáng, phụ linh lên người Lý Thiên Mệnh. Ông! Ngay khoảnh khắc đó, trên người Lý Thiên Mệnh hiện lên một vầng quang mang trong suốt, tựa như thiên thần giáng thế. Lần phụ linh này, còn hoàn hảo hơn lần trước. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói rằng, có một luồng sức mạnh trói buộc quán thông toàn thân, khiến cả người hắn nhanh chóng sôi trào. Nếu trên đời này có thứ gọi là máu gà, thì phụ linh chính là thứ đó. Hắn cảm thấy cả thân thể lẫn thú nguyên của mình đều lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ, sức mạnh vô tận tuôn trào. Cảm giác sảng khoái này khiến Lý Thiên Mệnh không kìm được mà khẽ rên một tiếng. Con gà con màu vàng bên cạnh cười như điên, phốc, cái giọng này của ngươi nghe cứ như được Linh Nhi phục vụ cho lên đỉnh vậy. Lý Thiên Mệnh thẹn quá hóa giận, ngươi câm miệng cho ta. Hắn giận chính mình, sướng thì thôi đi, sao lại phát ra cái âm thanh đáng xấu hổ như vậy. Hắn cũng nghe thấy tiếng cười của Khương Phi Linh từ trong cơ thể mình, nàng bị con gà con chọc cười. Gà con cười ha hả, Linh Nhi muội muội, muội mau kiểm tra hàng họ của tên Lý này xem, nếu kích thước không ổn thì sớm cắt đứt quan hệ với hắn đi, không thì cưới về sau này không hạnh phúc đâu. Lý Thiên Mệnh bây giờ chỉ hận không thể quay lại làm thịt con gà này trước. Ở trạng thái phụ linh hiện tại, tim cả hai người đều đập thình thịch, dường như sự chú ý không còn đặt trên người Vệ Thanh Dật nữa. Nói thật, khi nàng hóa thành trạng thái phụ linh, luồng nước bao trùm khắp mọi nơi trên người Lý Thiên Mệnh, cảm giác này quả thực rất kỳ lạ. Đây chính là phụ linh cấp tối đa. Nếu không phải cấp tối đa, sẽ không thể bao trùm toàn thân mà chỉ tập trung ở tay chân. Vì vậy, đãi ngộ này chỉ có mình Lý Thiên Mệnh được hưởng. Khi họ vẫn còn đang mặt đỏ tai hồng, Vệ Thanh Dật đã lại giết tới, Thiên Cương Tam Thập Lục Thương điên cuồng bộc phát. Vù vù vù. Mỗi thương đâm ra đều có ánh kim bùng nổ, lực đạo vô cùng mãnh liệt. Thời gian trường ảnh hưởng đến hắn không quá lớn, chỉ làm suy yếu tốc độ tấn công và di chuyển của hắn ở một mức độ nhất định. Thế nhưng, sự xuất hiện của hắn đã khiến Lý Thiên Mệnh trút hết nỗi thẹn quá hóa giận lúc này lên người hắn. Sau khi được Khương Phi Linh phụ linh, chiến ý của Lý Thiên Mệnh bùng nổ, và hắn đang rất cần một trận chiến để xua tan sự ngượng ngùng, làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn của cả hai. Dưới điều kiện đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp vung Viêm Long Xiềng Xích. Viêm Long Xiềng Xích? Từ đâu ra vậy? Rất nhiều người nhận ra binh khí này, nó mang đến một sự chấn động nhất định, khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Ông! Lý Thiên Mệnh như một quả bom phát nổ, tay hắn như đang nắm giữ một con thần long. Con thần long rực lửa này thiêu đốt ngọn lửa Viêm Long cuồng bạo, với một lực đạo hung hãn, quất thẳng vào thanh kim giao thương của đối thủ. Ken ken ken. Viêm Long Xiềng Xích và kim giao thương va chạm điên cuồng, uy lực của bôn lôi cửu tiên được Lý Thiên Mệnh phát huy đến tận cùng, đây là lần hắn sử dụng nó một cách trọn vẹn nhất. Cút. Tiếng binh khí va chạm vô cùng chói tai, khiến nhiều người phải cau mày. Bởi vì, trong cuộc giao phong này, họ thấy Lý Thiên Mệnh dường như không hề bị Vệ Thanh Dật nghiền ép, thậm chí còn có dấu hiệu ngược lại. Thông qua trận chiến, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ hơn sự thay đổi tinh vi mà thời gian trường mang lại. Vệ Thanh Dật luôn không bắt kịp tần suất quen thuộc của mình, khiến hắn ra tay để lộ rất nhiều sơ hở. Nếu hắn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, những sơ hở này không thành vấn đề, nhưng khi thực lực hai bên ngang ngửa, những sơ hở này lại trở nên chí mạng. Ken ken ken. Đúng lúc này, Viêm Long Xiềng Xích đã quấn chặt lấy kim giao thương. Ngươi không thoát được đâu. Phần sắc nhọn nhất của nó, Viêm Long Nha, dưới sự khống chế của Lý Thiên Mệnh, đâm thẳng về phía yếu huyệt của Vệ Thanh Dật. Viêm Long Nha nằm ở đầu Viêm Long Xiềng Xích, căn bản khó lòng phòng bị. Trước tình thế nguy hiểm, Vệ Thanh Dật trùng mình, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, hắn lập tức buông kim giao thương ra. Thật ra, từ lúc khai chiến đến giờ, khi phát hiện mình không thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, đầu óc hắn vẫn luôn mơ hồ. Buông binh khí để bảo mệnh, đối với hắn là một chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng lúc này hắn không có thời gian để xấu hổ, vì đầu óc đang trống rỗng. Bảo mệnh chỉ là một loại bản năng. Nhưng hắn càng không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh lại hất văng kim giao thương của hắn đi. Vệ Thanh Dật, nhìn đi đâu vậy? Ngay sau đó, cánh tay hắc ám bên trái của hắn tung một quyền, đấm thẳng vào bụng Vệ Thanh Dật. Bốp! Vệ Thanh Dật kêu thảm một tiếng, bay ngược ra sau, chuẩn xác đập vào người Vệ Lăng Huyên đang đứng trên bậc thang. A, hai người ngã dúi dụi, đè lên nhau thành một đống. Ken! Thanh kim giao thương từ trên trời rơi xuống, cắm phập ngay cạnh đũng quần của Vệ Thanh Dật, cách vị trí then chốt chưa đến 1 cm. Khoảnh khắc đó, hạ bộ hắn lạnh toát. Chết tiệt! Vệ Thanh Dật lập tức không nhịn được, nước tiểu không kìm được mà tuôn ra, làm ướt hết cả quần. Cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một. Trong phút chốc, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ khu vực trước Viêm Hoàng Tháp bỗng chốc im phăng phắc. Ở phía bên kia, Lý Thiên Mệnh thu hồi binh khí, Khương Phi Linh tựa thiên tiên cũng thoát ra khỏi người hắn. Nàng có vẻ mặt đỏ tai hồng, cúi đầu đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nghịch ngợm vạt váy của mình. Còn Lý Thiên Mệnh thì đang nở một nụ cười khả ố nhìn chằm chằm Khương Phi Linh. Nói thật, cảm giác phụ linh lần này quá tuyệt vời, cái cảm giác tim đập chung nhịp ấy, đủ để cả đời khó quên. Khi phụ linh, giữa hai người họ dường như không có bất kỳ bí mật nào. mọi thứ đều đẹp đẽ như vậy, đây mới thực sự là cảm giác của mối tình đầu, khiến người ta tim đập loạn nhịp. Khi Lý Thi Mệnh nhìn sang Vệ Thanh Dật, hắn thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mẹ kiếp, sao ngươi lại tè ra quần thế kia? Thêm vào đó, con gà con màu vàng đã ôm bụng cười lăn lộn trên đất, tiếng cười của bọn họ quả thực vô cùng chói tai. Phục ngay cả Khương Phi Linh cũng không nhịn được, bật cười. Nhưng nàng lập tức nín lại, chỉ có thể dùng tiếng ho để che giấu nụ cười. Ngoài tiếng cười của họ, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dù sao những người khác cũng không dám cười ra tiếng. Bọn họ ủng hộ Vệ Thanh Dật, giờ Vệ Thanh Dật bị đánh đến tè ra quần, họ cũng không cười nổi, vì Vệ Thanh Dật thất bại, mặt mũi họ cũng đau rát. Mãi đến lúc này, Vệ Lăng Huyên mới đứng dậy. Có lẽ nàng vẫn chưa biết, váy của mình đã dính không ít thứ dịch thể không tên. Nàng sắc mặt tái xanh, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Lý Thiên Mệnh. Thân phận của nàng khác với Vệ Thanh Dật, nàng là dòng chính của Vệ gia, là tiểu công chúa của Vệ gia, địa vị không khác gì công chúa của hoàng tộc Chu Tước. Hoàng tộc Chu Tước có rất nhiều công chúa, nhưng Vệ gia chỉ có một. Ánh mắt giận dữ của nàng khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh đang cười lớn. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh lúc này cũng nhìn thấy nàng. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, hắn và Vệ Lăng Huyên nhìn nhau, hắn nhếch mép, vẻ mặt bình thản. Vệ Lăng Huyên, xin hỏi, bây giờ ngươi có kinh ngạc không? Mấy ngày trước, Vệ Lăng Huyên và đám em họ của mình đã từng diễn màn toàn trường kinh ngạc trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bây giờ, bộ dạng vừa phẫn nộ vừa uất ức của Vệ Lăng Huyên còn đặc sắc hơn nhiều so với mấy ngày trước. Lý Thiên Mệnh nói, sự thật chứng minh, mấy ngày trước diễn kỹ của ngươi quá tệ, bộ dạng ngu ngốc hôm nay mới thật sự gọi là kinh ngạc. Học được chưa? Vệ Lăng Huyên bị hắn chọc cho tức đến nỗi nhất thời không nói nên lời. Vấn đề là trên người nàng lại có một mùi kỳ lạ, váy áo dường như bị ướt, cái mùi này khiến nàng vô cùng khó chịu. Người tức giận hơn cả là Vệ Thanh Dật. Lý Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn xong đời rồi. Bụng hắn đau dữ dội, việc tiểu tiện không kiểm soát đối với hắn quả thực là một nỗi nhục nhã tột cùng. Chuyện này có thể sẽ khiến hắn không ngẩng đầu lên được trong suốt một năm sau đó. Nỗi sỉ nhục này, không khác gì giết hắn, mà nó lại đến từ kẻ mà hắn khinh thường nhất, Lý Thiên Mệnh, càng khiến hắn thêm khó chịu. Hắn dù có Linh công chúa phụ linh, sao có thể đánh bại ta được, đây không phải là thật. Ta còn chưa triệu hồi cộng sinh thú, ta chưa thua. Thất bại quá mất mặt, nên hắn chỉ có thể ép mình tự an ủi. Nếu không, chỉ cần nghĩ đến tin tức mình thua Lý Thiên Mệnh truyền ra ngoài, hắn đã đỏ mặt tía tai. Vệ Thanh giật nghiến răng, trong lòng chửi thề một tiếng, rồi lập tức triệu hồi cộng sinh thú của mình từ trong cộng sinh không gian. Oanh! Trước Viêm Hoàng Tháp, một con chim lớn màu vàng từ trên người hắn lao ra. Con chim vàng này to lớn vô cùng, toàn thân phủ đầy lông vũ vàng óng. Mỗi một chiếc lông vũ đều giống như một thanh đoản kiếm màu vàng, sắc bén và cứng cỏi. Con chim vàng dang rộng đôi cánh, nhìn qua liền thấy nó có tổng cộng 6 chiếc cánh. Mỗi chiếc cánh tựa như một thanh đại đao màu vàng, vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời. Thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú, lục dực kim sĩ đại bằng điểu, thuộc hệ phi cầm kim loại. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy con lục dực kim sĩ đại bằng điểu này, trong một khoảnh khắc, hắn ngây người ra. Quá giống. Người huynh đệ năm xưa của hắn, Kim Vũ, cũng là một con kim sĩ đại bằng điểu, chỉ là có 4 cánh, không cao cấp bằng cộng sinh thú của Vệ Thanh Dật, là một cộng sinh thú cấp 5. Kim Vũ đã bầu bạn với hắn 16 năm, 16 năm tình như thủ túc, đời này hắn làm sao có thể quên. Đáng tiếc, đây là cộng sinh thú của Vệ Thanh Dật, nó không phải là Kim Vũ. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, Kim Vũ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang thất thần, Vệ Thanh Dật trong cơn xấu hổ và phẫn nộ đã điều khiển lục dực kim sĩ đại bằng điểu lao tới. Lý Thiên Mệnh, đây là ngươi tự tìm đường chết, hôm nay không giết ngươi, ta, Vệ Thanh Dật, thề không làm người. Cộng sinh thú của hắn không quen biết Lý Thiên Mệnh, nó và Vệ Thanh Dật cùng một lòng. Vệ Thanh Dật nổi sát tâm, nó tự nhiên cũng sát khí đằng đằng. Ngay lúc Vệ Thanh Dật đang nộ khí ngút trời, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai hắn. Vệ Thanh Dật, thề không làm người cái gì? Đây là giọng nói của một cường giả, trực tiếp xuyên thấu, chấn động Vệ Thanh Dật, khiến sát khí trên người hắn lập tức tan biến, cả người rung lên. Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy, khi Vệ Thanh Dật sát khí ngút trời, một người phụ nữ đã từ trong Viêm Hoàng Tháp bước ra. Người phụ nữ này tóc ngắn gọn gàng, mặc một bộ võ phục, phát họa ra dáng người tuyệt mỹ. Nàng trông rất nhanh nhẹn, quyết đoán và dày dạn kinh nghiệm, vừa có nét phong trần của người trưởng thành, vừa có tư thế hiên ngang, là một bậc trưởng bối đáng kính. Lý Thiên Mệnh nhận ra nàng. Nàng là thiên sư của Thanh công chúa và Vệ Lăng Huyên, tên là Tần Thi. Vệ Thanh Dật vội vàng hãm phanh, dù hắn có oán hận Lý Thiên Mệnh đến đâu, dù là con trai của Vệ Tử Côn, ở nơi như thiên phủ, hắn vẫn phải tuân thủ quy củ. Ta không, thiên sư, ta chỉ nói đùa thôi. Quy củ cơ bản nhất của thiên phủ chính là không được hỗn láo với các thiên sư. Vừa nãy còn sát khí ngút trời, giờ chỉ có thể uất ức cúi đầu, Vệ Thanh Dật đành phải nén hết oán khí, mặt mày khổ sở. Hắn cảm thấy cả đời này chưa bao giờ khổ sở như hôm nay. Tần Thi là người nổi tiếng nghiêm khắc, bị nàng trừng mắt một cái, đầu Vệ Thanh Dật càng cúi thấp hơn. Ở trong thiên phủ mà la hét đòi đánh đòi giết, để thiên sư của ngươi thấy được, chắc chắn sẽ thu thập ngươi. Vâng. Đám người vừa rồi còn ồn ào bàn tán, trước mặt Tần Thi đều cúi gằm đầu. Tần Thi lạnh lùng quát, hóng hớt gì nữa, tất cả đi tu luyện đi. Đám người vừa bị Lý Thiên Mệnh tát cho một cái liền tan tác như chim vỡ tổ, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Phần lớn đều quay về Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Đây là điều Lý Thiên Mệnh thích ở thiên phủ, nơi này quy củ nghiêm minh, các đệ tử đều được đối xử công bằng. Cho dù là tiểu công chúa như Vệ Lăng Huyên, trong mắt các thiên sư cũng chỉ là một đệ tử bình thường. Ít nhất là trước mặt mọi người, không có ưu đãi gì cả. Người đi hết, chỉ còn lại Vệ Lăng Huyên. Tần Thi nói, Lăng Huyên. Ánh mắt nàng như một ngọn núi đè nặng lên người Vệ Lăng Huyên. Vệ Lăng Huyên nén giận trong lòng, gắng gượng nặng ra một nụ cười, thiên sư. Tần Thi nói, ta rất kỳ vọng ở ngươi, sớm ngày đột phá đến linh nguyên cảnh tầng 7 mới là việc quan trọng nhất của ngươi. Đừng lãng phí tinh lực vào những chuyện vặt vãnh. Vâng. Vệ Lăng Huyên vội vàng gật đầu. Trong số các đệ tử thiên phủ, Vệ Lăng Huyên 18 tuổi đã đạt linh nguyên cảnh tầng 6, được xem là ở mức trung thượng. Nhưng nếu nàng có thể nhanh chóng đột phá đến tầng 7, thì sẽ thuộc hàng thượng đẳng. Tần Thi nói, các ngươi đều đến từ Vệ gia, càng phải biết rằng, mọi thứ của mình, đều cần phải xứng đáng với Vệ gia. Vệ Lăng Huyên biểu môi, vâng ạ, còn không đi tu luyện đi. Vâng. Nhìn thấy hai người bọn họ vừa rồi còn sát khí ngút trời, giờ lại bị Tần Thi giáo huấn như gà con, Lý Thi Mệnh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Vệ Thanh Dật cũng chỉ có thể ôm hận để lục dịch kim sĩ đại bằng điểu trở về cộng sinh không gian, sau đó cùng Vệ Lăng Huyên quay trở lại Viêm Hoàng Tháp. Bên ngoài chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Tần Thi quay đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, Linh Nhi, hắn có thể khiến ngươi phụ linh đến cấp tối đa sao? Hương Phi Linh ngoan ngoãn đáp, dạ vâng, thiên sư. Tần Thi hỏi, Thanh Loan đồng ý cho ngươi qua lại với hắn sao? Khương Phi Linh nói, tỷ ấy đồng ý mà, chúng con đều là bạn tốt. Bạn tốt? Ba người các ngươi? Tần Thi có chút không hiểu, dù sao nàng cũng biết chuyện của ba năm trước của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là tạm thời trở thành đệ tử thiên phủ, chưa chắc đã có thể ở lại đây lâu dài. Dù nhìn thế nào, hắn và hai vị công chúa địa vị cao quý cũng hoàn toàn không xứng đôi. Theo cái nhìn của nàng, Lý Thiên Mệnh cho dù vào được thiên phủ, cũng chỉ là một kẻ bên lề. Dựa vào ưu thế tuổi tác và may mắn để trở thành đệ tử hạng nhất, thực ra nàng không coi trọng lắm. Khương Phi Linh nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì sao, thiên sư? Tần Thi nói xong liền quay người rời đi, không có vấn đề gì. Nếu là bạn bè, thì chỉ bảo cho hắn nhiều hơn về quy củ của thiên phủ, đừng gây chuyện. Màn kịch nhỏ cuối cùng cũng qua đi. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh vẫn phải tiến vào Viêm Hoàng Tháp. Nhưng mà, Vệ Thanh Dật, Vệ Lăng Huyên, và tất cả những người xem trận vừa rồi, đều đang ở bên trong chờ hắn. Khương Phi Linh giơ nắm tay lên, kiêu hãnh nói, trong Viêm Hoàng Tháp không được đánh nhau, ca ca không cần sợ bọn họ, ta sẽ bảo vệ huynh. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng như đang tỏa ra ánh sáng trong suốt. Con gà con màu vàng đứng trên vai Lý Thiên Mệnh, e thẹn nói, Linh Nhi, muội đừng để ý đến hắn, Lý Thiên Mệnh to cao thô kệch, không chết được đâu, muội bảo vệ ta là được rồi, muội xem ta mới nhỏ bé đáng thương này. Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà, Viêm Hoàng Tháp thì có gì mà không dám vào. Hắn không những muốn vào, mà còn muốn tiếp tục để Linh Nhi khoác tay mình, đi vào một cách nghênh ngang, không coi ai ra gì, dưới ánh mắt của mọi người. Lý Thiên Mệnh vào rồi. Kẻ dơ bẩn này, xuất hiện trước Viêm Hoàng Thạch, thật sự là làm ô uế bảo vật này. Mọi người xì xào bàn tán, lời lẽ khó nghe. Nhưng ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đã sớm bị Viêm Hoàng Thạch trong lời nói của họ hấp dẫn. Toàn bộ tầng 1 của Viêm Hoàng Tháp vô cùng rộng lớn. Chỉ riêng chiều cao đã hơn 30 mét. Không gian rộng lớn như vậy, có ít nhất 1/3 bị một khối nham thạch khổng lồ, hình thù bất quy tắc chiếm giữ. Khối nham thạch này cổ kính và nhúng màu tang thương, có hai loại hoa văn màu vàng và đỏ. Những hoa văn này phức tạp đa dạng, thậm chí luôn luôn biến đổi, tràn đầy sự huyền ảo khó lường. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào đã có cảm giác như được linh khí trời đất gột rửa. Hắn chưa đến gần Viêm Hoàng Thạch, nhưng đã có thể cảm nhận được sự chấn động mà thần vật này mang lại. Truyền thuyết về Viêm Hoàng Thạch, gần như toàn bộ người dân nước Chu Tước đều biết. Lý Thiên Mệnh cũng từng mơ ước có một ngày, mình có thể đến đây tu luyện. Cho đến hôm nay, Viêm Hoàng Thạch đã ở ngay trước mắt, hắn cuối cùng cũng hiểu được cơ hội tu hành ở thiên phủ là điều mà bao người tha thiết ước mong. Bất kể là sự chấn động về thị giác hay cảm giác linh khí gột rửa cơ thể, đều có thể tưởng tượng ra lợi ích của Viêm Hoàng Thạch đối với việc tu hành. Khương Phi Linh hỏi, ca ca, có quen thuộc với Viêm Hoàng Thạch này không? Lý Thiên Mệnh cười nói, muội muốn giới thiệu cho ta sao? Khương Phi Linh bắt đầu giới thiệu, được chứ? Viêm Hoàng Thạch, nghe nói là từ lúc Viêm Hoàng Học Cung được thành lập, đã được các vị tổ tiên đặt ở nơi này. Nghe nói, Viêm Hoàng Thạch là linh quặng thiên văn màu đen, là linh quặng hoàn chỉnh nhất, phẩm chất cao nhất của nước Chu Tước. Toàn bộ Viêm Hoàng Thạch chứa đựng linh khí trời đất vô tận, thậm chí trong lịch sử lâu dài, nó đã sinh ra một loại ý chí tự thân giống như sinh mệnh. Loại ý chí này khiến Viêm Hoàng Thạch giống như một sinh linh, nó có thể ngưng tụ vô tận linh khí trời đất, cũng có thể dẫn dắt sự lưu chuyển của linh khí. Điều thần kỳ nhất là, nó có thể sàng lọc những người phù hợp để tu luyện, và cũng có thể xua đuổi những người mà nó không thích. Mỗi đệ tử thiên phủ đều có một độ phù hợp với Viêm Hoàng Thạch, độ phù hợp càng cao, hiệu quả tu hành càng đáng sợ. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, linh quặng thiên văn màu đen là loại khoáng thạch cao cấp nhất, chỉ sau linh quặng cửu giai thiên văn màu trắng trong truyền thuyết. Nàng chỉ tay và nói tiếp, ca ca, huynh thấy những trận pháp màu đen kia không, đó chính là thiên văn màu đen. Lý Thiên Mệnh nhìn theo, quả nhiên, hắn thấy một trận pháp màu đen bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Thạch. Trên trận pháp đó, có hàng vạn đường vân màu đen, tất cả đều là một phần của thiên văn. Thiên văn cấp 8 đã có thể tạo thành trận pháp. Trong trận pháp màu đen này ẩn chứa sức mạnh huyền diệu của đất trời, càng ẩn giấu ý chí của trời đất, Viêm Hoàng Thạch cũng vì thiên văn màu đen này mà trở nên huyền diệu. Sự huyền diệu này không phải là những tiểu thiên văn màu đỏ, cam, vàng có thể so sánh được. Có thể nói, Viêm Hoàng Thạch chính là bảo tàng của thiên phủ. Từ xưa đến nay, vô số thế hệ ngự thú sư của thiên phủ đã tu luyện thành tài bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, sau đó tạo phúc cho muôn dân. Sau khi đến gần Viêm Hoàng Thạch, Khương Phi Linh tiếp tục giới thiệu, tu luyện bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, bản thân nó có thể dẫn dắt linh khí trời đất hội tụ, hiệu quả còn tốt hơn cả việc luyện hóa bảo ngọc. Hơn nữa, càng đến gần Viêm Hoàng Thạch, hiệu quả tu luyện sẽ càng lớn. Dựa vào khoảng cách giữa đệ tử và Viêm Hoàng Thạch, thiên phủ đã phân ra 5 cấp độ phù hợp. Cấp 1, ở vị trí xa nhất, lợi ích thu được từ Viêm Hoàng Thạch là ít nhất. Cấp 5 cao nhất, được gọi là độ phù hợp đỉnh phong, có nghĩa là có thể tu luyện ngay cạnh thân Viêm Hoàng Thạch. Đây là biểu tượng cho thiên phú cao nhất của thiên phủ, nếu có thể đạt được cấp độ này, người đó sẽ trở thành một huyền thoại. Khương Phi Linh nói xong với giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Lý Thiên Mệnh hỏi, độ phù hợp đỉnh phong. Hiện tại thiên phủ có mấy người đạt được cấp độ đó? Khương Phi Linh lè lưỡi nói, ca ca, huynh đùa gì vậy? Rất ít sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đâu chỉ là ít, mà là căn bản không có. Cái gọi là độ phù hợp đỉnh phong chỉ là một truyền thuyết. Trong lịch sử ghi chép, toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung dường như cũng chỉ có vài người đạt được cấp độ đó. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, một người cũng không có sao. Hóa ra việc tu luyện gần Viêm Hoàng Thạch nhất lại khó đến vậy. Đó là đương nhiên. Hiện tại, đệ tử có độ phù hợp tốt nhất với Viêm Hoàng Thạch cũng chỉ đạt được cấp 4. Hơn nữa, toàn bộ thiên phủ cũng chỉ có 6, 7 người. Thanh Nhi cũng là một trong số đó. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh hỏi, người đến gần nhất là ai? Nàng đáp, ca ca sẽ không muốn nghe thấy cái tên này đâu. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, người đến gần Viêm Hoàng Thạch nhất, vẫn là đệ nhất thiên tài của thiên phủ, Lâm Tiêu Đình. Nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ là độ phù hợp cấp 4. Độ phù hợp cấp 5, dường như đã rất lâu rồi không xuất hiện trong lịch sử. Lý Thiên Mệnh đã hiểu khá rõ về Viêm Hoàng Thạch. Hắn biết, chỉ cần tiến vào phạm vi cốt lõi của Viêm Hoàng Thạch, phía trước sẽ xuất hiện một cơn bão linh khí. Cơn bão này có tác dụng đẩy lùi rất mạnh, đứng trong đó không khó, nhưng muốn tu luyện ở đây, một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mỗi đệ tử thiên phủ đều không muốn bị bão linh khí tàn phá, nên chỉ cần thử một lần, họ có thể đoán được độ phù hợp của mình. Một đệ tử chỉ có độ phù hợp cấp 1 mà lại tu luyện trong phạm vi cấp 3, không những không có hiệu quả, mà còn là tự tìm cái chết. Chuyện này do trời định, không thể cưỡng cầu. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, phần lớn đệ tử trong Viêm Hoàng Tháp đều đang ngồi xếp bằng tu luyện xung quanh Viêm Hoàng Thạch. Khu vực trung tâm được chia thành 5 vòng, vòng trong cùng không có ai, vòng thứ 2 cũng không có ai, chỉ có vòng thứ 3 có hơn 10 người. Vòng thứ 3 chính là khu vực dành cho độ phù hợp cấp 3. Tuy nhiên, những đệ tử vừa xem trận đấu ở bên ngoài, phần lớn đều chưa vào trạng thái tu luyện. Bởi vì họ không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh đắc tội với Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật mà vẫn dám bước vào. Phải biết, Vệ Thanh Dật thậm chí đã có ý định giết hắn. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi kiểm tra độ phù hợp của mình thì sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh. Quay lại nhìn, cô thiếu nữ điêu ngoa Vệ Lăng Huyên và em họ của nàng, Vệ Thanh Dật, đang đứng cùng nhau. Cả hai đều nhìn hắn với vẻ mặt âm hàn. Với thực lực của họ, cộng thêm việc lúc này không có Khương Phi Linh phụ linh, quả thực có thể áp chế Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Vệ Lăng Huyên là linh nguyên cảnh tầng 6, còn cảnh giới thực sự của Lý Thiên Mệnh chỉ là linh nguyên cảnh tầng 1. Khương Phi Linh cao mày nói, trong Viêm Hoàng Tháp cấm tranh đấu, các ngươi đừng vi phạm cấm luật. Vệ Lăng Huyên giờ đây nói chuyện với nàng cũng không còn khách khí, Linh công chúa, người yên tâm, chúng ta có rất nhiều cơ hội để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao, thân phận của nàng thật sự không thua kém gì công chúa. Vệ Thanh Dật nói giọng âm dương quái khí, Linh công chúa không nghe lời khuyên, ngu ngốc hồ đồ, muốn dây dưa với tên cặn bã này. Sau này có chuyện gì xảy ra, đừng trách chúng ta không nhắc nhở. Xem ra, hắn đã từ bỏ ý định tạo ấn tượng tốt với Linh công chúa. Nỗi sỉ nhục vừa rồi đã khiến trái tim si tình của hắn tan nát. Khương Phi Linh nói rành rọt, ta ở cùng ai, không đến lượt ngươi lên tiếng. Hơn nữa, một kẻ không có tu dưỡng, đi sỉ nhục người khác là cặn bã, thì bản thân có thể tốt đẹp hơn được sao? Thực tế, mọi người chưa bao giờ thấy một Linh công chúa trong sáng đáng yêu lại có lúc cứng rắn như vậy. Dáng vẻ che chở cho Lý Thiên Mệnh của nàng vô cùng có khí phách. Bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, vừa ghen tị vừa căm hận Lý Thiên Mệnh. Vệ Thanh Dật vốn đã đủ tức giận, giờ bị Khương Phi Linh nói một câu, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không nói nên lời, quả thực có chút mất mặt. Vệ Lăng Huyên nói, Thanh Dật, ngươi đừng nói nữa, vật học theo loài, người phân theo nhóm, loại người hạ tiện dễ dàng tụ tập cùng nhau, không có gì đáng nói. Vệ Thanh Dật lén lút nghiến răng, vâng, Huyên tỷ. Vệ Lăng Huyên híp mắt. Nếu hôm nay cứ thế buông tha cho Lý Thiên Mệnh, nàng thực sự không cam tâm. Nhưng ở đây không có cơ hội động thủ. Nàng chỉ có thể mặt mày âm trầm, hạ thấp giọng để người khác không nghe thấy. Ngươi tốt nhất đừng đến Vệ phủ, đừng hòng gặp mẹ ngươi. Nếu không, lỡ gặp phải ta, ta gặp một lần đánh một lần, đến khi nào ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta mới tha cho ngươi. Vệ Thanh Dật thấp giọng chửi bới, đúng vậy, đừng để chúng ta bắt gặp ngươi. Ta xem Linh công chúa có thể bảo vệ ngươi được đến bao giờ. Để một nữ nhân bảo vệ, ngươi đúng là đồ nhu nhược. Bọn họ đang thì thầm đe dọa. Người ngoài không thể nghe thấy. Lý Thiên Mệnh nhún vai, cười một tiếng, ta dù có là đồ nhu nhược, cũng không tè ra quần trước mặt mọi người như một con cún. Mà này, mùi gì thế nhỉ, sao khai thế? Một câu nói của hắn khiến toàn thân Vệ Thanh Dật càng thêm run rẩy. Thực ra, hắn đã thay quần khác, mùi đã sớm bay hết. Nhưng bây giờ bị Lý Thiên Mệnh nhắc lại, cảm giác còn khó chịu hơn cả bị giết. Vệ Lăng Huyên giữ Vệ Thanh Dật lại, ánh mắt nàng lạnh lẽo vô cùng, nói với Lý Thiên Mệnh, đừng manh động. Lý Thiên Mệnh, ngươi và mẹ ngươi đều là cùng một loại người. Năm xưa bà ta vì một gã nhà quê mà làm ông nội tức gần chết, bỏ nhà đi 20 năm không về. Ý chí sắt đá như vậy, gặp phải tiểu mệnh kiếp đúng là báo ứng tốt nhất cho bà ta. Ngươi cứ chờ xem bà ta chết ở Vũ Lâm Các đi, nhưng đừng hòng gặp được bà ta. Ngươi dám đến Vệ phủ, đến một lần, ta chặt một chân của ngươi. Đúng vậy, đừng tưởng ngươi thật sự có quan hệ máu mủ gì với chúng tôi. Đối với Vệ phủ chúng tôi mà nói, hai mẹ con ngươi chỉ là loài chó hoang đáng xấu hổ. Người có hiền lành đến mấy cũng có giới hạn chịu đựng, huống chi là Lý Thiên Mệnh. Sỉ nhục hắn có thể sỉ nhục lại, nhưng mẹ là giới hạn cuối cùng của hắn. Nói thêm một câu nữa xem. Từng lời Vệ Lăng Huyên nói ra, đều đang chọc vào vảy ngược của Lý Thiên Mệnh. Vệ Lăng Huyên trợn mắt, ánh mắt đầy vẻ ngang ngược, ta nói lại thì sao nào? Với thực lực của ngươi, nếu không có Linh công chúa, ngươi chỉ có thể quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Vệ Thanh Dật nói, 20 tuổi, mới có trình độ này mà cũng không biết ngại khi vào Thiên Phủ, còn mặt dày muốn quay về cầu cứu. Ngươi không lẽ thật sự cho rằng ngươi là anh họ ta phải tôn trọng ngươi chắc? Bọn họ rất tự tin vào thực lực của mình, ít nhất Vệ Lăng Huyên tự nhận rằng, nàng đối phó với Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là nghiền ép. Vệ Thanh Dật cũng cho rằng, nếu không phải vì Khương Phi Linh, với linh nguyên cảnh tầng 5 của hắn cộng thêm lục dịch kim sĩ đại bằng điểu, người thảm bại hôm nay chắc chắn là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt, tiểu nhân như quỷ, hy vọng vào loại quan hệ họ hàng này đúng là ngu xuẩn. Đã tranh chấp đến mức này, vậy cũng không cần khách khí nữa. Ngươi nói, ta về Vệ phủ một lần, ngươi đánh ta một lần. Vệ Lăng Huyên hất cằm, kiêu ngạo nhìn hắn, thì sao? Lý Thiên Mệnh nói, vậy ngươi tốt nhất nên nghe ngóng động tĩnh của ta cho kỹ, đừng để lúc ta về lại không tìm thấy ngươi. Vệ Lăng Huyên cười phá lên, ngươi đúng là làm ta cười chết mất. Yên tâm đi, ta sẽ đứng ngay trước cửa nhà chờ ngươi. Nhiều lời vô ích, địa vị và tôn nghiêm không thể dùng miệng lưỡi mà đổi lấy. Lý Thiên Mệnh chuyển ánh mắt sang Viêm Hoàng Thạch. Mục đích hắn đến đây hôm nay là để tu luyện bên cạnh nó. Khương Phi Linh vội nói, ca ca, ta dùng trạng thái phụ linh cùng huynh vào trong, xem có thể đạt được độ phù hợp cấp 3 không. Nàng cũng không muốn dây dưa với Vệ Lăng Huyên ở đây. Lý Thiên Mệnh nói, thử xem sao. So với hai kẻ họ hàng vô dụng này, hắn hứng thú với Viêm Hoàng Thạch hơn nhiều. Vệ Thanh Dật nghe thấy lời họ nói, không nhịn được bật cười, các ngươi nói gì, độ phù hợp cấp 3. Đừng làm ta cười chết có được không? Xin các ngươi đấy. Hắn quay sang Vệ Lăng Huyên, Huyên tỷ, tỷ có nghe thấy không? Vệ Lăng Huyên trợn mắt nói, ép ngồi đáy giếng, đúng là thích nói khoác lác, tự rước lấy nhục. Lý Thiên Mệnh không muốn để ý đến họ, nhưng họ lại cứ kiếm chuyện. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, nếu ta có thể đạt độ phù hợp cấp 3 thì sao? Vệ Lăng Huyên cười, ngươi muốn cá cược với ta à, phải thì sao nào? Vệ Lăng Huyên nhún vai, ra vẻ không quan tâm, nếu ngươi đạt được độ phù hợp cấp 3, ta sẽ quỳ xuống dập đầu cho ngươi, dùng lưỡi liếm sạch giày của ngươi. Thật thú vị. Nàng tự tin như vậy, bởi vì ngay cả nàng cũng chỉ miễn cưỡng đạt được độ phù hợp cấp 3, còn Vệ Thanh Dật chỉ có cấp 2. Đa số đệ tử Thiên Phủ đều ở cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 đã được coi là thiên tài hàng đầu của Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, cảnh giới này, chỉ có thể đánh bại Lâm Tiêu Tiêu 15 tuổi, thiên phú như vậy bình thường mà nói, đạt được cấp 1 đã khó, huống chi là cấp 3. Vì vậy, nàng không hề lo lắng. Thậm chí nàng còn giăng một cái bẫy. Một đệ tử muốn được công nhận độ phù hợp, phải tu luyện liên tục nửa canh giờ trong khu vực tương ứng. Ví dụ, Lý Thiên Mệnh muốn chứng minh mình có độ phù hợp cấp 3, hắn phải tu luyện nửa canh giờ ở vòng thứ 3. Nàng muốn hắn để chứng minh bản thân, dù rõ ràng chưa đến cấp 1, lại phải cố gắng trụ lại ở khu vực cấp 3. Một khi cố quá sức, rất có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, công cốc, thậm chí trọng thương tại chỗ. Nàng rất mong được thấy cảnh Lý Thiên Mệnh vì cá cược mà liều mạng. Nàng biết Lý Thiên Mệnh ghét nàng, vì vậy, nàng đưa ra một ván cược khiến hắn rất hứng thú. Nếu nàng thua, sẽ quỳ trên đất, dùng lưỡi liếm sạch giày cho Lý Thiên Mệnh. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười, hỏi, nếu ta thua thì sao? Nếu ngươi không đạt được độ phù hợp cấp 3, thì cũng rất đơn giản. Ngươi quỳ trên đất, dập đầu cho ta 3 lần, sau đó hét lớn với mọi người 3 tiếng ta, Lý Thiên Mệnh, là một tên ngân tặc. Sao nào, có gan cá cược với ta không? Vệ Lăng Huyên khiêu khích hỏi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên chạy ra ngoài, ngươi chờ một lát. Các thiên tài Thiên Phủ cười vang, sợ chạy rồi à, kết quả không lâu sau, Lý Thiên Mệnh quay lại. Mọi người nhìn kỹ, thấy giày của hắn dính đầy bùn đất, chắc là vừa dẫm vào vũng bùn. Ai mà không hiểu, Lý Thiên Mệnh cố ý làm bẩn giày, chờ hắn thắng là có thể để Vệ Lăng Huyên liếm sạch. Hắn rõ ràng đã chấp nhận ván cược này. Thật thú vị, Viêm Hoàng Tháp hôm nay đặc sắc rồi đây. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói với Vệ Lăng Huyên, có thể bắt đầu chưa? Nhớ là phải liếm cho sạch đấy nhé, ta là người ưa sạch sẽ, không sạch thật, ta sẽ không đi đâu. À mà, Vệ Thanh Dật kia, có thể tè thêm một bãi lên giày của ta không? Dù sao đi nữa, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Thua thì liếm giày, hoặc quỳ xuống tự nhận là ngân tặc, đều là những màn kịch gây cấn. Viêm Hoàng Tháp vốn là nơi tu luyện yên tĩnh, đã lâu lắm rồi không có chuyện gì kịch tính như vậy. Vệ Lăng Huyên liếc nhìn đôi giày bẩn của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt khẽ rung lên, nhưng dù sao cũng đã tính trước, Lý Thiên Mệnh không thể dọa được nàng. Ngươi mau lên đi chứ. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, nóng lòng muốn lau giày cho ta rồi sao? Không cần vội, còn phải chờ nửa canh giờ nữa. Nói xong, hắn cùng Khương Phi Linh đi về phía Viêm Hoàng Thạch. Các đệ tử Thiên Phủ đang tu luyện gần đó, nghe được ván cược này, đều lần lượt dừng lại, lui ra khỏi vòng tu luyện, hưng phấn và mong chờ nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Lăng Huyên. Đầu óc của Lý Thiên Mệnh có phải không được bình thường không? Chắc vậy, nếu không 3 năm trước cũng không ngu đến mức định làm bẩn một tình tình, suýt nữa hủy hoại chính mình. Hôm nay xem ra cũng không khác gì 3 năm trước, ván cược như vậy mà cũng dám nhận, rõ ràng là không hiểu gì về Viêm Hoàng Thạch. Tên ngu xuẩn này chỉ giỏi khoác lác, còn mong hắn biết điều sao? Đối mặt với Lý Thiên Mệnh, bọn họ lắc đầu cười, trên mặt đều là vẻ thương hại. Họ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Lý Thiên Mệnh quỳ xuống đất tự nhận là ngân tặc sẽ buồn cười đến mức nào. Ngay khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh sắp bước vào vòng tu luyện, giọng nói lạnh lùng của Vệ Lăng Huyên từ phía sau truyền đến. Lý Thiên Mệnh, đây là ngươi tự cá cược với ta, Khương Phi Linh không được vào. Đừng lại muốn một cô gái giúp đỡ ngươi, ngươi đúng là đồ nhu nhược chỉ biết núp sau lưng đàn bà. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay lại mỉm cười với Khương Phi Linh. Linh Nhi. Khương Phi Linh hỏi, ca ca không có vấn đề gì chứ? Lý Thiên Mệnh nói, muội cứ xem là được. Nàng chu môi nhỏ, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng ta hơi lo ca ca sẽ thua. Lý Thiên Mệnh cười nói, ta không sợ thua, nếu thua, Linh Nhi sẽ thay ta nhận hình phạt, đúng không? Khương Phi Linh bị hắn chọc cười, thấy Lý Thi Mệnh tự tin như vậy, nàng cũng chỉ có thể dừng bước. Ta mới không thèm. Nàng đứng bên cạnh, một đôi mắt quan tâm từ đầu đến cuối không rời khỏi người Lý Thiên Mệnh. Cảm giác mơ hồ của thiếu nữ mới biết yêu, mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu, rất nhiều người đều đau lòng đến bóp cổ tay. Trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh, với con gà con màu vàng trên đầu, bước vào vòng tu luyện. Hắn đứng ở vòng ngoài cùng là khu vực độ phù hợp cấp 1. Nói thật, đệ tử có độ phù hợp cấp 1 là nhiều nhất ở Thiên Phủ. Muốn trở thành đệ tử Thiên Phủ, độ phù hợp cấp 1 là yêu cầu cơ bản. Bảo linh khí sao? Đứng ở vị trí này, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được linh khí từ viêm hoàng thạch. Khối đá cổ kính, huyền ảo trước mắt dường như ẩn chứa những câu chuyện xa xưa. Nó không giống một tảng đá, mà giống một sinh linh, một lão giả. Bảo linh khí của nó lướt qua người, như một cơn gió nhẹ, phát ra âm thanh vi vu bên tai, tựa như đang trò chuyện với Lý Thiên Mệnh. Những luồng linh khí đó tràn vào cơ thể hắn rồi lại xuyên ra ngoài, như thể bàn tay của viêm hoàng thạch đang cảm nhận mọi thứ về hắn. Con gà con màu vàng làm tổ trên mái tóc rối bù của hắn, tự tin nói, với thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của chúng ta, thứ không sợ nhất chính là những luồng sức mạnh bạo loạn. Ăn sống bảo ngọc, linh khí bạo loạn còn chịu được, huống chi là viêm hoàng thạch. Nếu không phải có nhiều người, ta đã ăn luôn tảng đá này rồi. Lý Thiên Mệnh vừa đi về phía viêm hoàng thạch vừa nói, đây là ngươi nói đấy nhé, tuyệt đối đừng gài ta, không thì lát nữa ta quỳ xuống chịu nhục, ngươi cũng phải chịu chung. Con gà con chấp hai cánh sau lưng, đắc ý cười, huynh đệ, ngươi mơ à, người lập giao kèo với cô ta đâu phải ta. Nói vậy là ngươi đang gài ta. Đương nhiên là gài ngươi không thương lượng rồi. Mẹ kiếp, ngươi còn là cộng sinh thú của ta không vậy? Tình như thủ túc đâu rồi? Trước mặt Linh Nhi muội muội, ta chỉ muốn thấy ngươi chịu nhục thôi. Cứ thế này, hình tượng của ta sẽ trở nên huy hoàng ngay lập tức. Cầm thú. Theo thời gian, Lý Thiên Mệnh phát hiện huỳnh hỏa ngày càng lưu manh. Chờ quả trứng thứ hai nở, ta sẽ vứt ngươi đi. Vậy ngươi có tin không, ta vào cộng sinh không gian bóp nát 9 đứa còn lại bây giờ. Ngươi giỏi. Trong lúc nói chuyện với huỳnh hỏa, Lý Thiên Mệnh đã đi đến vòng thứ 3. Đây là khu vực mà Vệ Lăng Huyên có thể tu luyện, khu vực độ phù hợp cấp 3. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt cảm nhận. Bảo linh khí ở đây quả nhiên mạnh hơn phía sau rất nhiều. Linh khí trời đất vốn ôn hòa, nhưng ở đây lại như sôi trào, cuộn trào khắp nơi. Nhưng không thể phủ nhận, mật độ linh khí ở đây cao hơn bên ngoài mấy chục lần. Đứng ở đây, giống như đứng giữa cuồng phong bão táp, sấm chớp đùng đoàn. Muốn ở một nơi như vậy hấp thụ linh khí để tu luyện, chuyển hóa thành thú nguyên, độ khó đã tăng lên mấy chục lần. Rất có thể một sơ suất sẽ khiến bảo linh khí làm rối loạn quá trình tu luyện, dẫn đến thú nguyên mất kiểm soát. Xé nát ngũ tạng lục phủ, hậu quả vô cùng thảm khốc. Nói tóm lại, bên cạnh viêm hoàng thạch là nơi tạo hóa, cũng là nơi nguy hiểm. Vì vậy, việc biết mình biết ta, lựa chọn khu vực phù hợp với mình là vô cùng quan trọng. Trèo cao sẽ chỉ dẫn đến kết cục thảm hại. Ván cược mà Vệ Lăng Huyên đưa ra có thể nói là vô cùng hiểm độc, thực ra thứ nàng muốn không phải là Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, mà là để hắn trọng thương. Điều đó mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng nàng lúc này. Nàng là tiểu công chúa của Vệ phủ, cả nhà đều cưng chiều nàng, Viêm Hoàng Học Cung là địa bàn của Vệ gia, cũng là địa bàn của nàng. Trên địa bàn của mình, Lý Thiên Mệnh dám chọc giận nàng, sao có thể không phải trả giá đắt. Bây giờ, số người chờ xem kết cục bi thảm của Lý Thiên Mệnh thực sự quá nhiều. Con gà con ra vẻ mặt kệ sống chết, cười trên nỗi đau của người khác. Anh em, bắt đầu đi, kiên trì nửa canh giờ, đến lúc thử xem ngươi có phải đàn ông thực thụ không rồi đấy. Lý Thiên Mệnh cảm nhận bảo linh khí rồi nói, chờ một chút. Sợ rồi à, sao có thể? Nói cho ngươi một đạo lý, sông có khúc, người có lúc, đừng khinh kẻ thiếu niên nghèo. Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, đột nhiên bước chân, lại tiến về phía viêm hoàng thạch. Các thiên tài thiên phủ đang chờ hắn tu luyện ở vòng thứ 3, kết quả hắn lại đi vào trong. Mọi người tự nhiên cho rằng hắn đi vào chỉ để ra vẻ, lát nữa lại đi vòng ra, chỉ làm lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh, đừng lãng phí thời gian. Mọi người thúc giục, nhưng Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, đi vào vòng thứ 4. Bảo linh khí trực tiếp tăng gấp đôi. Đây là khu vực mà Lâm Tiêu Đình và vài thiên tài cốt cán nhất của thiên phủ có thể tu hành, quả nhiên không tầm thường. Bảo linh khí bạo loạn như mãnh thú vồ vập bên người, trong một môi trường hỗn loạn như vậy mà có thể tu luyện, chỉ có thể nói là rất đáng gờm. Con gà con híp mắt hỏi, ngươi muốn tu luyện ở đây à? Lý Thiên Mệnh quay lưng về phía mọi người, đúng lúc này, hắn lại ngồi xếp bằng ngay tại vòng thứ 4. Chẳng lẽ không được sao? Con gà con biểu môi, thật có khí phách. Không giống ngươi, ta chỉ giả vờ sợ, còn ngươi thì sợ thật. xem thường Kê gia nhà ngươi à? Đúng vậy. Con gà con tự tin nói, ha ha, đồ gà mờ, đến đây, cộng sinh tu luyện, để ngươi biết thế nào mới là được rựa thực thụ. Bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, hiệu quả của cộng sinh tu luyện tự nhiên tốt hơn tu luyện một mình. Và khi cộng sinh tu luyện, để cộng sinh thú ở bên ngoài sẽ hiệu quả hơn là ở trong cộng sinh không gian. Cộng sinh không gian là một nơi kỳ diệu không thể giải thích, đa số cộng sinh thú ở trong đó đều sẽ rất thoải mái. Hơn nữa, không gian này có thú mạch liên kết với ngự thú sư, hoàn toàn có thể cộng sinh tu luyện. Hầu hết các ngự thú sư ở đây đều cộng sinh tu luyện với cộng sinh thú trong cộng sinh không gian. Tính cách của cộng sinh thú không giống nhau, có con thích ở trong cộng sinh không gian ngủ say, có con lại thích nhảy nhót bên ngoài, ví như Huỳnh Hỏa. Bọn họ, một người một gà, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngồi xếp bằng ở vòng thứ tư, vậy mà thật sự bắt đầu tu luyện. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh. Hắn và Huỳnh Hỏa trở thành một thể, thú mạch tương liên, luyện ngục chi nguyên tương thông, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên điên cuồng lưu chuyển trong kinh mạch. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, đây là một môn công pháp cường hãn, bá đạo. Lý Thiên Mệnh đã từng xem qua mô tả về tất cả các công pháp trên đời, không có môn nào thô bạo bằng môn này. Hơn nữa, cả hai đều có thân thể của thái cổ hỗn độn cự thú, nói thật, khả năng chống lại loại bảo linh khí này gần như vô địch. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh có thể bá đạo nuốt chửng linh khí, cưỡng ép chuyển hóa, hấp thu và áp chế. Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể có thể chịu đựng được sự va chạm của thú nguyên, bất tử bất diệt. Vì vậy, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu tu luyện, Lý Thiên Mệnh đã biết, ván cược hôm nay, hắn đã thắng. Độ phù hợp cấp 4 ư, hoàn toàn không có áp lực. Chẳng những không có áp lực, mà còn toàn là cơ duyên. Những luồng bảo linh khí điên cuồng dường như đã tìm được nơi để rút ra, như những con mãnh thú khổng lồ, lao vào hệ thống cộng sinh tu luyện của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Chúng hung bạo như vậy, muốn xé nát cơ thể của Lý Thiên Mệnh. Nhưng đáng tiếc, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh là một cái động không đáy, đến bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu. Hắn có thể cưỡng ép chuyển hóa, đưa vào Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh thiêu đốt, biến linh khí trời đất bình thường thành Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên nóng chảy như dung nham, lưu chuyển trong cơ thể. Sau đó, lại rót vào luyện ngục chi nguyên, tiếp tục thúc đẩy luyện ngục chi nguyên lớn mạnh một cách điên cuồng. Cơ thể hắn tựa như một ngọn núi lửa. Khi hắn tu luyện, nhiệt độ xung quanh thậm chí còn tăng lên. Cơ thể của con gà con màu vàng cũng vậy, những chiếc lông vũ hồng nhạt lúc này tỏa ra một luồng khí nóng rực. Cánh của nó rõ ràng rất nhỏ, chỉ bằng một ngón tay. Nhưng khi nó vỗ cánh một lần, một làn sóng nhiệt mãnh liệt tỏa ra bốn phía, tạo ra một làn sóng nhiệt cuồn cuộn, phản phất như đôi cánh che trời của một con mãnh thú, khiến người ta phải kinh ngạc. Nói thật, cảm giác mà hai người họ mang lại cho các thiên tài thiên phủ lúc này là một sự trấn áp tuyệt đối. Thậm chí, nó khiến trong lòng họ nảy sinh một sự kính sợ mà chính họ cũng không muốn thừa nhận. Càng thấy Lý Thiên Mệnh đặc biệt, trong lòng họ càng khó chấp nhận, dù sao con người thường tuân theo ấn tượng đầu tiên của mình. Trong ấn tượng đầu tiên của họ, Lý Thiên Mệnh là một kẻ ngu ngốc vô dụng, là trò cười cho thiên hạ. Ai mà muốn thừa nhận rằng, mình lại nảy sinh một tia kính sợ khó tả đối với một trò cười của thiên hạ chứ? Vệ Lăng Huyên là người đầu tiên không thừa nhận. Nàng lạnh nhạt hỏi Đường Đệ bên cạnh, ngươi thấy hắn đi vào vòng thứ tư là có ý đồ gì? Vệ Thanh Giật khinh bỉ đáp, ta nghĩ, hắn biết rõ mình sẽ thất bại, nên mới muốn đi lên một tầng cao hơn. Như vậy, dù có thất bại đi nữa, hắn cũng giữ được chút thể diện, vì người ta sẽ nói hắn thất bại khi khiêu chiến độ tương hợp cấp 4. Vệ Lăng Huyên lại nhìn về phía mọi người, các vị thấy sao? Một người lên tiếng, quan điểm của ta cũng gần giống Thanh Giật huynh đệ. Kẻ khác thì nói, theo ta thấy, kẻ này đúng là một tên kỳ hoa, chuyên thích bị người khác sỉ nhục, e rằng đầu óc có vấn đề. Các thiên tài của thiên phủ đều có kiến giải riêng, nhưng tự trung lại đều chung một suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh chỉ là một trò cười. Vệ Lăng Huyên quả quyết, cứ chờ xem, chịu đựng linh khí phong bạo ở vòng thứ tư, không tới 30 hơi thở, hắn chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Vệ Thanh Giật chợt nghĩ ra một điều, nếu hắn chết, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Vệ Lăng Huyên liếc mắt, trách ai được? Theo quy củ của thiên phủ, đệ tử phải nghiêm khắc tuân thủ độ tương hợp của bản thân với Viêm Hoàng Thạch, không được ảo tưởng hảo huyền. Là chính hắn khiêu chiến quy củ, nếu có chết cũng không thể oán ai. Mọi người xung quanh cũng phụ họa, ta cũng thấy vậy, không thể trách Vệ Lăng Huyên được. Hôm nay Huyên Nhi đối với hắn đã là khách sáo lắm rồi, dù sao nàng là thân phận gì, hắn là thân phận gì. Cũng khó trách, loại người từ thôn quê đến, căn bản không biết Vệ gia ở thiên phủ là thế lực cỡ nào. Những lời A Du nịnh hót khiến Vệ Lăng Huyên trong lòng vô cùng dễ chịu. Nàng đang chờ, không phải chờ nửa canh giờ, mà là chờ cảnh Lý Thiên Mệnh công lực nghịch chuyển, thổ huyết ngã vật xuống đất. Nàng cảm thấy cũng sắp đến lúc rồi. 30 hơi thở sắp trôi qua, nàng thậm chí đã bắt đầu đếm ngược. Nàng từng kiên trì ở vòng thứ tư, nên biết tu luyện ở đó khó khăn đến nhường nào. Nhớ ngày đó, nàng chỉ trụ được chưa đến một khắc đồng hồ đã đầu váng mắt hoa, suýt nữa thổ huyết ngã gục, may mà phụ thân kịp thời đưa nàng ra ngoài. Từ đó về sau, nàng không dám bước vào vòng thứ tư nữa. Thừa nhận độ tương hợp của chính mình, đó là tố chất căn bản của đệ tử Thiên Phủ. Nàng liếc nhìn Khương Phi Linh, thấy dáng vẻ lo lắng cuống cuồng của cô gái kia, Vệ Lăng Huyên không khỏi bật cười khanh khách. Nàng chỉ vào đầu mình, nói với Vệ Thanh Dật về Khương Phi Linh, vóc người thì đẹp, nhưng chỗ này lại không được. Vệ Thanh Dật đáp, ta vẫn nên theo đuổi Thanh công chúa thì hơn, ít nhất Thanh công chúa rất thông minh. Vệ Lăng Huyên nói, Lục sư tỷ à, sợ là ngươi nuốt không trôi đâu. Nàng không phải kẻ ngốc nghếch ngây thơ. Vệ Thanh Dật vuốt tóc đầy tự tin, cứ chờ xem, Huyên tỷ, mị lực của đệ đệ không đơn giản như tỷ tưởng tượng đâu. Đột nhiên, Vệ Lăng Huyên nhận ra, trong lúc họ nói chuyện, thời gian đã trôi qua không ít. Cảnh tượng Lý Thiên Mệnh thổ huyết ngã gục mà nàng tưởng tượng vẫn chưa hề xảy ra. Nàng vẫn chưa vội, vì thời gian còn dài, có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều nàng mong đợi sẽ trở thành sự thật. Bên trong Viêm Hoàng Tháp, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Bất tri bất giác, một khắc đồng hồ đã trôi qua. Vệ Lăng Huyên nhếch miệng, năm xưa nàng cũng chỉ kiên trì được một khắc đồng hồ, vậy mà Lý Thiên Mệnh qua một khắc vẫn không hề hấn gì. Sắc mặt nàng bắt đầu có chút khó coi, chẳng lẽ hắn đã sớm nát cả ngũ tạng lục phủ, chết cứng ở đó rồi. Vệ Thanh Dật lặng lẽ nói, Huyên tỷ, hắn vẫn đang tu luyện, khí tức rất dồi dào. Vệ Lăng Huyên xác nhận mình không nhìn lầm, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa xảy ra chuyện gì, điều này chẳng khác nào hắn đã ngang bằng với nàng. Nghĩ đến đây, Vệ Lăng Huyên rùng mình một cái. Nàng trừng to mắt hỏi, nếu hắn chọn vòng thứ ba, chẳng phải là có thể kiên trì nửa canh giờ sao? Vệ Thanh Dật nghiến răng, đúng vậy, Huyên tỷ, hình như tỷ đã xem thường hắn rồi. Sắc mặt hắn lại bắt đầu khó coi, nói thật, hắn còn mong Lý Thiên Mệnh bạo thể mà chết hơn cả Vệ Lăng Huyên. Vệ Lăng Huyên không thể tin nổi, không thể nào, ở tuổi này mà mới có cảnh giới đó, chứng tỏ thiên phú rất thấp. Hắn căn bản không kế thừa thiên phú ưu tú của Vệ gia chúng ta, mang trong mình huyết mạch của đám lợn quê, hắn lấy đâu ra thiên phú? Vệ Thanh Dật nói, ta cũng nghĩ không thông, nhưng may là hắn đã chọn vòng thứ tư, cậy mạnh là phải trả giá đắt. Huyên tỷ, tỷ đã thành công thoát một kiếp, hơn nữa, hắn sắp phải trả giá cho sự ảo tưởng của mình rồi. Vệ Lăng Huyên cũng có cảm giác như sống sót sau tai nạn. May mà Lý Thiên Mệnh chọn vòng thứ tư, may mà hắn không biết sống chết, bằng không hôm nay mình thật sự tiêu đời rồi. Mau toi đời đi. Vệ Lăng Huyên thầm rủa vừa dán mắt vào Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, khi một khắc đồng hồ trôi qua, rất nhiều người đều biết điều này có ý nghĩa gì. Mọi người không khỏi không cảm thán, nếu không phải Lý Thiên Mệnh đầu óc có vấn đề, hôm nay Vệ Lăng Huyên tuyệt đối không thoát được kiếp nạn này. Thời gian lại trôi đi, mỗi khoảnh khắc tiếp theo đối với Vệ Lăng Huyên và tất cả mọi người ở đây đều là một sự dày vò. Chỉ có Khương Phi Linh, trong mắt hy vọng ngày càng lấp lánh, nàng thấy rõ hơn ai hết, Lý Thiên Mệnh ngày càng ổn định, thậm chí, hắn ngày càng mạnh hơn. Nàng đứng ở vị trí gần Lý Thiên Mệnh nhất, tuyệt đối là một đạo phong cảnh mỹ lệ nhất trong Viêm Hoàng Tháp này. Một khắc, hai khắc. Thời gian vô tình trôi qua, trong sự dày vò và sắc mặt khó coi của mọi người, ba khắc đã qua. Nửa canh giờ là bốn khắc, mà Lý Thiên Mệnh đã kiên trì được ba khắc mà không có chút vấn đề gì. Điều này chứng tỏ một khắc cuối cùng, hắn căn bản sẽ không có chuyện gì. Toàn bộ Viêm Hoàng Tháp chìm vào trong sự đếm ngược khiến lòng người rối loạn. Nửa canh giờ này, sự thay đổi sắc mặt của bọn họ có thể nói là kinh ngạc đến mức viết thành sách. Từ miệt thị, xem thường, chế giễu lúc ban đầu, dần dần chuyển thành nghi hoặc, khó hiểu và phiền muộn. Đến khi sắp hết nửa canh giờ, biểu cảm của các thiên tài thiên phủ đã chuyển thành khó chịu, chấn động và căng thẳng. Mọi người đều biết rõ, Lý Thiên Mệnh và Vệ Lăng Huyên có đặt cược, mà tiền cược Vệ Lăng Huyên đưa ra lại vô cùng cay nghiệt. Một khi Lý Thiên Mệnh thành công, vậy Vệ Lăng Huyên hôm nay sẽ vệ phủ công chúa cao quý như vậy, lại đi liếm giày cho Lý Thiên Mệnh. Chuyện này còn kịch tính hơn bất cứ thứ gì. Nhưng nói thật, bọn họ căn bản không cách nào chấp nhận sự thật này, càng không thể chấp nhận, sắc mặt họ lại càng khó coi. Ban đầu họ còn nghị luận ồn ào, chỉ điểm Giang Sơn. Bây giờ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ đều vô cùng khó chịu nhìn tấm lưng của Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người không dám nói chuyện, bởi vì nếu nói không khéo sẽ đắc tội với người đang có sắc mặt khó coi nhất lúc này, Vệ Lăng Huyên. Thời khắc này, hai chị em Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật quả thực như vừa nuốt cả một bầy ruồi hàng trăm con, rồi nhai nát chúng trong miệng. Toàn bộ khoang miệng đều là mùi hôi thối sền sệt, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi. Đây không chỉ là tức giận phẫn nộ, mà còn có đủ loại tâm trạng phức tạp. Bọn họ một mặt không thể tin Lý Thiên Mệnh có thể làm được đến bước này, mặt khác, nghĩ đến tiền cược mình đã đặt ra, lại càng run rẩy toàn thân. Vụ cá cược này, đối với cả hai bên, Cái giá mà bên thua phải trả đều quá lớn, đây là vấn đề về thể diện và tôn nghiêm. Vệ Lăng Huyên từ đầu đến cuối đều không nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng bây giờ sự ổn định của Lý Thiên Mệnh khiến nàng tuyệt vọng. Ai cũng có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh không những thành công chống đỡ linh khí phong bạo ở vòng thứ tư, mà trong nửa canh giờ tu luyện này, hắn còn có tiến bộ. Quả thực là chuyện hoang đường. Thời gian đã đến thời khắc sôi trào nhất. Theo đồng hồ của Viêm Hoàng Tháp, nửa canh giờ đã điểm, mà Lý Thiên Mệnh vẫn vững như lão cẩu, bất động như núi. Xem ra, linh khí phong bạo ở vòng thứ tư hoàn toàn không thể lay chuyển được thân thể máu thịt của hắn. Viêm Hoàng Thạch này dường như là của hắn, hoàn toàn phục vụ cho hắn. Khi nửa canh giờ đúng giờ điểm, cục diện hiện tại hoàn toàn tuyên bố Vệ Lăng Huyên thua cược. Thời khắc kịch tính nhất đã đến. Dưới ánh mắt có chút run rẩy của các thiên tài thiên phủ, Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện. Hắn và con gà con chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người lại. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê, trên mặt đều mang một nụ cười cổ quái mà hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Vệ Lăng Huyên trước mắt. Sau đó, trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, bọn họ mang theo nụ cười khiến người ta sợ hãi đó, bước ra khỏi vòng tu luyện của Viêm Hoàng Thạch. Mấy bước chân, đã đến trước mặt Vệ Lăng Huyên. Lý Thiên Mệnh như đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, ánh mắt nhìn Vệ Lăng Huyên tràn đầy áp lực như mặt trời chói chang, đến, liếm sạch cho ca. Không cần ngại ngùng, cho các vị huynh đệ tỷ muội ở đây chứng kiến, hãy đưa cái lưỡi hồng phấn của ngươi ra đây. Vệ Lăng Huyên nắm chặt hai tay, sắc mặt đã tím lại, ánh mắt nàng vô cùng nguy hiểm, toàn thân đều đang run rẩy. Vệ Thanh Giật nổi giận mắng, Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng quá đáng, đừng quên thân phận của ngươi. Nhưng dù giận mắng, hắn cũng không đủ lý lẽ, bởi vì đổ ước khảo nghiệm là sự công bằng và khí khái. Bọn họ bây giờ rõ ràng là bên thua, nếu không thực hiện tiền cược, sẽ bị người khác xem thường. Nhất là, hai chị em họ là người của Vệ gia. Một số người đã đứng ra, đứng bên cạnh Vệ Lăng Huyên, Lý Thiên Mệnh, thôi đi, hôm nay ngươi thắng, chúng ta đều thừa nhận. Chúng ta vốn tưởng ngươi tầm thường, không ngờ ngươi lại có thể có độ tương hợp cao như vậy với Viêm Hoàng Thạch. Tuy rằng ly kỳ, nhưng dù sao tất cả mọi người đều có thể làm chứng, có thể thừa nhận ngươi quả thật không tệ. Mấy người bên cạnh nói chuyện rất khách khí, nhưng ánh mắt lại là một loại cảnh cáo. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã đạt được mục đích của mình, chúng ta có thể vì lúc nãy đã xem thường ngươi mà xin lỗi. Nói thật, biểu hiện vừa rồi của ngươi quả thực khiến ta khó có thể tin, ngươi có thể có được độ tương hợp cấp 4, sau này toàn bộ thiên phủ cũng sẽ không ai lấy thiên phú thấp để chế giễu ngươi nữa. Đúng vậy, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, thì đừng làm khó Lăng Huyên nữa, dù sao nàng cũng là con gái, làm nam nhân, đừng nên tính toán chi ly. Càng lúc càng có nhiều người đứng sau lưng Vệ Lăng Huyên, gây áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nói nghe qua có vẻ rất có đạo lý, nhưng thực ra lời nói không quan trọng, mấu chốt là ánh mắt của bọn họ lúc này. Khi những ánh mắt này hội tụ lại một chỗ, đó chính là áp lực như núi, bức bách Lý Thiên Mệnh phải thần phục, từ bỏ cơ hội trừng phạt Vệ Lăng Huyên. Vệ Thanh Giật đứng trước mặt hắn, che chở cho Vệ Lăng Huyên, một mặt chính khí nói, các ngươi nói đúng, Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng tạm được, không tính là quá làm mất mặt đệ tử thiên phủ chúng ta. Chuyện vừa rồi, sau này ta có thể không so đo với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lãng phí cơ hội ta mở cho ngươi một con đường. Ý tứ rất đơn giản, tiền cược mà Vệ Lăng Huyên đặt ra thực sự mất mặt, tuyệt đối không thể thực hiện. Để bảo vệ Vệ Lăng Huyên, hắn có thể tạm thời mở cho Lý Thiên Mệnh một con đường, dùng cái này làm trao đổi. Mấy người khác cũng vội vàng giảng hòa, tốt, không sao, mọi người tản đi, không thì lát nữa các thiên sư đến, thấy mọi người không tu luyện lại mắng chúng ta. Đúng, đúng, tất cả giải tán đi, một trận nháo kịch thôi mà, mọi người đều là đệ tử thiên phủ, không cần thiết. Để bảo vệ Vệ Lăng Huyên, những người làm hòa thực sự quá nhiều. Bọn họ tạo ra rất nhiều áp lực cho Lý Thiên Mệnh, chính là để hắn cúi đầu, tha cho Vệ Lăng Huyên một mạng. Nhưng mà, có thể sao? Ngay lúc bọn họ ba phải, Lý Thiên Mệnh đối mặt với áp lực cực lớn, chợt bật cười. Tiếng cười mang theo châm chọc khinh miệt của hắn vô cùng chói tai, trực tiếp khiến sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi, ngậm miệng lại. Tại đây đều là những nhân vật thiên tài hội tụ từ khắp cả nước về thiên phủ, sau lưng cơ bản đều có thế lực đỉnh cấp. Bọn họ thậm chí đều là dòng chính trong gia tộc, ai nấy đều là nhân vật có máu mặt. Việc bọn họ đứng ra để dẹp yên cuộc xung đột này, đã được coi là cho Lý Thiên Mệnh đủ thể diện rồi. Nhưng bây giờ, tiếng cười lạnh khinh miệt này của Lý Thiên Mệnh là có ý gì? Chế giỡ bọn họ bảo vệ Vệ Lăng Huyên ư, châm chọc bọn họ sao? Trên đời này, lại có kẻ không biết điều đến thế. Chẳng lẽ hắn không biết Vệ Lăng Huyên là con gái của Viêm Hoàng Cung Chủ, không biết những người ở đây là thân phận gì sao? Vệ Thanh Giật có chút không khống chế nổi mình, hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh đáng lẽ phải mừng thầm, dù sao hắn đã quyết định từ bỏ việc trả thù Lý Thiên Mệnh, đó là một quyết định rất khó khăn. Ngươi đang cười cái gì? Lý Thiên Mệnh cất cao giọng, hai mắt như cột lửa thiêu đốt vào ánh mắt Vệ Lăng Huyên. Ta đang cười, đường đường dòng chính Vệ phủ, đường đường con gái Viêm Hoàng cung chủ, vậy mà dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, lại nói không giữ lời, chỉ dám trốn sau lưng đám đông. Vệ Lăng Huyên, ta nói ngươi không xứng làm người Vệ phủ, ngươi có tức giận không? Giọng điệu cường thế đó, không hề cho thấy hắn có chút e ngại nào đối với Vệ Lăng Huyên, hay đối với tất cả mọi người ở đây. Vệ Lăng Huyên nghiến răng, trong mắt tràn đầy tơ máu, Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hùng hổ dọa người, ngươi đừng dọa ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dám cùng ta đánh cược, lại không có gan thực hiện lời hứa. Kẻ nói không giữ lời, nhát như chuột như ngươi, có xứng với thân phận hiện tại của ngươi không? Theo ta thấy, ngươi chính là sỉ nhục của Thiên Phủ, cũng là sỉ nhục của Vệ Phủ, ngươi căn bản không xứng với dòng máu đang chảy trong người ngươi. Nói trắng ra, một con chó ngoài đường còn xem thường loại hèn nhát như ngươi. Từng chữ của hắn, như ngọn lửa phun vào mặt Vệ Lăng Huyên. Vệ Lăng Huyên gầm nhẹ một tiếng, dưới sự ép bức của hắn, nàng có chút không khống chế được, nước mắt cũng chảy xuống, Lý Thiên Mệnh. 18 năm trưởng thành, nàng luôn là một công chúa. Chưa từng có bất kỳ ai dám để nàng phải chịu sự sỉ nhục đến mức này. Nàng cảm thấy thân thể mình như bị lời nói của Lý Thiên Mệnh xé toạc, ngũ tạng lục phủ đều bị hắn moi ra, trước mắt là một mảnh máu me đầm đìa. Lý Thiên Mệnh vẫn không buông tha, ngươi đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Vừa rồi lúc ngươi muốn ta trọng thương bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, ngươi đâu có biểu cảm này. Đừng nghĩ dùng sự uất ức yếu đuối để nhận được sự đồng tình. Vệ Lăng Huyên, ngươi thân là dòng chính Vệ phủ, ngay cả đổ ước cũng không tuân thủ. Theo ta thấy, Vệ phủ nghe đồn rất có khí phách, nếu toàn là người như ngươi, vậy thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lại cười một tiếng. Tiếng cười khinh miệt ấy, như một thanh đao đâm vào tai Vệ Lăng Huyên, từ tai trái xuyên qua tai phải. Hắn không phải đang khi dễ một cô gái. Trên trận sinh tử, không có phân biệt nam nữ. Đã nàng sỉ nhục mình, thậm chí muốn mình trọng thương, vậy thì Lý Thiên Mệnh cũng chẳng quan tâm đến cái gọi là biểu muội. Hắn từ nhỏ đã biết, một người làm chuyện gì, thì phải chấp nhận cái giá tương xứng. Vạn vật đều có nhân quả, đã hạ sát thủ, thì đừng nghĩ chậu vàng rửa tay. Đối tượng miệt thị của hắn, từ Vệ Lăng Huyên đã chuyển sang cả Vệ phủ. Phải biết, Vệ phủ luôn là niềm kiêu hãnh của Vệ Lăng Huyên, dòng máu đó, luôn là niềm tự hào bẩm sinh của nàng. Mà bây giờ, niềm kiêu hãnh và tự hào ấy, đều bị Lý Thiên Mệnh miệt thị, chà đạp. Đôi mắt phủ đầy tơ máu của nàng, không kìm được mà tuôn lệ, đã không đủ để hình dung tâm trạng của Vệ Lăng Huyên lúc này. Trong đầu nàng toàn là lửa. Nàng gào lên như điên, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái tên tiện chủng này, ngươi căn bản không có tư cách bình luận Vệ phủ. Ngươi và mẹ ngươi mới là bại loại thật sự của Vệ phủ, là sỉ nhục của gia tộc chúng ta. Người vây xem quả thực không hiểu ra sao. Lý Thiên Mệnh và Vệ phủ, có thể có quan hệ gì? Bọn họ không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì xung đột hai bên vẫn đang leo thang. Lý Thiên Mệnh cười khẩy, vậy thì buồn cười thật, kẻ sỉ nhục trong miệng ngươi còn biết thành thật giữ chữ tín. Ngược lại, danh môn vọng tộc như ngươi, sau khi thua cược, chỉ dám trốn sau lưng đám đông làm con chó rụt rè. Đã vậy, còn ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp làm gì? Tất cả đều là một loại hàng cả, cả nhà đều là một loại hàng, còn ở trước mặt ta giả bộ cao quý gì, cùng nhau thấp hèn cả thôi. Vệ Lăng Huyên điên cuồng nói, ngươi im miệng. Ta căn bản không sợ ngươi. Lý Thiên Mệnh duỗi một chân ra, đặt xuống đất, chỉ một ngón tay, ngầu vậy sao? Vậy thì tốt, liếm sạch đi. Hắn không cảm thấy hành động này có gì quá đáng. Tôn nghiêm của nàng là cái gì? Lúc nàng muốn Lý Thiên Mệnh tẩu hỏa nhập ma, có từng nghĩ đến tôn nghiêm của hắn không? Đã xuống tay hạ độc, âm hiểm với người khác, thì cũng không cần phải ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, lôi tôn nghiêm ra nói chuyện. Vệ Lăng Huyên trực tiếp đẩy Vệ Thanh Dật ra, toàn thân tràn ngập sát khí âm lãnh, trước mắt bao người, nàng bước về phía Lý Thiên Mệnh, ta thề, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu nói, thôi đừng chém gió, liếm sạch đi, động tác nhanh nhẹn một chút. Hắn nói rất thẳng, nhất thời đấu khí, đều không phải là chuyện gì to tát. Nhưng, nếu lòng mang ác ý, thì nhất định phải trả giá. Tự cho mình là tôn quý cao ngạo, liền có thể đi sỉ nhục người khác, dựa vào cái gì? Chuyện này, Lý Thiên Mệnh sẽ không cúi đầu, sẽ không nhượng bộ, dù cho ngàn người chỉ trỏ, dù cho tất cả mọi người ở đây chỉ trích hắn chà đạp tôn nghiêm của Vệ Lăng Huyên, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Đến. Hắn hai mắt rực lửa nhìn Vệ Lăng Huyên. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Lý Thiên Mệnh nói, đến, đừng nói nhảm, lãng phí thời gian của ta. Vệ Lăng Huyên ít nhất cũng biết, thực lực của nàng đủ để nghiền ép Lý Thiên Mệnh, rời khỏi tòa Viêm Hoàng Tháp này, ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Đừng để ta tìm được cơ hội. Giờ phút này, nàng đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. ta để ngươi nói nhảm với ta. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay, ấn gáy nàng xuống, ép thẳng tới chân mình. Giờ khắc này, Vệ Lăng Huyên không hề phòng bị, nặng nề quỳ trên mặt đất, phủ phục dưới chân Lý Thiên Mệnh. Đôi môi hồng kiều diễm kia, đặt trên đôi giày bẩn của Lý Thiên Mệnh. Ô, Lý Thiên Mệnh ấn một cái, để khuôn mặt nàng chà xát một lượt. Giày rất bẩn, lăn một vòng qua, gương mặt xinh đẹp của nàng đã thành một mớ lấm lem. Hành động mạnh mẽ cứng rắn của hắn, lập tức gây ra một trận xôn xao khắp nơi. Mọi người nhìn cảnh tượng này, quả thực không thể tin nổi. Không thể không nói, tất cả những gì xảy ra hôm nay, đã khiến các đệ tử Thiên Phủ hoàn toàn có cái nhìn khác về Lý Thiên Mệnh. Hắn có lá gan như vậy, hắn dám áp chế Vệ Lăng Huyên như thế, hắn có nguyên tắc và sự kiên cường đến vậy, một người như thế, sao có thể là kẻ yếu đuối, sao có thể là một trò cười. Không ai không rõ thân phận của Vệ Lăng Huyên, không ai không rõ địa vị của nàng trong Vệ Phủ. Nàng là công chúa của toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung, nàng quyền thế ngập trời, tất cả mọi người đều đang nói đỡ cho nàng, tất cả mọi người đều đang áp chế Lý Thiên Mệnh. Bình thường mà nói, dù là hậu duệ của thế lực cao cấp, lúc này cũng sẽ sợ hãi, sẽ cho Vệ Lăng Huyên một chút thể diện. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không làm vậy. Hắn trực tiếp khiến Vệ Lăng Huyên ngậm nước mắt tủi nhục, đánh mất tất cả tôn nghiêm, đi thực hiện đổ ước của mình. Hắn thậm chí còn trực tiếp ấn đầu Vệ Lăng Huyên để chấp hành. Dù chỉ là tượng trưng thực hiện đổ ước, dù Lý Thiên Mệnh đã lưu lại một đường, chỉ là dùng mặt chà xát một cái, nhưng thử hỏi toàn bộ Viêm Hoàng Tháp, ai có lá gan này? Cũng chính vì vậy, lúc Lý Thiên Mệnh áp chế Vệ Lăng Huyên, tất cả mọi người đều bị sự kiên cường của hắn làm cho không kịp phản ứng. Vệ Lăng Huyên run rẩy giãy giụa, ngươi muốn chết. Nàng đời này lần đầu tiên bị người ta ấn gáy như vậy, bị ép quỳ trên mặt đất. Có thể nói, trong ba hơi thở tiếp theo, đầu óc nàng trống rỗng, nàng hoàn toàn mặc cho Lý Thiên Mệnh sắp đặt. Mãi cho đến khi miệng môi trên đều dính đầy vết bẩn, mãi cho đến khi tôn nghiêm bị đánh mất, nàng mới phản ứng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác nhục nhã vô tận, cùng với những giọt nước mắt không thể kiểm soát điên cuồng tuôn ra. Nàng kêu khóc một tiếng, ra sức giãy giụa, nhưng lúc này Lý Thiên Mệnh đã buông tay, chỉ là buông tay cũng không thể khống chế được con thú hoang dại lúc này của nàng. Nàng muốn giết người. Xoẹt. Trong chớp mắt, tay nàng xẹt qua lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Móng tay của nàng sắc nhọn biết bao, trong khoảnh khắc này, đã xé toạc trên người Lý Thiên Mệnh năm vệt máu, rách cả quần áo, máu me đầm đìa, trông đến kinh người. Lý Thiên Mệnh vội tránh ra. Nếu không, Vệ Lăng Huyên đã nổi điên này, còn có thể gây ra thương tổn lớn hơn. Mặc dù Viêm Hoàng Tháp cấm động thủ, nhưng nếu nàng đã điên lên, thì không thể khống chế nổi. Ngực đau rát, còn đang chảy máu, đây coi như là sự trả thù của Vệ Lăng Huyên. Bất quá, hắn chẳng hề gì, đều là vết thương ngoài da, trên đời này đau đớn nhất, là đánh mất tôn nghiêm và thể diện. Vệ Lăng Huyên không đến mức thành kẻ điên, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng đã lưu lại một đường, bây giờ nàng chỉ là phẫn nộ, khát máu, sát khí ngút trời mà thôi. Ta thề, ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Mệnh lau vết máu trên ngực, mặt lạnh như băng nói, đọc nhiều sách vào, bổ sung chút tu dưỡng và tố chất đi. Thân thể nàng run rẩy, vẫn điên cuồng như vậy, ngươi đừng rời khỏi Viêm Hoàng Tháp, đừng để ta bắt gặp, ngươi đừng hòng về Vệ phủ thăm mẹ ngươi, nếu không đó sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, đừng nói nữa, đi soi gương đi, xem ngươi bây giờ trông như thế nào, đường đường dòng chính Vệ phủ, giờ lại như một mụ đàn bà điên. Vệ Thanh Dật rất bất đắc dĩ, hắn biết bây giờ chỉ có thể rời đi trước, Lý Thiên Mệnh, đừng đắc ý quá sớm, ngươi xong đời rồi. Huyên tỷ, chúng ta đi. Viêm Hoàng Tháp không có cơ hội động thủ, nếu Vệ Lăng Huyên ở đây không khống chế được mình, nàng sẽ càng xong đời. Vệ Lăng Huyên đẩy hắn ra, cút. Nàng tự mình đứng dậy, cuối cùng lạnh lùng liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Ta ở Vệ phủ chờ ngươi. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh đáp, được, chuẩn bị chút hoa quả, ta thích ăn nho. Vệ Lăng Huyên nói xong, vẫn tức đến phát run, được, để ngươi ăn nát cả dạ dày. Nàng từng bước một đi ra khỏi Viêm Hoàng Tháp, trong lúc đó quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh ba lần, mỗi một lần, đều là sát khí đằng đằng. Cuộc xung đột này cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ là tất cả mọi người tại chỗ vẫn còn trong cơn chấn động, á khẩu không nói nên lời. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn về phía Viêm Hoàng Thạch. Huỳnh Hỏa, có muốn khiêu chiến thử độ tương hợp cấp 5 không? Đó là cái gọi là độ tương hợp đỉnh phong. Tiểu Hoàng Kê biểu môi nói, lên thì lên, ai sợ ai, rùa đen sợ búa sắt. Lý Thiên Mệnh cười nói, vậy ta coi như là búa sắt. Còn ngươi, là từ trứng ấp ra, coi như là vương bát đảng rùa đen đi. Tiểu Hoàng Kê tức giận nói, ha ha, ngươi dám sỉ nhục ta, một ngày nào đó, lão tử muốn ngươi phải liếm sạch móng vuốt cho ta. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn xung quanh. Hắn phát hiện tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt nhìn hắn, đó là ánh mắt lạnh lùng. Lần này đắc tội Vệ Lăng Huy như vậy, không ai cho rằng hắn còn có thể ở lại Thiên Phủ. Dù sao, bản thân Vệ Lăng Huy mạnh hơn hắn quá nhiều. Chỉ cần ở bên ngoài Viêm Hoàng Tháp, nàng muốn chà đạp Lý Thiên Mệnh thế nào cũng được, cùng lắm là bị phạt, nàng chịu nhục nhã như vậy, còn sợ bị phạt sao? Giữa bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, lại có một ánh mắt ôn nhu, ngọt ngào, thương tiếc, từ đầu đến cuối vẫn ở đó chờ đợi Lý Thiên Mệnh tìm đến nàng. Là nàng, Khương Phi Linh. Linh Nhi. Trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh đi tới trước mặt nàng, mỉm cười nói, ta vừa rồi không dọa ngươi chứ? Khương Phi Linh nói, không có, ta ủng hộ ca ca, nàng đã lập đổ ước, lại lòng mang ác ý, vậy thì phải nói lời giữ lời. Xem ra, vẫn có người hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh phát hiện, càng tiếp xúc với nàng, lại càng cảm thấy, nàng không phải là cô gái ngốc nghếch ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nàng có nguyên tắc, có cách nhìn và thái độ của riêng mình. Dù sao, đổ ước không phải do Lý Thiên Mệnh đặt ra, mà là do Vệ Lăng Huyên đặt ra. Mục đích của nàng là gì? Sỉ nhục Lý Thiên Mệnh. Thử nghĩ xem, nếu Lý Thiên Mệnh thất bại, nàng ta có mở cho một con đường không? Tuy nói là biểu muội của mình, nhưng ăn chút khổ, sau này sẽ nhớ lâu hơn. Nói không chừng, ngược lại còn có thể giữ được mạng sống. Khương Phi Linh hỏi, ca ca, ngươi có muốn thử xem, nếu chúng ta cùng nhau, có thể khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong không? Lý Thiên Mệnh nói, thử một lần là biết. Nói xong, ánh mắt hắn khóa chặt vào Viêm Hoàng Thạch. Nếu việc khiêu chiến độ tương hợp cấp 4, khiến Vệ Lăng Huyên phải trả giá đắt, là một chuyện kịch tính, vậy thì tiếp theo, Lý Thiên Mệnh khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong mà mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm không ai thành công, tuyệt đối còn kịch tính hơn nữa. Không ai ngờ rằng, lúc này hắn lại đi về phía Viêm Hoàng Thạch. Mọi người còn chưa hiểu ra, thiên phú của hắn rốt cuộc làm sao mà có được độ tương hợp cấp 4 hiếm thấy. Thậm chí lúc này, hắn còn to gan lớn mật, đi về phía một đỉnh cao mà các tiền nhân đều leo thất bại. Với tuổi tác và cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, độ tương hợp cấp 1 đã được coi là đánh giá cao. Nếu hôm nay có thể khiêu chiến thành công, không nghi ngờ gì, cái tên tuyệt thế tầm thường này rất có thể sẽ gây chấn động cả Diễm Đô. Một kẻ tuyệt thế tầm thường, làm sao có thể leo lên đỉnh cao mà vô số thế hệ thiên tài thiên phủ đều không thể vượt qua. Cho nên, khi lời nói của Lý Thiên Mệnh để lộ ra ý định khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong, thứ hắn nhận lại tự nhiên là những lời chế giễu vô tình. Nếu là Lâm Tiêu Đình khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong, thì còn hợp lý, hắn là người gần với độ tương hợp đỉnh phong nhất. Lâm Tiêu Đình là sau khi nhận được thánh thú chiến hồn, đã khiêu chiến một lần, chỉ là thất bại sau chưa đầy 30 hơi thở, đủ để chứng minh độ tương hợp đỉnh phong khó đến nhường nào. Cái tên Lý Thiên Mệnh này, thần kỳ có được độ tương hợp cấp 4, chắc cũng là do vận may thôi. Nhưng mà, may mắn có được độ tương hợp cấp 4, hắn vậy mà không biết tự lượng sức mình, ngay cả độ tương hợp đỉnh phong cũng dám khiêu chiến. Cứ chờ xem, loại người không biết thu liễm này, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Nói thật, với tuổi của hắn, cho dù có độ tương hợp cấp 4, tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn người khác, cũng không đuổi kịp mức trung bình của thiên phủ chúng ta. Nói như vậy, độ tương hợp cấp 4 này, quả thực cũng là lãng phí. Mặc dù Vệ Lăng Huyên đã đi, nhưng Viêm Hoàng Tháp lúc này vẫn náo nhiệt, vốn dĩ họ muốn tiếp tục tu luyện, kết quả ngẫu nhiên nghe được lời của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, liền lắc đầu ngoài ngoài. Có người đã không nhịn được mà cười thành tiếng. Xung quanh Viêm Hoàng Thạch, còn có nhiều nam nữ trẻ tuổi khoanh tay, híp mắt, vẻ mặt trêu tức nhìn Lý Thiên Mệnh. Dưới ánh nhìn của họ, Khương Phi Linh một lần nữa phụ linh, hóa thành linh thể dung nhập vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Nói thật, quá trình này khiến họ vô cùng ghen tị. Ai mà không muốn để đệ nhất mỹ nhân Chu Tước Quốc dung hợp vào người mình. Danh hiệu này không phải tự phong, mà là kết luận mà vô số người bị vẻ đẹp của Khương Phi Linh kinh động như gặp thiên nhân, cam tâm tình nguyện đưa ra. Quốc thổ bao la, mỹ nhân vô số, nhưng chính là có một người như vậy, dường như là tiên nữ từ trên trời giáng xuống, một mình một ngựa, vượt lên trên chúng sinh. Sau khi phụ linh, Lý Thiên Mệnh đã thay đổi hoàn toàn. Hắn cùng Tiểu Hoàng Kê, không nói hai lời, bước vào vòng thứ tư. Trước mắt chính là Viêm Hoàng Thạch, vòng thứ năm cũng là vòng trong cùng, đó là khu vực có thể chạm tới Viêm Hoàng Thạch. Khu vực đó không lớn, nhưng là nơi có thể chạm tới Viêm Hoàng Thạch, linh khí phong bạo trong đó, chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Dưới ánh mắt của vạn người, Lý Thiên Mệnh như thể đã ăn gan hùng báo. Không chút do dự, hắn đặt chân bước vào. Hắn thật sự đi vào rồi. Nói thật, đối với loại can đảm có một không hai này, cho dù họ không muốn thừa nhận, nhưng họ vẫn phải khâm phục. Vẻ mặt kinh ngạc của họ đã không lừa được ai. Thật không sợ chết a, chết ư, Lý Thiên Mệnh ngay khoảnh khắc đầu tiên, đã cảm nhận được linh khí phong bạo đáng sợ từ thế giới này. Viêm Hoàng Thạch cách mình chưa đầy 3 mét trước mắt, phong bạo của nó so với vòng thứ tư mạnh hơn quá nhiều. Nơi này quá lâu không ai dám lại gần, cho nên hắn dường như là con mồi mới của Viêm Hoàng Thạch. Trong chốc lát, phong bạo như ngày tận thế cuồng bạo cuốn tới. Vù vù. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân trên dưới quả thực có cảm giác bị xé nát. Có chút khó chịu, ca ca. Ngay cả Khương Phi Linh đã hóa thành linh thể, dường như cũng cảm nhận được cơn phong bạo cực đoan này. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh mang theo một sức mạnh kiên định khiến người ta an tâm, cùng nhau chống đỡ. Được. Tiểu Hoàng Kê nổi giận đùng đùng, tỏ tình ân ái à, coi kê gia ta không tồn tại sao? Thực tế là, thật sự không ai coi nó tồn tại. Lý Thiên Mệnh bật cười, thực ra hắn vẫn còn có thể chống đỡ được. Viêm Hoàng Thạch ở ngay trước mắt, khi thấy những thiên văn màu đen huyền diệu trên tảng đá đó biến hóa, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục tiến lại gần Viêm Hoàng Thạch. Sở hữu thiên văn màu đen, tồn tại hơn vạn năm, linh khoáng, biểu tượng của Viêm Hoàng học cung, rốt cuộc có bí mật gì? Hắn rất muốn biết. Chỉ có 3 mét, nhưng 3 mét này hắn lại đi rất lâu. Mãi cho đến cuối cùng, khi hắn đứng ngay bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, bên ngoài dường như đã sôi trào. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không quan tâm đến chuyện bên ngoài, sự chú ý của hắn đều dồn vào Viêm Hoàng Thạch này. Chạm vào ư, đã đến đây, nếu không thử chạm vào những thiên văn màu đen kia, thì thật không đáng. Lý Thiên Mệnh gắng gượng chống lại linh khí phong bạo kinh khủng. Cơn bão này đều bùng phát từ bên trong Viêm Hoàng Thạch, muốn đứng ở vị trí này, thực ra vô cùng khó khăn, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình sắp bị xé toạc. Nhưng may mắn thay, Khương Phi Linh đang ở trong cơ thể hắn, sức mạnh mà nàng mang đến, dường như đang củng cố thân thể của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giơ tay phải lên, ngược gió, vươn về phía Viêm Hoàng Thạch. Ngay khi sắp chạm vào, hắn do dự một chút, rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng cởi bao tay trái ra. Hắn dùng thân mình che đi ánh mắt của người bên ngoài, sau đó đưa móng vuốt thú màu đen ra. Khương Phi Linh hỏi, ca ca, tại sao tay này của huynh lại là một móng vuốt thú vậy? Tiểu Hoàng Kê nói, Linh Nhi, cái này ngươi không hiểu rồi, hắn độc thân quá lâu, luyện lực tay, nên đã luyện thành bộ dạng này. Có ý gì vậy, nghe không hiểu. Giọng nói của Khương Phi Linh có chút đứt quãng, rõ ràng là do sự căng thẳng dưới vẻ e thẹn. Tiểu Hoàng Kê thở dài, nghe giọng điệu của ngươi, không giống như không hiểu đâu nhé, Linh Nhi, không ngờ ngươi lại là người như vậy, còn không thuần khiết bằng ta. Khương Phi Linh thẹn quá hóa giận, Huỳnh Hỏa, ngươi là đồ đại xấu xa. Trong lúc họ vui đùa giận mắng, Lý Thiên Mệnh lại vô cùng tập trung vào Viêm Hoàng Thạch này. Khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt thú của hắn chạm vào Viêm Hoàng Thạch, con mắt đỏ như máu trên tay trái trực tiếp dán vào bề mặt Viêm Hoàng Thạch. Ông! Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như bị điện giật, toàn thân đều rung động. Linh khí phong bạo đáng sợ nhất, trực tiếp từ móng vuốt thú xuyên qua, trong nháy mắt tấn công toàn thân Lý Thiên Mệnh, quả thực toàn thân như muốn tan thành từng mảnh. Oanh! Toàn bộ Viêm Hoàng Thạch chấn động một cái, thiên văn màu đen trên đó đột nhiên biến hóa kịch liệt, mơ hồ như đang sắp xếp thành một đồ án nào đó. Sự biến hóa này thật sự quá lớn. Viêm Hoàng Thạch chấn động, kéo theo cả Viêm Hoàng Tháp cũng rung chuyển, khiến khu vực xung quanh như xảy ra động đất. Chắc chắn rất nhiều người sẽ bị kinh động. Tiểu Hoàng Kê kinh hãi kêu lên, buông tay. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, nếu hắn không dùng hắc ám thủ tí, đột nhiên chịu đựng loại linh khí va chạm này, cả cánh tay của hắn rất có thể sẽ nổ tung. Thực sự quá nguy hiểm. Dù vậy, cơn phong bạo xuyên qua lúc này cũng đủ để xé nát vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn. Trước đó, nó sẽ phá vỡ trạng thái phụ linh của Khương Phi Linh. May mà hắc ám thủ tí đã chống đỡ được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh gần như ngay lập tức rút hắc ám thủ tí của mình ra, cắt đứt liên kết với Viêm Hoàng Thạch. Hắn lúc này mới bảo toàn được tính mạng. Lúc này, hai người một gà đều có chút kinh hãi. Lý Thiên Mệnh nói, ta vừa mới thấy, những thiên văn màu đen kia dường như muốn tạo thành một đồ án, đáng tiếc ta không cách nào chống đỡ loại linh khí phong bạo này. Khương Phi Linh nhẹ giọng nói, ta cũng thấy, cảm giác rất kỳ diệu, có chút rung động. Điều này cho thấy Viêm Hoàng Thạch ngoài linh khí ra, vẫn còn có bí mật. Tiểu Hoàng Kê lo lắng nói, không thể chạm vào nữa, không thì mạng nhỏ cũng mất. Nó nói không sai, Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán, hiện tại hắn không thể chịu được loại phong bạo này. Muốn thực sự thăm dò bí mật của Viêm Hoàng Thạch, hẳn không phải là bây giờ. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói, ngươi không phải vừa rồi rất vênh váo sao, sao bây giờ lại sợ rồi? Tiểu Hoàng Kê nói, ta sợ. Ta đây là vì các ngươi suy nghĩ, để tránh các ngươi ở đây cùng nhau tự vẫn, đến một đứa bé cũng không lưu lại. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói, gà mờ thì vẫn là gà mờ, còn tìm lý do che giấu sự nhát gan của mình. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tạm thời gác lại ý định thăm dò Viêm Hoàng Thạch, việc cấp bách vẫn là tu luyện ở đây. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, là có thể chứng minh mình có được độ tương hợp đỉnh phong. Có sự trợ giúp của Khương Phi Linh, quả thực dễ dàng hơn một chút. Khi linh khí phong bạo tràn vào cơ thể, nàng thậm chí có thể giúp hắn phân luồng. Khi Vĩnh Hằng luyện ngục kinh vận chuyển, Lý Thi Mệnh và Huỳnh Hỏa đã tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu vận chuyển tiêu hóa lượng thiên địa linh khí khổng lồ đó. Lý Thi Mệnh quan tâm hỏi, Linh Nhi, nghe nói ngươi không phải do Chu Tước Vương sinh ra, ngươi có biết thân thế của mình không? Nhìn từ trạng thái phụ linh, hắn cảm thấy Khương Phi Linh tuy trời sinh không có cộng sinh thú, nhưng năng lực phong ấn trong móng tay nàng thực sự quá thần kỳ. Nàng có chút ưu thương, không biết nữa, phụ vương nói ta là nhặt được, ngày đầu tiên chào đời đã được ngài nhặt về, cuốn rốn cũng là vừa mới đứt. Nhặt ở đâu? Trầm Uyên chiến trường. Lại là Trầm Uyên chiến trường. Trầm Uyên chiến trường là nơi thần diệu nhất trên đại lục Viêm Hoàng, rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được đều đã xảy ra ở đó. Ví dụ như, Lý Thiên Mệnh ở Úy Lam Vực lại nhận được thánh thú chiến hồn. Tiểu Hoàng kê an ủi, Linh Nhi thật đáng thương. Nhưng mà, sau này Huỳnh Hỏa ca ca sẽ cho ngươi tình yêu thương như của phụ thân, để ngươi tìm được nơi nương tựa cho linh hồn. Khương Phi Linh cười đùa nói, ta mới không cần, cái bộ dạng nhỏ bé của ngươi, làm đệ đệ của ta còn tạm được. Liên tục bị Khương Phi Linh làm cho cứng họng, Tiểu Hoàng kê ngửa mặt lên trời thét dài. Nó chỉ có thể trút sự phiền muộn lên linh khí phong bạo, vận chuyển Vĩnh Hằng luyện ngục kinh, điên cuồng nuốt chửng linh khí phong bạo từ vòng trong cùng. Hắn, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh tiếp theo đều sẽ tập trung vào việc tu luyện. Lý Thiên Mệnh đã quên đi cái gọi là nửa canh giờ, hắn không cần dùng nửa canh giờ để chứng minh bản thân. Bởi vì, điều hắn muốn chứng minh là, hắn cũng có độ tương hợp đỉnh phong, hắn chính là có thể ở nơi mà không ai có thể đến được này, tu luyện vĩnh viễn. Trên người hắn và Tiểu Hoàng Kê bắt đầu bùng cháy ngọn lửa dữ dội, một vòng xoáy lửa xuất hiện trên người họ, bao bọc họ lại. Vô số linh khí phong bạo, trông có vẻ hung bạo, nhưng thực ra dường như không có sức phản kháng. Chúng còn chưa kịp xé nát Lý Thiên Mệnh, đã bị hắn dùng vòng xoáy lửa này hấp thụ. Dù cho linh khí phong bạo như một con quái vật khổng lồ, cũng bị Vĩnh Hằng luyện ngục kinh nghiền thành bột, sau đó hội tụ vào luyện ngục chi nguyên. Luyện ngục chi nguyên của một người một gà, đang mở rộng với tốc độ khủng khiếp, nói thật, sự mở rộng này còn nhanh hơn cả việc ăn sống hỏa ngọc. Tất cả những điều này đều chứng minh, đến Viêm Hoàng học cung là đúng, đến Thiên Phủ là đúng rồi. Chỉ có thánh địa tu luyện như thế này, mới có tài nguyên lớn nhất, để Lý Thiên Mệnh phát huy ưu thế của thái cổ hỗn độn cự thú, đuổi kịp bước chân của các đối thủ ngày xưa. Có lẽ, ngày đuổi kịp họ, thậm chí vượt qua những người cùng trang lứa, sẽ không còn xa nữa. Viêm Hoàng Thạch, mang lại cho Lý Thiên Mệnh hy vọng vô tận. Độ tương hợp đỉnh phong. Căn bản không có vấn đề. Bây giờ đừng nghĩ gì khác, lao vào tu luyện là xong. Lý Thiên Mệnh không biết, sự chấn động của Viêm Hoàng Thạch đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Khi hắn chạm vào Viêm Hoàng Thạch, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang tìm chết. Bởi vì, Thiên Phủ nghiêm cấm đệ tử chạm vào Viêm Hoàng Thạch, vì trong lịch sử những đệ tử có hành động tương tự, dù là thiên tài nghịch thiên đến đâu, toàn bộ đều đã chết, không một ngoại lệ. Chết ngay tại chỗ. Lý Thiên Mệnh chạm vào Viêm Hoàng Thạch, thực ra chỉ là trong nháy mắt, khoảnh khắc đó, các thiên tài Thiên Phủ còn chưa kịp phản ứng. Họ còn chưa kịp mắng Lý Thiên Mệnh tự tìm đường chết, hắn đã buông tay ra, trông như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, sau đó, Lý Thiên Mệnh còn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tu luyện ngay trong vòng thứ năm. Linh khí phong bạo, tại sao không xé nát hắn? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện đệ tử có độ tương hợp đỉnh phong? Ta muốn hỏi, tên tầm thường này dựa vào cái gì, có phải Viêm Hoàng Thạch xảy ra vấn đề không? Ngươi lên thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nghe vậy, rất nhiều người rục rịch, họ khó có thể tin Lý Thiên Mệnh có thể làm được đến bước này, nên chỉ có thể đổ lỗi cho Viêm Hoàng Thạch. Ta đi. Rất nhanh, không ít người đã đi vào, trong đó có mấy đệ tử có độ tương hợp cấp 3, đi vào khu vực cấp 4, kết quả họ vừa mới tu luyện, cơ bản đều mồ hôi đầm đìa chạy ra. Kết luận là, Viêm Hoàng Thạch căn bản không xảy ra vấn đề. Bọn họ đã nếm trải linh khí phong bạo ở vòng thứ tư, tự nhiên biết Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện ở vòng trong cùng, hơn nữa còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, đây là một người mà họ miệt thị, sự chênh lệch tâm lý thực sự quá lớn. Những người vừa mới mở miệng trào phúng, bây giờ ai nấy đều mặt mày tái xanh, như ngậm phải phân và nước tiểu. Ngoài việc lắc đầu nói không thể nào, ngoài việc ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, họ dường như không thể làm gì khác. Đã xảy ra chuyện gì? Đầu cầu thang tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp, đột nhiên vang lên một giọng nữ băng lãnh. Cùng lúc đó, có hai mỹ nhân mặc váy dài trắng như tuyết từ trên chậm rãi đi xuống. Dẫn đầu là một mỹ phụ, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh như băng sơn, vóc dáng cao gầy thành thục mà quyến rũ, nhưng vì khí tràng quá lạnh lẽo, các đệ tử Thiên Phủ bình thường căn bản không dám nhìn liếc một cái. Nàng chính là thiên sư của Thiên Phủ, Liễu Tuyết Giao. Phía sau nàng, còn có một thiếu nữ khuynh thành, thiếu nữ điềm tĩnh mà ôn hòa, tựa như một đóa bạch liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong sạch mà không yêu mị, không xa không gần, khó có thể nắm bắt. Bàn tay ngọc của nàng vịn vào tay vịn cầu thang, đi theo sau lưng Liễu Tuyết Dao chậm rãi đi xuống. Trong mắt nàng có chút nghi hoặc, nhìn động tĩnh ở tầng thứ nhất của Viêm Hoàng Tháp. Nếu Lý Thiên Mệnh không tu luyện quá chuyên tâm, quay đầu lại nhìn, hắn sẽ phát hiện, Mộc Tình Tình và thiên sư của nàng, Liễu Tuyết Dao, đã xuống. Liễu Tuyết Dao ánh mắt băng lãnh, lướt qua mọi người, các thiên tài thiên phủ trong lòng khổ sở, chỉ có thể cúi đầu. Ta hỏi các ngươi, rốt cuộc đang ồn ào cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Một công tử thế gia chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, thiên sư, mời xem bên kia. Khi ánh mắt Liễu Tuyết Dao rơi vào Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt băng lãnh của nàng như tan chảy, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, đó là vòng xoáy lửa đã che khuất dung mạo của Lý Thiên Mệnh, nên nàng tạm thời không nhận ra. Đây là đệ tử nào, lại dám khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong? Trong thiên phủ, từ khi nào có thiên tài nghịch thiên như vậy? Môi đỏ của Liễu Tuyết Dao hơi mở, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ chấn kinh. Bên cạnh nàng, Mộc Tình Tình, người biết rõ Lâm Tiêu Đình khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong thất bại, ánh mắt cũng thay đổi rất lớn. Nàng hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng thiếu niên trong ngọn lửa, dường như mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Có người trả lời, Liễu Thiên Sư nhất định biết hắn, hắn ở truyền thừa điện, chắc đã gặp qua Liễu Thiên Sư. Liễu Tuyết Dao nói, Vệ Quốc Hào. Nhưng mặt nàng đầy nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy, Vệ Quốc Hào hẳn là không có thiên phú này. Một người khác đáp, Thiên Sư, là Lý Thiên Mệnh. Liễu Tuyết Dao ngẩn ra, Lý Thiên Mệnh là ai? Trong chốc lát không nhớ ra thiên tài nghịch thiên nào của thiên phủ tên là Lý Thiên Mệnh. Chỉ là khi Mộc Tình Tình bên cạnh nghe thấy cái tên này, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên rung lên một cái, sau đó mắt trợn to, với ánh mắt không thể tin nổi nhìn thiếu niên trong ngọn lửa. Trong khoảnh khắc chấn động này, nàng trông không còn xinh đẹp như vậy nữa. Bởi vì, sự khó tin đã khiến khuôn mặt nàng có chút biến dạng. Mộc Tình Tình không khống chế nổi mình, giọng nói phát ra cũng có chút run rẩy, không thể nào, các ngươi nhận lầm người rồi. Dưới ống tay áo dài, hai tay nàng nắm chặt, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên. Đây là lần thứ hai nàng bối rối trong 3 năm qua. Lần thứ nhất là trong trận bài vị chiến, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm nhận được uy hiếp. Một thiếu niên bị chà đạp, bị giết chết, nàng đã sớm quên, sao có thể ngờ rằng hắn có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, lần thứ hai này đã khiến nàng thu hồi lại tâm thái khinh miệt, nội tâm trêu đùa không còn sót lại chút gì. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh đang tu luyện mãnh liệt bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, định lực từ trước đến nay của nàng vốn rất tốt, nhưng giờ phút này đã tê cả da đầu. Không nhận lầm đâu, hắn ở đây đã được một lúc rồi, vừa rồi hắn và Vệ Lăng Huyên của Vệ phủ còn xảy ra chút xung đột. Xung đột gì? Liễu Tuyết Dao cuối cùng cũng nhớ ra hắn. Cái kẻ ở truyền thừa điện bị tất cả các thiên sư ghét bỏ chê cười, nếu không phải phó phủ chủ xuất hiện, Lý Thiên Mệnh ngay cả cửa thiên phủ cũng không vào được. Mới qua mấy ngày, một kẻ tuyệt thế tầm thường, lắc mình một cái, sắp thay thế Lâm Tiêu Đình, trở thành thiên tài đệ nhất thiên phủ mới. Nàng híp mắt lại, nhớ lại những lời mình đã nói với Lý Thiên Mệnh ở truyền thừa điện. Trong thoáng chốc, mặt nàng có hơi nóng rát. Mấy đệ tử thiên phủ đem chuyện xung đột giữa Lý Thiên Mệnh và Vệ Lăng Huyên kể lại cho Liễu Tuyết Dao. Liễu Tuyết Dao híp mắt, lớn gan làm loạn như vậy, thật không sợ Vệ Lăng Huyên giết hắn sao? Chẳng lẽ, hắn xem việc khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong là hy vọng để vươn lên? Liễu Tuyết Dao hỏi, hắn vậy mà khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong, lại còn kiên trì được 2 khắc, thời gian còn dài hơn cả Tiêu Đình, Tình Tình, ngươi thấy sao? Mộc Tình Tình cúi đầu nói, sư tôn, hắn đã trả giá đắt, bây giờ có thể quay lại tu luyện, nếu có thể đi vào con đường đúng đắn, ta không muốn truy cứu chuyện đã qua. Dù sao chúng ta cũng từng là bằng hữu một thời gian. Chúc phúc cho hắn vậy. Chỉ có nói như vậy, đợi ngày nào đó Lý Thiên Mệnh rời khỏi Viêm Hoàng Học Cung, bị Huyết Hoa Điện giết chết, mới không ai nghi ngờ đến đầu nàng. Liễu Tuyết Dao nói, chỉ sợ hắn không thể đi vào con đường đúng đắn, để thù hận che mờ đôi mắt, nhất là lần này. Hắn đã may mắn có được kỳ ngộ độ tương hợp cấp 4 trở lên, nói không chừng sẽ tự cho là có khả năng báo thù, sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Vâng, thiên sư. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Thứ nhất, hắn vẫn chưa kiên trì được nửa canh giờ, nói không chừng không có độ tương hợp đỉnh phong, dù sao độ tương hợp đỉnh phong quá mức mơ hồ. Thứ hai, hắn giai đoạn đầu đã tụt lại quá nhiều, bây giờ cảnh giới rất thấp, mà ngươi và Tiêu Đình thiên tư càng tốt hơn, cho dù cho hắn độ tương hợp đỉnh phong, hắn cũng không đuổi kịp các ngươi. Liễu Tuyết Dao đến bây giờ trong lòng vẫn còn chấn động, nàng và mọi người giống nhau, thực ra đều hoàn toàn không hiểu nổi. Nghe vậy, Mộc Tình Tình có chút nhẹ nhõm. Nàng nói, thiên sư yên tâm, thực ra ta tin tưởng Lý Thiên Mệnh, hắn lần này trở về, rất trân trọng cơ hội có thể tu luyện lại, ta tin hắn đã nhận ra sai lầm. Ánh mắt nàng, vẫn không kìm được mà liếc nhìn thiếu niên trong ngọn lửa. Theo thời gian trôi qua, khả năng Lý Thiên Mệnh có độ tương hợp đỉnh phong càng lúc càng cao, trong lòng nàng lại càng dày vò. Chỉ là, nàng giấu kín trong lòng, nội tâm sóng to gió lớn, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Là đệ tử Thiên Phủ, nàng biết rõ độ tương hợp đỉnh phong, là thiên tư đáng sợ đến mức nào. Liễu Tuyết Giao cảm khái nói, Tiêu Đình đang bế quan trên Viêm Hoàng Tháp này, nếu nó biết, Lý Thiên Mệnh từng bị nó phế bỏ, vậy mà lại đang khiêu chiến độ tương hợp đỉnh phong, không biết nó sẽ nghĩ thế nào. Một Tình Tình nói, Đình ca, huynh ấy là người tốt, đã trừng trị qua Lý Thiên Mệnh, ta đoán huynh ấy sẽ không tiếp tục dạy dỗ hắn nữa. Liễu Tuyết Giao nói, tên dâm loạn này, đắc tội chính là hai đứa các ngươi, coi như hắn vận khí tốt, tùy tiện đổi thành người khác, thi thể của hắn đã mục nát 3 năm rồi. Một Tình Tình không phủ nhận điểm này, vâng. Liễu Tuyết Giao nói tiếp, Tiêu Đình đối với ngươi thật sự rất tốt. Trước khi đến Thiên Phủ, thiên phú của ngươi không cao lắm, cộng sinh thú cũng chỉ có ngũ phẩm. Nó vì ngươi, từ Lôi Tôn Phủ lấy ra hoàng cấp thần nguyên thủy long hồn vô giá, để cộng sinh thú của ngươi tiến hóa thành cộng sinh thú cấp 7, xếp vào hàng ngũ vương thú. Nhờ vậy, ngươi mới có thể trong 3 năm này, đột nhiên tiến mạnh, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, để Lý Thiên Mệnh từng ngang bằng ngươi, không còn cơ hội đuổi kịp nữa. Nói thật, các ngươi không phải người cùng một thế giới, quả thực không cần nhằm vào hắn nữa, để tránh người ta nói xấu. Ánh mắt Liễu Tuyết Giao nhìn Lý Thiên Mệnh, từ đầu đến cuối đều tràn đầy xem thường. Một Tình Tình có chút ngọt ngào mà tự hào nói, Thiên Sư, Lôi Tôn Phủ quả thực đối với ta đều vô cùng tốt, ta đặc biệt biết ơn. Thực ra, Thủy Long Hồn cái hoàng cấp thần nguyên này vừa hay thích hợp với ta, mà trong dòng chính của Lôi Tôn Phủ, lại không có ai thích hợp, đây cũng là vận khí của ta. Liễu Tuyết Giao nói, vận khí tốt không có gì, ai cũng mong mình vận khí tốt. Nàng đối với người khác rất lạnh lùng, nhưng đối với đệ tử của mình lại không tệ. Hơn nữa, Một Tình Tình có Lâm Tiêu Đình làm mối quan hệ, có thể giúp nàng ngồi vững vị trí thiên sư. Các nàng tuy đang nói chuyện, nhưng điểm chú ý từ đầu đến cuối vẫn là Lý Thiên Mệnh. Theo thời gian trôi qua, tâm trạng của các nàng khẳng định đều không mấy dễ chịu, mọi người ở đây càng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Một Tình Tình không nhịn được hỏi, thiên sư, nếu hắn thật sự có được độ tương hợp đỉnh phong, sau này tu luyện sẽ rất nhanh sao? Nhanh thì nhanh, nhưng hắn không có bối cảnh, không có tài nguyên, nhanh đến mấy cũng vô dụng, mà các ngươi cũng không kém, hắn có nhanh cũng không đuổi kịp các ngươi. Nhất là, sau Trầm Uyên đấu thú lần này, ngươi còn có thể nhận được kỳ ngộ to lớn hơn. Tình Tình, ngươi càng cần phải quan tâm đến chuyện Trầm Uyên đấu thú. Ngươi có thể giành được suốt này, thật sự không dễ. Liễu Tuyết Giao không nhịn được mà không nhìn Lý Thiên Mệnh lúc này, lời nói thấm thía với Một Tình Tình. Một Tình Tình nói, điều này cũng phải cảm tạ thiên sư. Ta không làm gì cả, chủ yếu vẫn là Lâm Tiêu Đình và Lôi Soái tranh thủ cho ngươi. Nhà này đàn ông thật sự không tồi. Dù sao, ngươi còn chưa gả cho nó, còn chưa tính là người của Lôi Tôn Phủ, lại có thể cùng Vệ Quốc Hào, Thanh Công Chúa, Mặc Lâm, Thần Hạo, tinh khiết những dòng chính của các thế gia hào môn, cùng nhau tham gia Trầm Uyên đấu thú, tranh đoạt một cơ hội được Thánh Thiên Phủ chọn trúng, thật sự không dễ. Liễu Tuyết Giao sờ đầu Một Tình Tình, trong mắt tràn ngập hy vọng. Một Tình Tình ánh mắt vô cùng kiên định, Đình ca rất muốn ta cùng huynh ấy, cùng đi Thánh Thiên Phủ, cho nên lần Trầm Uyên đấu thú này, ta nhất định phải liều mạng tranh đoạt. Nàng thực ra so với ai khác đều có ý chí chiến đấu, nàng là người khát khao không ngừng tiến lên. Nhân lúc cuối cùng này, ta sẽ giúp ngươi thêm một chút, để ngươi có thêm nhiều át chủ bài. Dù sao, Trầm Uyên chiến trường nơi đó, không chỉ có đối thủ cạnh tranh từ thiên phủ của chúng ta, mà còn có các thiên tài đỉnh cấp từ các quốc độ khác, càng có hung thú tàn nhẫn của Trầm Uyên chiến trường, tỷ lệ tử vong chắc chắn rất cao, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Nói đến những đối thủ này, ánh mắt Liễu Tuyết Giao có chút lo lắng. Nàng biết nơi đó không phải thiên phủ, thiên tài nghịch thiên đến đâu, một chút sơ suất cũng có thể bị giết, đó không phải là nơi lưu tình. Một Tình Tình cắn môi đỏ nói, vì có thể cùng huynh ấy đi Thánh Thiên Phủ, ta nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý dùng tính mạng để tranh đấu. Liễu Tuyết Giao tán thưởng, không tệ, đây là điểm ta thưởng thức ở ngươi, đứa trẻ này, trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra so với ai khác đều cứng cỏi, khắc khổ. Ngươi có thể có được tất cả ngày hôm nay, là ông trời đã định. Tuy rằng cạnh tranh quá nhiều, nhưng vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Liễu Tuyết Giao thực ra rất rõ, tại sao nàng lại có ý chí chiến đấu như vậy. Thánh Thiên Phủ nơi đó, là một nơi như mơ, là một thế giới không thể tưởng tượng, lúc nàng còn trẻ, nằm mơ cũng muốn đến đó. Chỉ có đến đó, mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tiêu Đình sau khi nhận được Thánh Thú Chiến Hồn, đã định trước sẽ đến đó. Hắn sẽ có một cuộc đời rộng lớn hơn, nếu chỉ mình hắn đi, vậy cuộc đời sau này của hắn, chưa chắc đã có Một Tình Tình. Cho nên, Một Tình Tình cả đời này là bước sang một thế giới rộng lớn hơn, hay là ở lại đây chờ hắn trở về, mòn mỏi trong mong, đều phụ thuộc vào trận chém giết và chiến tranh ở Trầm Uyên chiến trường. Một Tình Tình cắn răng thề, không ai có thể ngăn cản bước chân chiến đấu lần này của nàng. Không một ai. Nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh trước mắt, đúng là một chuyện nhỏ trong những chuyện nhỏ, quả thực không đáng nhắc tới. Hắn là quá khứ. Tương lai của nàng, do Trầm Uyên chiến trường quyết định. Nếu đến lúc này, còn vì hắn có được độ tương hợp đỉnh phong mà lo lắng, đó mới là trò cười. Liễu Tuyết Giao nói không sai, mặc kệ Lý Thiên Mệnh sau này biểu hiện có nghịch thiên đến đâu, đó cũng không phải là người cùng một thế giới. Cuối cùng, khi Lý Thiên Mệnh thật sự kiên trì được nửa canh giờ, toàn trường bùng nổ, nàng hít một hơi thật sâu, ý chí chiến đấu trong lòng gần như nghịch thiên. Nàng nắm chặt hai tay, toàn thân tràn đầy sức mạnh, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn bước vào đấu trường của vận mệnh. Sau này, thần cản giết thần, ma cản, giết ma. Nàng cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi kích thích khiến nàng rơi vào một tâm trạng bùng nổ. Trong đôi mắt lạnh lùng, dường như càng thêm một bậc. Cứ như vậy, những thiên tài thiên phủ vì Lý Thiên Mệnh mà chấn động, dường như cũng trở nên có chút nhàm chán. Bởi vì một tình tình biết, thế giới tương lai của nàng, nhất định không ở đây. Hắn đang làm gì vậy? Chắc là đột phá. Hắn vậy mà ở bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, trực tiếp đột phá một trọng cảnh giới. Độ tương hợp đỉnh phong, chỉ cần truyền ra ngoài, hắn sẽ trở nên phong quang vô hạn. Ta đoán các thiên sư sẽ tranh nhau nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng ta nghe nói, hắn ở truyền thừa điện đã từ chối tất cả các thiên sư, muốn trở thành đệ tử của phó phủ chủ. Độ tương hợp đỉnh phong, có lẽ có khả năng. Nói thật, biểu hiện như vậy, đã khiến rất nhiều thiên tài thiên phủ phải khuất phục. Hơn nữa rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh sau lần tu luyện này, sức mạnh của hắn tăng trưởng điên cuồng, hẳn là đã đột phá một cảnh giới, cuối cùng đạt đến linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Nhưng cảnh giới của hắn đột phá, sự tăng trưởng của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, so với những người khác dồi dào hơn quá nhiều. Bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, thiếu niên kia lửa cháy cuốn thân, khí thế ngập trời, trong trạng thái phụ linh, hắn quả thực như nắm giữ sức mạnh của linh nguyên cảnh tầng thứ sáu. Hơn nữa có thể tưởng tượng, sau khi có được độ tương hợp đỉnh phong, tốc độ tu luyện sau này của hắn sẽ càng nhanh hơn. Vượt qua rất nhiều người ở đây, thực ra cũng có thể. Nói như vậy, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh không còn là kẻ tầm thường của thiên phủ. Hào quang của hắn, giờ phút này khiến không ít đệ tử thiên phủ phải run rẩy. Một tình tình lạnh lùng nói, thiên sư, đi thôi. Liễu Tuyết Giao vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng tán thưởng, nàng biết rõ hơn ai hết, độ tương hợp đỉnh phong khó đến mức nào, hắn thành công có được độ tương hợp đỉnh phong. Tiếp theo, chắc sẽ khiến rất nhiều thiên sư phải hối hận. Một tình tình nói, vậy chúc mừng hắn. Liễu Tuyết Giao hỏi, ngươi không muốn gặp hắn. Ta tha thứ cho hắn, nhưng hắn vẫn còn căm hận ta đi, ta không muốn thấy hắn có thành tựu rồi, liền muốn ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta nghĩ, mình nên đi chuẩn bị cho Trầm Uyên đấu thú. Một tình tình nói. Liễu Tuyết Giao nói, thôi được, dù sao, trong mắt ta, kẻ ti tiện, có được thiên phú tốt đến đâu, đều là sự khinh nhờn đối với thiên phú. Đi thôi. Liễu Tuyết Giao không nói thêm, trong thời khắc tất cả mọi người đang sôi trào này, nàng và một tình tình cùng nhau, một lần nữa bước lên tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp. Các đệ tử thiên phủ, đều bị sự đột phá của Lý Thiên Mệnh làm cho chấn động, không ai chú ý đến vào thời khắc như vậy, Liễu Tuyết Giao và một tình tình lại rời đi. Khi bóng dáng xinh đẹp của các nàng biến mất trên cầu thang, Lý Thiên Mệnh hướng về phía đó liếc một cái. Khương Phi Linh hỏi, ca ca, sau khi đột phá, tại sao trông không vui lắm vậy? Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói, giống như thấy một người buồn nôn. Mặc dù chỉ là một chiếc váy, nhưng lụa mỏng trắng như tuyết đó, lại là thứ nàng thích nhất. Khương Phi Linh hỏi, là một tình tình sao? Đúng. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bên ngoài tiếng người huyên náo, dường như có rất nhiều người đến. Cho nên, hắn muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Dù sao, hiện tại vừa mới đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ hai, thân thể cần nghỉ ngơi và củng cố, mà bên cạnh Viêm Hoàng Thạch lại không có cách nào nghỉ ngơi điều dưỡng. Lúc đi ra, Khương Phi Linh cũng giải trừ trạng thái phụ linh, như chim non nép vào người xuất hiện bên cạnh hắn. Hôm nay như một buổi hẹn hò, hai người đều vô cùng vui vẻ, nghĩ đến sau này còn có thể vô số lần hẹn nàng ra tu luyện, Lý Thiên Mệnh trong lòng không khỏi vui sướng. Lấy cớ độ tương hợp đỉnh phong, mỗi ngày đều có thể mang Linh Nhi ra ngoài, ta xem Khương Thanh Loan làm sao ngăn cản ta. Nghĩ đến biểu cảm chấn động sắp tới của Khương Thanh Loan, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Hắn bước ra khỏi vòng tu luyện, không có gì bất ngờ, bên ngoài quả thực đã bùng nổ. Hắn lúc này nắm tay Khương Phi Linh đi tới, càng giống như hiện trường đám cưới. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức nhìn thấy, phó phủ chủ Mộ Dương đang đứng trước mắt. Đôi mắt nóng rực đó, với ánh mắt rực lửa, đang thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, còn có 10 vị thiên sư, cơ bản đều có mặt. Ngày thu đồ đệ ở truyền thừa điện, hiện trường có bao nhiêu thiên sư, hôm nay có bấy nhiêu thiên sư. Giờ phút này, người duy nhất không có mặt là Liễu Tuyết Giao, vừa rồi lòng dạ rối bời, đã cúi đầu rời đi. Là thiên sư của Mộc Tình Tình, nàng cũng không muốn tận mắt chứng kiến, độ tương hợp đỉnh phong, sẽ gây chấn động đến mức nào. Lý Thi Mệnh quả thực không ngờ tới, việc đạt được độ tương thích đỉnh phong lại có thể gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Giờ đây, gần như toàn bộ thiên sư của thiên phủ đều đã có mặt, ngay cả phó phủ chủ cũng xuất hiện. Mới vài ngày trước tại điện truyền thừa, những vị thiên sư này còn chẳng thèm để mắt đến hắn, thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ, chế giễu. Nhưng giờ khắc này, khi thấy hắn bước ra từ bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, Lý Thiên Mệnh nhận ra, vẻ mặt của họ gần như đều là không thể tin nổi. Độ tương thích đỉnh phong. Chỉ có quái vật trong truyền thuyết mới có được thiên tư như vậy chứ. Nếu nói là Lâm Tiêu Đình thì ta còn tin, sao có thể là hắn được? Có chắc là không sai không? Nếu hắn được tu luyện bên Viêm Hoàng Thạch từ nhỏ, e rằng bây giờ đã mạnh hơn cả Lâm Tiêu Đình rồi. Bọn họ là thiên sư, bọn họ hiểu rõ Viêm Hoàng Thạch, nên càng hiểu rõ hơn thành tựu phi thường mà Lý Thiên Mệnh vừa đạt được. Nói thật, chỉ mới mấy ngày trôi qua, thái độ của họ đối với Lý Thiên Mệnh đã phải trải qua một quá trình chuyển biến từ ghét bỏ sang ghen tị, độ khó quả thực không nhỏ. Hầu hết các thiên sư đều đã từng lên tiếng xem thường hắn, mà bây giờ sự thật về độ tương thích đỉnh phong bày ra trước mắt, chẳng phải là tự vả vào mặt mình hay sao? Đã rất lâu rồi các thiên sư chưa cảm nhận được sự xấu hổ lặng lẽ này. Ai còn dám cho rằng, hắn là trò cười của 3 năm trước? Ai còn dám cho rằng, việc hắn bị xếp vào hàng tầm thường tuyệt thế trong điện truyền thừa là một sự sỉ nhục? Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh, từng người một sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt đờ đẫn, hoang mang, kinh ngạc ấy, muốn đặc sắc bao nhiêu liền có bấy nhiêu đặc sắc. Ngươi làm được thế nào vậy? Mộ Dương đứng ở hàng đầu, ngay cả ông cũng phải lắc đầu cười khổ, không tài nào thoát khỏi cơn chấn động. Đương nhiên là dựa vào thiên phú tuyệt thế của ta, thứ thiên phú mà các vị thiên sư đây chẳng thèm ngó tới. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ một tiếng. Nói thật, biểu cảm của các vị thiên sư lúc này khiến hắn cảm thấy có chút khoan khoái. Nào là Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quan, Cao Nguyên Định Kim Tốn Ư, kể từ khi có thái cổ hỗn độn cự thú, đã định trước là không thể kim tốn được rồi. Có cơ hội vả mặt, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không khách khí. Độ tương thích đỉnh phong, đủ để ghi tên ngươi vào sử sách của Viêm Hoàng học cung, không tệ. Mộ Dương cũng không keo kiệt lời khen ngợi của mình. Mỗi một lời ông nói, đối với tất cả mọi người ở đây đều là uy quyền. Ngay cả Mộ Dương cũng đã thừa nhận, càng cho thấy Lý Thiên Mệnh đã lật ngược thế cờ ở thiên phủ. Bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện độ tương thích đỉnh phong. Trước đây chúng ta thật sự đã nhìn lầm rồi. Thiên sư Phong Vô Quan lắc đầu. Lý Thiên Mệnh xuất thân không cao, cho đến hôm nay mới biết thiên phú tu hành của hắn kinh người đến vậy. Nếu hắn sinh ra ở Diễm Đô, sinh ra trong gia đình danh môn, tuyệt đối không chỉ có thành tựu như hôm nay. Thiên sư Cao Nguyên Định cũng gạt bỏ thành kiến trong lòng, bắt đầu tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Nghe những lời này, Mộ Dương chỉ lắc đầu mỉm cười. Thật ra ông biết, Lý Thiên Mệnh vốn sinh ra trong gia đình danh môn, chỉ tiếc là hắn không được lớn lên ở đó. Viêm Hoàng Thạch công nhận, ít nhất cho thấy tốc độ tu luyện sắp tới của hắn sẽ rất nhanh, có thể bù đắp lại tiến độ đã rơi rớt trước kia, một ngày nào đó, có thể đuổi kịp bạn bè đồng lứa. Tần Thi Thiên Sư cũng có mặt, cuối cùng bà cũng không còn cảm thấy, việc Khương Phi Linh đứng cùng Lý Thiên Mệnh là một sự phung phí của trời nữa. Sự tán thưởng đồng loạt của các vị thiên sư càng củng cố thêm địa vị của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến những thiên tài của thiên phủ trước đây từng nói xấu hắn giờ chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngươi cũng đừng mừng vội, ngươi đã tụt lại quá nhiều ở giai đoạn đầu, cho dù có độ tương thích đỉnh phong, muốn đuổi kịp bạn bè đồng lứa cũng không dễ dàng. Thêm nữa, cộng sinh thú của ngươi phẩm giai không cao, huyết thống thấp kém, tuyệt đối đừng tự cho mình là thiên tài tuyệt thế của thiên phủ, cứ bước từng bước vững chắc mà đi. Giữa một bầu không khí hài hòa, thiên sư Triệu Thiên Thần lại nói một câu chẳng mấy hòa hợp. Ngươi nói ai huyết thống thấp kém, ngươi mới huyết thống thấp kém. Tiểu Hoàng Gà nổi giận, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Thần rồi phản kích thẳng. Sắc mặt Triệu Thiên Thần biến đổi, làm thiên sư bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta bị một con cộng sinh thú mắng chửi. Hầu hết cộng sinh thú chỉ giao tiếp tâm linh với ngự thú sư của chúng. Triệu Thiên Sư, cộng sinh thú này của ta còn nhỏ, nói năng không kiên nể. Bất quá, những lời Triệu Thiên Sư nói, Thiên Mệnh xin ghi nhớ. Ngày sau, ta sẽ khiến Triệu Thiên Sư phải thu lại câu nói này. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, mỉm cười đối diện với Triệu Thiên Thần. Ai cũng nghe ra được, hắn tuy cười nói thông dong bình tĩnh, nhưng không hề bị Triệu Thiên Thần áp chế. Thu lại. Nằm mơ giữa ban ngày. Triệu Thiên Thần cười gằn, không nói thêm gì nữa. Dù sao Mộ Dương vẫn còn ở đây, không đến lượt ông ta nói quá nhiều. Phó phủ chủ, Lý Thiên Mệnh từng nói muốn làm đệ tử của ngài, hôm nay ngài có muốn nhận đồ đệ không? Người nói là Tần Thi Thiên Sư. Vừa rồi bà còn không mấy coi trọng Lý Thiên Mệnh, nhưng sau khi thấy độ tương thích đỉnh phong, bà đã thay đổi cách nhìn. Khi bà nói câu này, Lý Thi Mệnh vừa hay nhìn thấy Khương Thanh Loan đang đứng bên cạnh bà, liên tục nháy mắt với hắn. Có thể thấy, nàng đã kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Chỉ là, nàng đang vui mừng cho hắn. Nàng còn hung hăng lườm hắn một cái, chắc chắn là khó chịu vì hắn đi quá gần Khương Phi Linh. Bất quá, câu nói này của Tần Thi, có thể là do nàng xúi dục. Dù sao, đây là trước mặt mọi người, rõ ràng là đang giúp đỡ hắn. Thật có lòng. Ta và nó có ước định, chờ đến khi nào nó có thực lực vượt qua Vệ Quốc Hào, ta sẽ thu nó làm đồ đệ. Tuổi của nó cũng tương đương với Vệ Quốc Hào. Trước mặt mọi người, Mộ Dương luôn giữ nụ cười trên môi, xem ra tâm trạng không tệ. Qua. Mọi người xôn xao. Hóa ra Lý Thiên Mệnh thật sự có khả năng trở thành đệ tử của Phó Phủ Chủ. Ai mà không biết, để trở thành đệ tử của Phó Phủ Chủ khó đến mức nào, đệ tử trước của ông chính là thiên tài đệ nhất Thiên Phủ Lâm Tiêu Đình. Hơn nữa, Phó Phủ Chủ sắp trở thành Phủ Chủ, đệ tử thân truyền của Phủ Chủ có địa vị càng cao hơn, đó là biểu tượng của người ứng cử cho vị trí Phủ Chủ Thiên Phủ tương lai. Nếu Lý Thiên Mệnh thật sự có thể thành công, địa vị của hắn ở Thiên Phủ có thể nói là đã leo lên đỉnh cao của hàng đệ tử, khiến người người ngưỡng mộ. Ta thấy, không nên đắc ý quá sớm, hắn tuy có độ tương thích đỉnh phong, nhưng nhiều nhất chỉ là Linh Nguyên Cảnh tầng 5, trong khi Vệ Quốc Hào đã là Linh Nguyên Cảnh tầng 8. Đúng vậy, ba tầng này là khó vượt qua nhất. Mấu chốt là, hắn đang tu luyện, Vệ Quốc Hào cũng đang tu luyện, Vệ Quốc Hào sở hữu độ tương thích cấp 4, thiên phú cũng không kém bao nhiêu. Khoảng cách đã bỏ lỡ từ giai đoạn đầu, muốn đuổi kịp thật sự là nói mơ giữa ba ngày. Thế nên ta thấy, thử thách này của Phó Phủ Chủ, về cơ bản là không thể nào hoàn thành. Đúng, chắc là cho Lý Thiên Mệnh vẽ một cái bánh cho vui thôi. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình có thù, Phó Phủ Chủ lại vô cùng coi trọng Lâm Tiêu Đình, làm sao có thể để hai người đó thành sư huynh đệ được. Cho nên nha, nếu coi lời của Phó Phủ Chủ là thật, thì đúng là một hành vi ngu xuẩn. Ta thấy, Lý Thiên Mệnh thà rằng tìm một thiên sư khác cho đàng hoàng, bây giờ chắc chắn có không ít thiên sư nguyện ý chỉ đạo hắn. Nếu không, lỡ mất cơ hội, khoảng cách với Vệ Quốc Hào ngày càng xa, thì chỉ lãng phí độ tương thích đỉnh phong mà thôi. Trong hắn cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, ta đoán hắn sẽ chỉ nhắm vào Phó Phủ Chủ. Như vậy cũng tốt, thực tế sẽ cho hắn hiểu, thiên phú tốt đến đâu mà không có sự chỉ dẫn đúng đắn, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười. Trong một nơi trống trải như Viêm Hoàng Tháp, dù là thì thầm bàn tán, chỉ cần đủ yên tĩnh, vẫn có thể nghe được vài câu. Xung quanh có rất nhiều đệ tử thiên phủ, có người kinh ngạc thán phục, tự nhiên cũng có người ganh tị ghen ghét, trong lòng mỉa mai. Vậy thì, cứ chờ xem. Đuổi kịp Vệ Quốc Hào, rất khó sao? Hắn hiện tại ở thiên phủ không có thân phận địa vị, chỉ có thể bái sư mới được xem là thực sự hòa nhập vào thiên phủ. Cho nên, nghiền ép Vệ Quốc Hào là việc bắt buộc phải làm. Không có chuyện gì thì tất cả giải tán, tiếp tục tu luyện đi. Lý Thiên Mệnh, ngươi theo ta. Khi mọi người vẫn còn đang bàn tán sôi nổi, Mộ Dương lên tiếng, muốn đưa Lý Thiên Mệnh đi riêng. Vâng. Phó Phủ Chủ có lệnh, mọi người tự nhiên giải tán. Các thiên sư đã chứng kiến độ tương thích đỉnh phong của Lý Thiên Mệnh, tiếp theo cũng không còn chuyện gì. Bọn họ ngược lại nhận ra, Mộ Dương dường như có một sự coi trọng đặc biệt đối với Lý Thiên Mệnh. Điều này ít nhiều khiến các thiên sư có chút không hiểu, bởi vì, Lâm Tiêu Đình đang bế quan trên đỉnh Viêm Hoàng Tháp sẽ nghĩ thế nào? Đám đông bắt đầu tản đi. Mộ Dương muốn dẫn Lý Thiên Mệnh đi, Khương Phi Linh cũng cần phải trở về. Phó Phủ Chủ, ta xin phép tiễn Linh công chúa một đoạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi. Lý Thiên Mệnh liền dẫn nàng đi về phía Khương Thanh Loan. Hôm nay tuy là lần hẹn hò đầu tiên, nhưng xem ra không thể đưa Khương Phi Linh về tận nơi, chỉ có thể đưa đến bên cạnh Khương Thanh Loan. Tần Thiên Sư. Lý Thiên Mệnh rất có lễ phép. Biểu hiện cho tốt vào. Tần Thi nói một tiếng rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và hai vị công chúa. Lý Thiên Mệnh, nhìn cái vẻ đắc ý vênh váo của ngươi kìa, cũng là đến để khoe khoang độ tương thích đỉnh phong với ta chứ gì. Khương Thanh Loan nói. Để ngươi đoán đúng rồi, bây giờ còn dám bắt ta đi làm ruộng không? Ai nói độ tương thích đỉnh phong thì không thể làm ruộng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng vừa mới lật mình được một chút là có thể muốn làm gì thì làm. Linh Nhi nhà ta không phải là người tùy tiện đâu. Khương Thanh Loan cảnh cáo. Đúng, trông ngươi có vẻ tùy tiện hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Thôi được rồi, không đùa với ngươi nữa, nói một câu nghiêm túc đây. Độ tương thích đỉnh phong của ngươi quả thực rất kinh người. Ta nói thẳng luôn, nếu thiên phủ không có thiên sư nào chịu nhận ngươi, ngươi có thể đến hiệu lực cho Chu Tước Vương tộc của ta, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thanh Loan nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sảng khoái vậy sao? Khương Thanh Loan không ngờ mình lại có thể kéo được một thiên tài về cho gia tộc dễ dàng như vậy. Đây không phải là nói nhảm sao, hắn còn muốn làm phò mã của gia tộc mà. Tiểu Hoàng gà chật chật cười nói. Nằm mơ. Cũng đâu phải muốn cưới ngươi, ngươi căng thẳng làm gì? Tiểu Hoàng gà hỏi. Khương Thanh Loan á khẩu không trả lời được. Vậy ta cũng nói một câu nghiêm túc, ở nơi này, ta chỉ có hai người các ngươi là bạn, bất kể thế nào, ta nguyện vì hai vị mà vào sinh ra tử. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra đây là lời thật lòng, là chuẩn tắc của hắn, ơn một giọt nước, hắn sẽ báo đáp bằng cả dòng suối. Đừng thấy hắn hay cãi nhau với Khương Thanh Loan, thực chất hắn xem Khương Thanh Loan là bạn bè thật sự, còn Khương Phi Linh, nếu có thể thêm một chữ vào sau chữ bạn thì tốt hơn. Huynh định xả thân vì nghĩa, hay vì cái gì khác? Tiểu Hoàng gà đột nhiên hỏi. Không vì nghĩa, thì vì cái gì phục? Lý Thiên Mệnh quỳ luôn. Lời lẽ trung ca nghĩa đảm như vậy mà con gà bị ổi này cũng lái đi đâu được, đây là xe ngựa gì thế này, tốc độ phi nước đại quá rồi. May mà hai người họ còn chưa hiểu ra, nếu không chắc đã bóp chết Tiểu Hoàng gà rồi. Nói lộn xộn cái gì thế, Lý Thiên Mệnh, còn một chuyện nữa. Khương Thanh Loan nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói đi. Một thời gian nữa, ta phải đi xa một chuyến, ngươi phải bảo vệ Linh Nhi cho tốt, nhưng tuyệt đối không được bắt nạt nàng. Nếu lúc ta về, để ta phát hiện ngươi làm chuyện xấu gì, ta sẽ cho người bắt ngươi vào cung, cho ngươi làm Lý Công Công. Khương Thanh Loan hung hăng nói. Ngươi muốn đi xa. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, vậy chẳng phải là có thể hẹn hò không giới hạn sao? Không có nàng làm phiền, ai nấy đều vui vẻ. Ta đang cảnh cáo ngươi đấy, nghe hiểu không? Lý Công Công. Hiểu rồi, ngươi nghĩ nhiều quá, con người ta chẳng có ưu điểm gì, ngoài thuần khiết và ngoan ngoãn ra thì không còn gì khác. Lý Thiên Mệnh đáp. Câu này vừa nói ra, ngay cả Khương Phi Linh bên cạnh cũng phải bật cười. Thanh Nhi, chúng ta đi trước nhé, phó phủ chủ còn đang đợi huynh ấy. Khương Phi Linh nói. Vì hạnh phúc nửa đời sau của ngươi, tốt nhất là thành thật một chút. Khương Thanh Loan lúc rời đi vẫn không quên tiếp tục cảnh cáo hắn. Các nàng đi nhanh quá, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hỏi nàng vì sao phải đi xa một thời gian, và sẽ đi đâu. Bọn họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh nhanh chân bước đến bên Mộ Dương. Ngươi và Lăng Huyên gây mâu thuẫn à? Mộ Dương hỏi. Chỉ là chút chuyện vặt thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra có thể gây sự đấy. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh còn tưởng ông sẽ khuyên mình bớt một chuyện thì hơn, không ngờ ông lại bảo hắn cứ gây sự tiếp. Phó phủ chủ, ý của ngài là sao? Rất đơn giản, ngươi muốn mẹ con ngươi ở vệ phủ được người ta coi trọng, thì biểu hiện và tư chất của ngươi có tác dụng nhất định. Nếu ngươi không hề kém cạnh so với những đứa cháu khác của vệ phủ, ta có thể nói tốt cho ngươi vài lời trước mặt sư tôn. Mộ Dương nói. Chỉ với chút bản lĩnh này của ta, phủ chủ sẽ để ý sao? Lý Thiên Mệnh nói, hắn biết người trong vệ phủ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Bản lĩnh không là gì cả, chủ yếu là thiên phú, ví như Độ Tương Thích đỉnh phong này của ngươi, lát nữa về ta có thể tâm sự với ông ấy. Ta và ông ấy sẽ không nói chuyện cứu mẹ ngươi trước, mà sẽ nói về ngươi trước. Nói về thánh thú chiến hồn của ngươi, nói về sự cộng hưởng giữa ngươi và Viêm Hoàng Thạch. Mộ Dương mỉm cười nói. Ta hiểu rồi, có chủ đề để nói dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Ta sinh ra ở bên ngoài, nếu ta có thể áp đảo những đứa cháu do chính tay ông ấy bồi dưỡng, vậy thì càng tốt. Điều này sẽ khiến ông ấy không thể xem thường ta, cũng sẽ không thể xem thường mẫu thân ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, đối với vệ phủ mà nói, tự nhiên càng chứng tỏ vệ Tịnh dạy dỗ tốt. Ngươi cũng thông minh đấy, vậy ta nói cho ngươi biết, sư tôn của ta bây giờ đang phiền muộn một vấn đề. Mộ Dương từ khi gặp vệ Tịnh về sau, dường như lúc nào cũng đứng về phía hắn. Xin ngài chỉ giáo. Vệ phủ là truyền thừa cốt lõi của thiên phủ, trong vô số thế hệ, gần như hơn một nửa phủ chủ đều do người của vệ phủ đảm nhiệm. Đến đời của ta được xem là đã vượt qua vệ Thiên Hùng, nên ta có thể trở thành phủ chủ mới. Theo lý mà nói, ta sẽ tập trung bồi dưỡng thế hệ cháu của sư tôn ta, để vệ phủ có thể tái trưởng khống thiên phủ ở đời sau, xem như là báo đáp ơn thầy của ta. Thiên phủ từ trước đến nay đều vận hành theo mô hình này, cho nên vệ phủ cũng chưa từng bị đứt đoạn truyền thừa. Có điều, ngươi cũng biết, ta không thu vệ quốc hào làm đệ tử, cũng không thu những đệ tử khác của vệ phủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thật ra đối với ngươi mà nói, vệ quốc hào bọn họ được xem là đệ tử đỉnh phong của thiên phủ. Thiên phú của họ trên toàn Chu Tước quốc đều thuộc hàng đầu. Nhưng thật ra, đối với ta mà nói, bọn họ đều còn kém một chút. Mộ Dương nói đến đây, khẽ thở dài. Ý của phó phủ chủ là, vệ quốc hào bọn họ, vẫn còn là tư chất ngu dốt sao? Lý Thiên Mệnh á khẩu. Không phải ngu dốt, nhưng là dòng chính của vệ phủ, đáng lẽ phải ở một tầm cao hơn, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ của Lâm Tiêu Đình. Cho nên, không phải ta không thu Vệ Quốc Hào, mà là sư tôn của ta không hài lòng với thành tựu của nó, không cho phép ta thu. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Không phải Vệ Quốc Hào thiên phú không tốt, mà là với tư cách là người cốt lõi của thiên phủ, hắn đáng lẽ phải trở thành thiên tài đệ nhất của thiên phủ. Tương lai, mới có thể tiếp nối truyền thống của Vệ Phủ, để Vệ Phủ một lần nữa nắm quyền thiên phủ. Cho nên, Vệ Thiên Thương đối với thế hệ cháu của mình, thực ra khá thất vọng. Ông ấy không hài lòng với thế hệ cháu, đó là nỗi lòng thứ hai của ông ấy. Còn nỗi lòng thứ nhất, ngươi biết là gì rồi đấy. Mộ Dương nói. Ông thực sự rất hiểu Vệ Thiên Thương. Ông ta là một người hào hùng cả đời, nhưng thế hệ con và cháu đều không thể đạt đến trình độ khiến ông ta thực sự hài lòng. Ý của phó phủ chủ ta đã hiểu. Ngài ủng hộ ta gây mâu thuẫn với đám Vệ Lăng Huyên, thậm chí hy vọng ta mạnh hơn Vệ Quốc Hào, chính là muốn cho ông ấy có một đứa cháu khiến ông ấy hài lòng. Nếu ta có thể giải quyết nỗi lòng thứ hai của ông ấy, vậy rất có thể, chính ông ấy sẽ tự mình đi giải quyết nỗi lòng thứ nhất. Bởi vì, ông ấy rất sĩ diện, và điều ta thực sự cần, cũng là để ông ấy tự hào về ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy hy vọng cứu mẹ. Nếu không phải Mộ Dương nói cho hắn những điều này, hắn tuyệt đối sẽ như con ruồi không đầu, căn bản không biết mình có thể làm gì trong Vệ Phủ này. Bây giờ, hắn rốt cuộc đã tìm thấy phương hướng. Ngươi có thể hiểu ý của ta, xem như là đủ thông minh. Qua một thời gian ta trao đổi với sư tôn, ta cũng đoán ra được khả năng này. Chỉ cần ngươi đủ rực rỡ, ông ấy không thể nào không chú ý đến ngươi. Đến lúc đó, thân phận Vệ Phủ của ngươi lại truyền ra ngoài, để ai cũng biết mẹ ngươi là Vệ Tịnh, liệu ông ấy có còn để mẹ ngươi cô độc chết dần trong Vũ Lâm Các không? Mộ Dương nói có chút kích động, bởi vì ông không muốn Vệ Tịnh phải chết. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Cứu mẹ là chuyện cấp bách, còn giết người báo thù, vẫn cần hắn tiếp tục mạnh lên. Hai chuyện này, đều không xung đột với việc nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Thật ra ban đầu ta cũng không có hy vọng gì ở phương diện này, vì ta thấy ngươi không đủ điều kiện. Có điều, hôm nay thấy ngươi sở hữu độ tương thích đỉnh phong, lại nghĩ đến việc ngươi từng có thể đạt được thánh thú chiến hồn, ta ngược lại cảm thấy, ngươi chính là một kẻ được khí vận ưu ái. Người như ngươi, cho dù tình hình bây giờ có tồi tệ đến đâu, ta vẫn tin tưởng ở ngươi. Mộ Dương vỗ vỗ vai hắn nói. Lý Thiên Mệnh không ngờ, lại có một vị trưởng bối tin tưởng mình đến vậy. Lý Thiên Mệnh, ta tuy đã chỉ cho ngươi con đường này, nhưng có một điểm rất quan trọng, ngươi phải vô cùng rõ ràng. Xin phó phủ chủ chỉ giáo. Sư tôn của ta cảm thấy Vệ Quốc Hào bọn họ không đủ tiêu chuẩn, nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự kém, ít nhất đối với ngươi bây giờ, bọn họ vẫn là những đỉnh cao không thể vượt qua. Ngươi phải nhớ giữ mình, thành quả tu luyện mà độ tương thích đỉnh phong mang lại cho ngươi, sẽ không cao hơn bọn họ quá nhiều đâu. Ngươi chỉ có khoảng một năm thời gian, ta chỉ có thể giúp nàng cầm cự được nhiều nhất là một năm. Nếu trong một năm này, ngươi không làm được việc khiến sư tôn ta cảm động, vậy thì, ta cũng hết cách. Tính tình của ông ấy, còn cứng đầu hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Không chỉ đơn giản là đánh bại Vệ Quốc Hào, mà là phải đủ vang danh, đủ để làm Vệ Thiên Thương cảm động, để ông ấy tự hào về mình. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng có ngọn lửa nóng đang bùng cháy, hắn không sợ khó khăn, chỉ sợ không có phương hướng. Hiện tại, phương hướng đã ở ngay trước mắt, hắn cảm thấy ý chí chiến đấu của mình đang ngùn ngụt. Đương nhiên, một thời gian nữa, Vệ Quốc Hào sẽ đi chiến trường Trầm Uyên một chuyến, ngươi phải hy vọng nó không nhận được cơ duyên gì ở đó, nếu không, cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đâu. Mộ Dương nói. Thanh công chúa cũng đi chiến trường Trầm Uyên sao? Đúng, là đi cùng một đợt. Lý Thiên Mệnh đang định hỏi họ đi chiến trường Trầm Uyên làm gì, Mộ Dương đã chuyển chủ đề, hỏi, ngươi đột phá một tầng cảnh giới đúng không? Để ngươi phát huy ưu thế tu luyện, ngươi có nhu cầu tu luyện gì đều có thể nói với ta, ví dụ như công pháp chiến quyết, ta có thể đáp ứng. Mộ Dương cũng muốn Vệ Tịnh sống sót, cho nên, hiện tại dù ông không phải là thiên sư của Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ không keo kiệt bất kỳ sự chỉ dẫn hay tài nguyên nào. Ngươi có khó khăn gì trong tu luyện, cứ đến Mạc Phủ tìm ta bất cứ lúc nào. Thượng sư Mộ Uyển của ngươi, vẫn còn rất nhớ ngươi đấy. Mộ Dương nói. Cảm tạ phó phủ chủ, ta hiện tại muốn tìm mấy môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nhân lúc ông đang ở trước mặt, hắn cũng không khách khí. Bôn Lôi Cửu Tiên, Thiên Hỏa Thúc Hồn các loại đều là chiến quyết nguyên cấp trung phẩm, hắn đã tu luyện thuần thục. Bất quá, tương lai muốn đối mặt với những đối thủ như Vệ Quốc Hào, Một Tình Tình ở linh nguyên cảnh tầng 8 trở lên, hắn có thể cần những chiến quyết mạnh hơn để chuẩn bị cho trận chiến. Được, ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đến chiến công điện, ngươi tự mình lựa chọn. Chiến công điện là nơi cất giữ công pháp và chiến quyết của thiên phủ. Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Học Cung đã từng nghe nói qua, nơi này cất giấu những công pháp và chiến quyết đặc sắc nhất, uy lực lớn nhất của mọi phẩm giai. Chiến Công Điện, do một trong tứ đại thiên vương của Thiên Phủ là Chiến Công Thiên Vương trấn giữ. Chiến Công Thiên Vương, dường như là người trẻ tuổi nhất trong bốn vị thiên vương. Truyền thừa Thiên Vương và Thần Phạt Thiên Vương đều đã là lão giả, còn Chiến Công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực lại cùng thế hệ với Mộ Dương. Chiến Công Điện nằm ở phía tây của Thiên Phủ, trong một khu rừng hẻo lánh. Về cơ bản, đều phải do thiên sư đích thân dẫn đường, các đệ tử Thiên Phủ mới có thể vào đây lựa chọn chiến quyết. Sau khi Mộ Dương mang theo Lý Thiên Mệnh đến, một người đàn ông trung niên khôi ngô mặc trường bào màu đen bước lên. Trên mặt ông ta có một vết sẹo sâu hắm, trông có chút hung tợn, uy nghiêm mười phần, là loại nhân vật có thể khiến các đệ tử không dám thở mạnh. Vị này chính là Chiến Công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực. Sư huynh. Ông ta gọi Mộ Dương một tiếng. Hóa ra vị Chiến Công Thiên Vương này cũng là đệ tử của Vệ Thiên Thương. Địa vị của Tứ Đại Thiên Vương gần như có thể sánh ngang với cung chủ Viêm Hoàng. Triệu Nguyên Cực cũng không lớn hơn Vệ Tử Côn là bao, mà Vệ Tử Côn chỉ có thể làm điện chủ Phượng Hoàng ở học cung, có thể thấy đám hậu nhân của Vệ Thiên Thương dường như không mấy có chí tiến thủ. Hiện tại, những người nắm quyền ở Thiên Phủ cơ bản đều là đệ tử và huynh đệ của Vệ Thiên Thương. Sư huynh, hắn chính là Lý Thiên Mệnh người sở hữu Độ Tương Thích Đỉnh Phong phải không? Ta vừa mới nghe tin. Triệu Nguyên Cực liếc mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, cho hắn chọn ba môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Mộ Dương nói. Đây là yêu cầu của Lý Thiên Mệnh, ba môn là đủ để hắn nghiên cứu một thời gian dài, nếu không nhai nhiều sẽ không nát. Được, Mặc Lâm, ngươi dẫn sư đệ đi chọn chiến quyết đi. Triệu Nguyên Cực phân phó. Từ trong Chiến Công Điện bước ra một thanh niên áo đen, người này tóc dài đến eo, ngũ quan tinh xảo, trông như một thư sinh nho nhã, cử chỉ nho nhã, đúng mực. Hắn đầu tiên hành lễ với Mộ Dương, sau đó là một tư thế mời, nói, Lý sư đệ, mời đi theo ta. Lý Thiên Mệnh liền đi theo hắn, xuyên qua Chiến Công Điện. Vị trước mắt này hẳn là đệ tử của Chiến Công Thiên Vương, tên là Mặc Lâm. Vừa nghe nói Lý sư đệ sở hữu Độ Tương Thích Đỉnh Phong, xin chúc mừng. Mặc Lâm quay đầu mỉm cười, đó là một người trẻ tuổi rất có khí chất, làm việc không nhanh không chậm, đã tính trước. Tạ sư huynh. Không cần khách khí, bên này là khu vực chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm ở trong cùng, Lý sư đệ cứ tự đi chọn, nếu có thắc mắc cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Mặc Lâm mỉm cười nói. Người này chỉ dẫn đường, chỉ phục vụ, cũng không hỏi Lý Thiên Mệnh chuyện khác, dường như đối với hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không khác gì những người khác. Nhưng, thực tế từ khi Lý Thiên Mệnh vào Thiên Phủ, vì hai chuyện của Một Tình Tình và Điện Truyền Thừa, tất cả đệ tử Thiên Phủ đều sẽ liếc mắt, bàn tán. Lý Thiên Mệnh cảm ơn xong, liền bước vào căn phòng này. Căn phòng này trang nhã cổ kính, tự nhiên không xa hoa như Tinh Thần Thiên Cung, tất cả chiến quyết đều được đặt trên giá sách bằng gỗ. Nhưng ai mà biết, bất kỳ một quyển sách nào ở đây, giá trị đều vô cùng đắt đỏ. Lý Thiên Mệnh bỏ ra nửa ngày để lựa chọn, hắn cần tìm những chiến quyết mang lại cho mình cảm giác nhất. Cuối cùng, hắn chọn trước hai môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm. Môn thứ nhất là thân pháp, tên là Hỏa Hồn Thiểm Ảnh. Môn thân pháp này cao hơn Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ một bậc, trên cơ sở duy trì sự mê hoặc của Hỏa Ảnh, thân pháp càng huyền ảo hơn, tạo ra tốc độ nhanh hơn, đạt tới hiệu quả của Thiểm Ảnh. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sẽ giống như một quỷ hồn hỏa diễm, thoáng một cái đã đến. Hơn nữa, còn có nhiều biến hóa, rất dễ dàng né tránh đòn tấn công của địch nhân. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là môn thân pháp hắn đã chọn lựa kỹ càng trong số rất nhiều thân pháp, là môn phù hợp nhất với chính mình, cũng phù hợp nhất với Tiểu Hoàng Gà. Môn thân pháp này, nó cũng có thể luyện, với ưu thế thân hình nhỏ bé của nó, tuyệt đối có thể giết người vô hình. Môn thứ hai là quyền pháp, tên là Tam Dương Trọng Quyền. Môn quyền pháp này tương tự với Long Tượng Trọng Quyền mà Lý Thiên Mệnh đã từng luyện, nhưng có thêm thuộc tính hỏa diễm mặt trời nên có thể phát huy tốt hơn hiệu quả của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên của họ. Đây là một môn quyền pháp có thế như trẻ tre, thẳng thắn dứt khoát, thô bạo cương mãnh, thích hợp nhất với cánh tay hắc ám bên trái. Khi móng vuốt đó nắm thành quyền, lực lượng cũng vô cùng hung mãnh, tuyệt đối có thể đánh ra sức bộc phát vượt qua Minh Hỏa Quỷ Trảo. Nó còn có thú pháp Tam Dương Trọng Trảo cũng rất thích hợp với huỳnh hỏa. Tam Dương Trọng Quyền tổng cộng có 3 chiêu, lại là công kích chồng chất, uy lực của mỗi quyền đều tăng lên một bậc. Lần lượt là Nhất Dương Trọng Quyền, Song Dương Trọng Quyền và Tam Dương Trọng Quyền. Ba quyền cương mạnh áp chế, càng lúc càng mạnh, ai có thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh vẫn muốn tìm một môn roi pháp để phối hợp với thú binh cấp 5 Viêm Long Tỏa Liên, nhưng hắn không tìm được. Mặc Lâm sư huynh. Lý Thiên Mệnh gọi ra ngoài. Lý sư đệ, ta đây. Mặc Lâm từ bên ngoài bước vào. Không ngờ mình chọn lựa lâu như vậy, mà hắn vẫn đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích chờ đợi. Sự lễ độ này, khiến Lý Thiên Mệnh coi trọng. Bỗng dưng muốn hỏi, Mặt Lâm sư huynh là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Thật ra, họ hẳn là người cùng lứa. Linh Nguyên cảnh tầng thứ 8. Mặt Lâm nói. Độ tương thích với Viêm Hoàng Thạch thì sao? Điểm này không bằng Lý sư đệ, ta chỉ có thể tu luyện ở vòng thứ 4, hổ thẹn. Mặt Lâm khẽ cười nói. Đó chính là độ tương thích cấp 4. Lợi hại, Mặt Lâm sư huynh quả không hổ là đệ tử của Chiến Công Thiên Vương. Lý Thiên Mệnh tán thán, chỉ qua vài câu ngắn ngủi đã có thể phán đoán, Mặt Lâm không thua kém Vệ Quốc Hào. Ta chỉ sợ làm mất mặt sư tôn thôi. Mặt Lâm cười khổ nói. Mặt Lâm sư huynh một thời gian nữa, có phải cũng sẽ đi chiến trường Trầm Nguyên một chuyến không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao ngươi biết? Bất quá, chuyện của ta vẫn chưa chắc chắn, còn đang chờ kết quả cuối cùng. Mặt Lâm nói. Đi chiến trường Trầm Uyên làm gì? Cái này, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, vì Thiên Phủ vẫn chưa công bố. Mong sư đệ thông cảm. Mặt Lâm nói. Không sao. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó hỏi, Mặt Lâm sư huynh, ta muốn tìm một môn roi pháp, nhưng không tìm được. Roi pháp? Ta giúp ngươi xem thử. Hắn bắt đầu tìm kiếm bên trong, khoảng một phút sau, hắn tìm thấy một quyển sách màu đen trong một góc, lấy ra, nhưng không đặt vào tay Lý Thiên Mệnh. Đây là môn roi pháp duy nhất, nhưng e là ta tạm thời không thể đưa cho ngươi. Mặt Lâm nói. Vì sao? Thứ nhất, đây là một môn chiến quyết nguyên cấp siêu phàm, là tầng cao nhất trong số các chiến quyết nguyên cấp, mà vừa rồi phó phủ chủ nói là chọn 3 môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm, ta cần hỏi ý kiến họ đã. Sư đệ xin thứ lỗi. Thứ hai, quy lực của môn chiến quyết này rất đáng sợ, độc ác tà nhẫn, sức sát thương quá lớn, không thích hợp để đệ tử luận bàn, chỉ thích hợp để giết người. Thứ ba, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, e là tu luyện không được, khó mà lĩnh hội. Mặt Lâm chân thành nói. Không sao, sư huynh cứ để ta xem qua vài lần, sau đó huynh đi xác nhận với phó phủ chủ, cứ nói với ông ấy là ta muốn môn chiến quyết này. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Làm phiền rồi. Mặt Lâm đưa quyển sách màu đen cho Lý Thiên Mệnh, rồi đi ra ngoài. Hắn làm việc rất nghiêm túc, bởi vì Mộ Dương nói là 3 môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm, không nói đến siêu phàm. Quy lực của siêu phàm vượt trội hơn thượng phẩm, một quyển đã khó cầu. Môn chiến quyết nguyên cấp siêu phàm này, tên là Tan Hồn Thất Sát, chỉ nghe tên thôi đã biết là một loại roi pháp tràn ngập sát khí. Lý Thiên Mệnh xem qua giới thiệu, Tan Hồn Thất Sát này tổng cộng có 7 chiêu, chiêu nào cũng đoạt hồn. Đặc điểm lớn nhất của nó là, có thể rung động roi dài, phát ra âm thanh như tiếng gào khóc thảm thiết, quấy nhiễu địch nhân về mặt âm thanh, giống như một loại áp chế tinh thần. Công kích âm thanh. Phối hợp với mê linh chi đồng của ta, liệu có thể tạo thành đả kích lớn nhất lên ý chí tinh thần của kẻ địch không? Giới thiệu trên Tan Hồn Thất Sát viết, âm thanh phát ra từ sự rung động của roi dài, sau một thời gian, thậm chí có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình bị ác quỷ vây quanh. Mỗi một đòn giết, bên cạnh lại thêm một ác quỷ quấn thân. Quả nhiên là roi pháp hung sát, dùng xích sắt thi triển hiệu quả càng đáng sợ hơn, vì xích sắt dễ phát ra âm thanh hơn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thích. Hắn còn chưa xem kỹ, Mặt Lâm đã bước vào, hắn mỉm cười nói. Lý sư đệ, chúc mừng ngươi, phó phủ chủ nói, chỉ cần ngươi chọn, đều có thể lấy đi. Xem ra phó phủ chủ rất tin tưởng ngươi. Xong rồi. Lần nữa cảm tạ Mặt Lâm sư huynh. Không khách khí. Lấy được 3 môn chiến quyết, Lý Thiên Mệnh theo hắn đi ra. Trong sân, Mộ Dương và Triệu Nguyên Cực đang đánh cờ, lúc Lý Thiên Mệnh ra, vừa hay một ván cờ kết thúc, Triệu Nguyên Cực thắng. Chơi cờ 30 năm, ngươi vẫn là gà mờ. Triệu Nguyên Cực cười nói. Trong lòng biết là được rồi, đừng nói ra, cho chút mặt mũi chứ. Mộ Dương đứng dậy, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, đi. Sư huynh, không tiễn. Đến tiễn đi. Thôi được. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh được tiễn ra khỏi Chiến Công Điện. Ta cũng đi trước đây, có việc cứ đến Mạc Phủ tìm ta, nhớ lấy tu luyện làm chủ. Vừa nói xong, Mộ Dương đã biến mất trong nháy mắt, nhanh như chớp. Lý Thiên Mệnh còn muốn hỏi ông về chuyện chiến trường Trầm Uyên. Kết quả ông đã chạy mất. Thôi được rồi, vẫn là đi hỏi Khương Thanh Loan, tiện thể gặp Linh Nhi luôn. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đã đến Thi Vân Các một chuyến, bây giờ đã là chạng vạng. Buổi tối đi, Khương Thanh Loan e là không cho mở cửa, nên Lý Thiên Mệnh trở về nơi ở của mình, nghiền ngẫm chiến quyết mới một đêm, sau đó lại tiếp tục tu luyện mê linh chi đồng. Tu luyện thần hồn thiên thư đến trình độ thiên cực chi nhãn, linh hạt sẽ mở ra cánh cửa huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh sẽ là nơi nào? Lý Thiên Mệnh rất tò mò, nên hắn chưa bao giờ bỏ bê việc tu luyện mê linh chi đồng, tiếp tục củng cố huyễn linh mạch trên con mắt thứ 3. Cứ thế tu luyện đến nửa đêm. Dưới ánh trăng, Lý Thiên Mệnh lấy quả trứng thứ 2 từ trong không gian cộng sinh ra. vừa đặt lên bàn, quả trứng này vẫn còn lắc lư, cho thấy sinh mệnh nhỏ bé bên trong vẫn đang quậy phá. Ta nói này tên nhóc, ngươi đã lắc lư 1-2 tháng rồi, bao giờ mới chịu ra? Lý Thiên Mệnh cũng đã chờ nó rất lâu, không ngờ tên này lại lì đến vậy, vẫn không chịu ra. Có thể tưởng tượng, tên này dù có ra, chắc chắn cũng là một kẻ lười biếng, hoàn toàn khác với tính cách hiếu động của tiểu hoàng gà. Nghĩ ngợi nửa ngày, vật nhỏ này vẫn không chịu phá vỏ, Lý Thiên Mệnh đành đặt nó lại vào không gian cộng sinh, để nó từ từ ấp. Dù sao chuyện này cũng không vội được, một con thái cổ hỗn độn cự thú, bây giờ đã đủ đau đầu rồi. Huỳnh Hỏa tên này, lại không biết đi bắt côn trùng ở đâu rồi. Huynh đệ, tặng ngươi thứ tốt này. Vừa nhắc đến nó đã lén lút trở về. Cái gì? Một chiếc yếm đỏ bay tới, trùng lên đầu Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan, ngày mai ngươi tự đi mà giải thích với nàng ta, ha ha. Huỳnh Hỏa ngươi bị bệnh à? Lý Thiên Mệnh vội vàng dùng một mồi lửa thiêu rụi nó, nếu không để Khương Thanh Loan nhìn thấy, chắc chắn sẽ lôi mình vào cung làm công công. Gà con mà ranh ma, không thể tha thứ. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh chẳng làm gì được nó. Sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Mệnh liền đi đến Thi Vân Các. Vì chuyện tiểu hoàng gà tối qua trộn yếm đỏ, nên Lý Thiên Mệnh có chút cảm thấy có tật giật mình. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở, nếu không Linh Nhi sẽ nhìn ta thế nào, đúng rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục gõ cửa. Bên trong gà bay chó sủa, một lúc lâu sau Khương Thanh Loan mới mở cửa, mặt mày khó chịu. Linh Nhi đâu? Đang trang điểm bên trong, ngươi lại đến đây làm gì? Khương Thanh Loan nhìn hắn chằm chằm. Tại sao ta không thể đến? Lý Thiên Mệnh nghênh ngang đi vào, chỉ thấy sắc mặt Khương Thanh Loan có chút tức giận, không chừng có liên quan đến chiếc yếm đỏ kia. Huynh đệ, cái yếm đỏ mà hôm qua huynh dùng lau mũi ấy, bên trên có theo hình chu tước, có phải cũng là cộng sinh thú của Thanh công chúa không? Đúng lúc này, Huỳnh Hỏa đột ngột nói một câu. Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt như lửa đốt. Hiểu lầm thôi. Lời còn chưa nói hết, Khương Thanh Loan đã nhảy lên, cưỡi lên người hắn, suýt nữa bóp hắn đến ngất đi. Hai người làm gì vậy? Động tĩnh bên ngoài quá lớn, Khương Phi Linh đi ra. Không có gì, chỉ là thấy hắn ngứa mắt thôi. Khương Thanh Loan nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn buông hắn ra, dù sao nàng cũng không muốn để lộ chuyện. Lý Thiên Mệnh xem như thoát một kiếp. Huỳnh Hỏa, lát nữa về, lão tử sẽ nhổ lưỡi ngươi. Hì hì, thử xem. Tiểu hoàng gà sớm đã lăn ra đất cười ngặt nghẽo, lúc này đứng dậy, vừa bò vừa lăn vừa cười, không chút kiêng nể. Gặp phải con cộng sinh thú thế này, thật sự là cạn lời. Ca ca, uống miếng nước đi. Vẫn là Linh Nhi lễ phép. Lý Thiên Mệnh ngồi ngay ngắn, mỉa mai Khương Thanh Loan một câu. Ngươi còn lý sự. Khương Thanh Loan trợn mắt nói. Con gái con đứa, đừng có chút chuyện là dựng râu trừng mắt, hôm nay ta đến là để hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa nói, hắn vừa kéo Khương Phi Linh ngồi xuống bên cạnh. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Khương Thanh Loan trợn mắt nói. Ngươi nói đi. Có phải ngươi trộn nhầm rồi không? Khương Thanh Loan hỏi, ý là hỏi Lý Thiên Mệnh có phải muốn trộn yếm của Khương Phi Linh không? Phải. Chuyện này chỉ có thể cắn răng thừa nhận, nếu nói không trộn nhầm, chẳng phải là thừa nhận mình có ý với Khương Thanh Loan sao? Hiện tại mà nói, Khương Thanh Loan này nhiều nhất cũng chỉ được xem là tình địch vô sĩ. Càng củng cố quyết tâm của ta là không thể để ngươi tiếp xúc với Linh Nhi. Khương Thanh Loan tức giận nói. Nào biết, đây đều là trò đùa quái đản của Huỳnh Hỏa, tên này còn đang ôm bụng cười lăn lộn trên đất, thực sự đáng ăn đòn. Hai người đang nói gì vậy? Chỉ có Khương Phi Linh vẫn còn đang mơ màng, mặt mày ngơ ngác. Không có gì, Lý Thiên Mệnh, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Làm Thanh công chúa, nàng nói chuyện cũng chẳng mấy tao nhã. Ta muốn hỏi, trước ngươi nói phải đi xa một thời gian, là muốn đi chiến trường Trầm Uyên sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có những vấn đề chính thức thế này mới có thể thoát khỏi sự xấu hổ vừa rồi đúng vậy, sao ngươi biết? Khương Thanh Loan mặt mày kỳ quái. Ta nghe nói Vệ Quốc Hào cũng muốn đi, khoảng khi nào? Ngươi thật sự muốn đánh bại Vệ Quốc Hào, trở thành đệ tử của Phó Phủ Chủ à? Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Khương Thanh Loan khinh bỉ nói. Ngươi cứ nói thời gian là được rồi. Vẫn chưa xác định, chắc cũng khoảng 1-2 tháng nữa. Khương Thanh Loan nói. Sẽ đi bao lâu? Trong vòng 1 tháng. Cứ như vậy, trong 1 năm này, Vệ Quốc Hào cũng chỉ biến mất khoảng 1 tháng ở giữa, không ảnh hưởng đến việc Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn. Đương nhiên, tiền đề là Vệ Quốc Hào không nhận được cơ duyên gì ở chiến trường Trầm Uyên. Các ngươi đi chiến trường Trầm Uyên, rốt cuộc là làm gì? Có mấy người đi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện vẫn chưa xác định, Thiên Sư không cho nói. Khương Thanh Loan nói. với mối quan hệ thân thiết của chúng ta, cũng không thể nói sao. Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn rất muốn biết chi tiết. Ai thân thiết với ngươi? Ngươi mà như vậy chờ ngươi đi rồi, ta sẽ không khách khí với Linh Nhi đâu. Vậy thì cứ chuẩn bị làm công công đi. Cũng đáng mà, dù sao Linh Nhi đẹp như vậy. Lý Thiên Mệnh uy hiếp. Thanh Nhi, tỷ cứ nói với huynh ấy đi, dù sao tỷ cũng đã nói cho muội rồi, đã phá lệ rồi. Khương Phi Linh nói. Ngươi đó. Muội muội của mình lại bên vực Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan đau đầu vô cùng. Nói nhanh đi, lề mề quá. Nói ngắn gọn là thế này, Thánh Thiên Phủ đã phong tỏa Úy Lam vực trong chiến trường Trầm Uyên, bên trong bố trí một số thứ, có thể là thử thách, cũng có thể là cơ duyên. Sau đó, Thánh Thiên Phủ này lại để Thiên Phủ của ba nước cử những đệ tử trẻ tuổi vào tham gia Trầm Uyên đấu thú, nghe nói, người cuối cùng sẽ được chọn vào Thánh Thiên Phủ. Khương Thanh Loan nói. Thánh Thiên Phủ? Là cái gì? Lý Thiên Mệnh như lọt vào sương mù. Ngươi ngay cả Thánh Thiên Phủ cũng không biết. Không biết. Quả nhiên là dân làm ruộng. Ngươi nói đi xem nào. Ngươi nên biết, Chu Tước Quốc chỉ là một nước bình thường trên đại lục Viêm Hoàng, chuyện bên ngoài ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, tất cả Viêm Hoàng học cung trên thế giới này, và cả Thiên Phủ cốt lõi, đều do thế lực của Thánh Thiên Phủ xây dựng. Thiên Phủ của chúng ta, cũng chỉ là một phân bộ bình thường của Thánh Thiên Phủ. Khương Thanh Loan nói. Thánh Thiên Phủ rất mạnh sao? Ngươi nói nhảm mà, cụ thể mạnh đến đâu, ta cũng không biết miêu tả thế nào, tóm lại đó là một thế giới như ở ngoài cõi trời. Ít nhất, theo ta được biết, Thiên Phủ của Chu Tước Quốc chúng ta, mấy trăm năm qua, chỉ có một người, được Thánh Thiên Phủ để mắt tới, sắp được thu nhận vào Thánh Thiên Phủ. Đối với thế giới bên ngoài, Lý Thiên Mệnh có chút hiểu biết. Hắn chỉ biết đại lục Viêm Hoàng rộng lớn vô biên, nhưng rộng lớn đến mức nào, cũng không có nhiều người từng đi ra ngoài. Hắn chỉ biết, ngoài những vùng hoang địa hiếm người ở, phía Tây Bắc có một chút Long Quốc, sau đó ở vùng biển phía Nam có một Thương Hải Quốc. Nghe nói ba quốc gia này nằm trên một bán đảo ở rìa Đông Nam của đại lục Viêm Hoàng. Con đường dẫn vào đại lục Viêm Hoàng bị núi non ngăn cách, hiện tại trên bán đảo này có thể nói là thế chân vạc của ba nước. Thánh Thiên Phủ, chắc hẳn là ở trung tâm của đại lục Viêm Hoàng xa xôi đó. Nếu đại lục Viêm Hoàng rất lớn, vậy thì Thánh Thiên Phủ chắc chắn rất mạnh. Dù sao, Thánh Thiên Phủ đã xây dựng vô số Viêm Hoàng học cung, mà Thiên Phủ của Chu Tước Quốc, mấy trăm năm cũng chưa từng có người nào được chọn vào Thánh Thiên Phủ. Người nào sắp được chọn vào Thánh Thiên Phủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Đình, vì thánh thú chiến hồn của hắn được coi trọng. Lần bế quan này của hắn, cũng là để xông pha lần cuối. Chờ hắn đột phá linh nguyên cảnh, đến quy nhất cảnh, sẽ có người đến đón hắn, chính thức tiến về Thánh Thiên Phủ. Về chuyện này, ngươi đoán phụ hoàng ta nói thế nào? Lý Thiên Mệnh không ngờ, Lâm Tiêu Đình đã có được kỳ ngộ như vậy. May mà hắn đã chạy về Diễm Đô, nếu không hắn muốn báo thù, e là cũng không tìm được người. Trong lòng hắn càng thêm cấp bách. Lần này, thời gian e là càng thêm gấp rút, tuyệt đối không thể để hắn rời đi, nếu không giữa thế giới mênh mông này, hắn biết đi đâu tìm Thánh Thiên Phủ nguy nga thần bí. Ông ấy nói thế nào? Phụ hoàng nàng chính là Chu Tước Vương. Ông ấy nói, chuyến đi này của Lâm Tiêu Đình, chờ hắn học thành trở về, cả ông ấy và phó phủ chủ, đều phải khấu đầu trước Lâm Tiêu Đình. Khương Thanh Loan nói. Hiểu rồi. Thật ra chỉ một câu nói đó, đã đủ nói lên sự đáng sợ của Thánh Thiên Phủ. Một đệ tử Thiên Phủ, đi Thánh Thiên Phủ bồi dưỡng, nếu trở về, có thể khiến Chu Tước Vương và phủ chủ Thiên Phủ phải khấu đầu, đó phải là thân phận gì? Khương Thanh Loan đối với Thánh Thiên Phủ cũng chỉ biết có bấy nhiêu, nên Lý Thiên Mệnh cũng không cần hỏi nhiều. Ý của ngươi là, lần này các ngươi đi chiến trường Trầm Uyên, cũng là một suất khác mà Thánh Thiên Phủ đưa ra, để đệ tử Thiên Phủ của ba nước Chu Tước Quốc, Hắc Minh Quốc và Thương Hải Quốc, tiến hành một trận Trầm Uyên đấu thú, người chiến thắng cuối cùng, cũng có thể vào Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, hơn nữa nghe nói, vì là do Thánh Thiên Phủ sắp đặt, nên không tính đến tính mạng của chúng ta, lần này sẽ rất nguy hiểm. Khương Thanh Loan nói. Ta đã khuyên tỷ ấy đừng đi, nhưng tỷ ấy không nghe. Khương Phi Linh có chút tủi thân nói. Linh Nhi, đây là cơ hội duy nhất trong đời ta để rời khỏi Chu Tước Quốc, dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng phải thử một lần. Khương Thanh Loan nói. Câu nói này, nàng đã nói với Khương Phi Linh vô số lần. Ý nàng đã quyết, thân là công chúa của Chu Tước Vương tộc, nàng càng không thể làm kẻ đào ngũ lâm trận bỏ chạy. Vậy, Lâm Tiêu Đình không tham gia Trầm Uyên đấu thú lần này. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Hắn đã là nửa người của Thánh Thiên Phủ rồi, đương nhiên không cần tham gia. Nói thật, ngươi muốn báo thù, cơ hội không lớn, không chừng ngày nào đó hắn liền đi rồi. Khương Thanh Loan nói. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn tuyệt đối sẽ không, để hắn cứ như vậy rời đi. Thiên Phủ của chúng ta, còn ai tham gia Trầm Uyên đấu thú nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết Trúc Long Quốc và Thương Hải Quốc đều có Viêm Hoàng Học Cung, nhưng là quan hệ cạnh tranh với Viêm Hoàng Học Cung ở đây, trong lịch sử đã từng chém giết mấy lần. Ta, Mặc Lâm, Tinh Khuyết, Thần Hạo, Vệ Quốc Hào, và cả Mộc Tình Tình. Khương Thanh Loan nói. Mộc Tình Tình cũng đi. Nàng ta đương nhiên đi rồi, đây là cơ hội duy nhất để nàng ta có thể đuổi theo Lâm Tiêu Đình. Nếu không ngươi nghĩ, tại sao họ đến bây giờ vẫn chưa kết hôn? Nàng ta muốn làm thê tử của Lâm Tiêu Đình, chứ không phải ở lại đây mòn mỏi ngóng trông hắn trở về, chỉ trông vào lần Trầm Uyên đấu thú này, e rằng đến lúc đó, nàng sẽ liều mạng hơn bất kỳ ai. Khương Thanh Loan nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Xem ra, nàng ta đạp bỏ hắn, đem thánh thú chiến hồn tặng cho Lâm Tiêu Đình, kết quả cuối cùng, ngược lại chính thánh thú chiến hồn, lại đẩy nàng vào tuyệt cảnh như vậy. Có thể nói là báo ứng không? Nếu không có thánh thú chiến hồn, e là Lâm Tiêu Đình còn chưa có tư cách để Thánh Thiên Phủ trực tiếp chọn trúng, hắn sẽ không bước lên con đường rộng lớn hơn, bỏ lại nàng ở nơi này. Thật buồn cười. Hắn biết Mộc Tình Tình là một người rất nỗ lực, vì lần này, nàng ta tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nàng nằm mơ cũng muốn leo lên trên, cơ hội đang ở ngay trước mắt, nàng dù chết cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc, ta dường như chẳng làm được gì. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, dường như hắn chỉ có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, không có chút quan hệ nào với Trầm Uyên đấu thú. Hiện tại, hắn còn phải vì mẹ mà ở lại nơi này, còn phải nỗ lực để đuổi kịp Vệ Quốc Hào. Khoan đã, Vệ Quốc Hào. Danh sách cuối cùng đã được xác định chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa, vì quá nguy hiểm, các vị trưởng bối vẫn còn đang do dự, ví dụ như phụ hoàng ta thì không muốn ta đi. Khương Thanh Loan nói. Vệ Quốc Hào thì sao? Hắn chắc chắn phải đi, hắn là người của Vệ gia là bộ mặt của Thiên Phủ, phủ chủ tuyệt đối sẽ để hắn đi. Khương Thanh Loan nói. Giả sử ta có thể đánh bại hắn, có thể giành được suất của hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à phải? Nằm mơ thì có thể, hiện thực thì không. Thứ nhất, ngươi kém hắn quá xa. Thứ hai, dù có đánh bại, hắn cũng phải đại diện cho Vệ phủ mà đi. Danh sách đều do phủ chủ, phó phủ chủ và tứ đại thiên vương, cùng với cung chủ Viêm Hoàng cùng nhau quyết định, ngươi không thay đổi được đâu. Khương Thanh Loan nói thật. Nhưng, có thể thay đổi được hay không, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không phải do nàng quyết định. Lý Thiên Mệnh biết, hắn không thể ngồi trên núi xem hổ đấu, như thế hắn sẽ không thể ảnh hưởng đến bất kỳ kết quả nào. Hắn muốn đi chiến trường Trầm Uyên. Hắn không quan tâm mình có thể đi Thánh Thiên Phủ hay không. Hắn chỉ muốn Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình phải chết trước khi kịp đến Thánh Thiên Phủ. Thiên Phủ có một thiên bản, mỗi một thế hệ thiên bản chỉ xếp hạng 7 người, được liệt vào hàng thiên bản thất tử. Thiên bản thất tử, mỗi người đều là đệ tử tiêu biểu của Thiên Phủ. Bất luận là thân phận, địa vị hay thiên phú, đều là những người đứng đầu Chu Tước Quốc cùng thời. 7 người này có thể nói tương lai đều sẽ là trụ cột của Chu Tước Quốc. Dựa theo thứ hạng thiên bản, thiên bản thất tử lần lượt là Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ, Mặc Lâm của Thiên Cơ Cung, Khương Thanh Loan của Chu Tước Vương Tộc, Tinh Khuyết của Tinh Thần Thương Hội, Vệ Quốc Hào của Vệ Gia Thiên Phủ, Thần Hạo của Tinh Thần Thương Hội và Mộc Tình Tình của Lôi Tôn Phủ xếp thứ 7. Lần Trầm Uyên đấu thú này, tổng cộng có 6 suất, cho nên ngoài Lâm Tiêu Đình đã được Thánh Thiên Phủ để mắt, 6 người còn lại của thiên bản thất tử vừa vặn có thể chia nhau các suất. Trong đó, Mộc Tình Tình là người gần đây mới leo lên vị trí thứ 7 thiên bản, trước đó nàng đều ở ngoài top 10 của thiên bản. Có thể thấy, để có được cơ hội tham gia Trầm Uyên đấu thú, khoảng thời gian này, nàng gần như đã liều mạng tu hành. Từng có thiên phú tương đương với Lý Thiên Mệnh, nhưng nhờ vào Lâm Tiêu Đình, nàng sở hữu cộng sinh thú cấp 7, có thể đạt được vị trí này trên thiên bản, chỉ có thể nói, vì để leo lên trên, nàng quả thực đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Một nữ nhân như vậy, sao có thể không đạp lên Lý Thiên Mệnh để dấn thân vào vinh hoa phú quý? Lúc Lý Thiên Mệnh rời khỏi Thi Vân Các, vẫn thuận lợi mang Khương Phi Linh ra ngoài. Khương Thanh Loan tuy miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ, bị Linh Nhi mè nheo một chút, nàng liền không chịu nổi, bảo hai người họ mau biến đi cho khuất mắt. Tại sao nàng ấy lại cho ta cảm giác của một bà mẹ vợ nhỉ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca ca, muội ra ngoài tu luyện cùng huynh, huynh đừng có vòng vo trêu chọc muội nữa. Khương Phi Linh chớp mắt nói. Nói bậy, ta mà thật sự muốn trêu chọc, tuyệt đối sẽ quang minh chính đại. Nào, mỹ nhân, cười một cái cho đại gia xem. Cười cái đầu heo nhà ngươi. Tiểu hoàng gà rút trong tóc Lý Thiên Mệnh, nhìn họ cười đùa vui vẻ, mặt mày chán nản. Cứ thể hiện tình cảm đi, rồi cũng sớm toan thôi. Nó chỉ có thể âm thầm nguyền rủa Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, họ đã đến Viêm Hoàng Tháp, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị ở bên Viêm Hoàng Thạch xông pha một thời gian. Viêm Hoàng Tháp lúc nào cũng rất đông người, đa số đệ tử đều tu hành trong cơn bão linh khí của Viêm Hoàng Thạch, một số ít đệ tử có tư cách bước lên tầng thứ hai tu luyện. Tầng cao nhất của Viêm Hoàng Tháp, lại càng chỉ có những đệ tử thiên bản tôn quý nhất mới có thể tu hành. Lý Thiên Mệnh vừa mới vào, đúng lúc nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, đi xuống từ cầu thang tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp. Hai thanh niên này, một người khôi ngô trầm ổn, một người thon dài phiêu dật, cả hai đều mắt sáng như sao, khí tức trầm trọng. Lâu lắm rồi không gặp họ. Tinh Khuyết và Thần Hạo của Tinh Thần Thương Hội. Họ cũng vừa xuống, vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đi vào Viêm Hoàng Tháp. Vừa chạm mặt, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và họ đều hơi nheo lại. Lý Thiên Mệnh, lần trước ta cho ngươi địa chỉ, đã nhận được cổ quan tài miễn phí chưa? Tinh Khuyết cười lạnh một tiếng. Nhưng nói thật, ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh đã khác xưa. Chuyện ở điện truyền thừa đúng là một trò cười, không ngoài dự đoán của họ, nhưng độ tương thích đỉnh phong ở Viêm Hoàng Tháp, trước hôm nay đã gây chấn động cả Diễm Đô. Nghe nói sau khi biết tin này, Tuyết Lam phu nhân đã đập vỡ hết đồ gốm sứ quý giá trong phòng. Nhà các ngươi người đông, cứ giữ lại mà dùng trước đi. Lý Thiên Mệnh cho rằng, sự chà đạp và khinh miệt của Tuyết Lam đối với mẹ con hắn, hắn đã trả thù rồi. Hắn có kẻ thù khác, không có ý định tiếp tục dây dưa với hai người này, nên nói xong, hắn nắm tay Khương Phi Linh, đi về phía Viêm Hoàng Thạch. Khoảnh khắc hắn dắt tay vị mỹ nhân đệ nhất Chu Tước Cốc này, vẻ mặt của Tinh Khuyết và Thần Hạo có chút méo mó, rõ ràng trong lòng vô cùng khó chịu. Chẳng những khó chịu, mà còn không hiểu nổi. Linh công chúa, tại sao lại đi cùng một kẻ có tai tiếng như vậy? Linh công chúa có biết, việc người ở cùng một tên bại hoại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình không? Thời gian này, chúng tôi nghe được không ít người bàn tán về người đấy. Thần Hạo có chút châm chọc nói. Ta không quan tâm, liên quan gì đến ngươi? Khương Phi Linh nghe nhiều cũng thấy phiền, nói tục luôn rồi. Thần Hạo ngẩn người. Nói thật, Linh Nhi rất nể mặt. Vượt qua họ, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị bước vào vòng tu luyện. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết không, lần trước ngươi gây mâu thuẫn với Vệ Lăng Huyên, đã lỡ lời, bây giờ cả thiên phủ đều biết mối quan hệ của mẹ con ngươi với Vệ phủ rồi. Tinh Khuyết đột nhiên nói. Lý Thiên Mệnh thật sự không biết. Hắn nhìn quanh một vòng, quả nhiên phát hiện rất nhiều đệ tử thiên phủ đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Bây giờ mọi người đều biết, mình là cháu ngoại của phủ chủ thiên phủ Vệ Thiên Thương. Biết mình và Vệ Lăng Huyên là anh em họ. Lần này, thân phận ngược lại được nâng lên, không còn là một kẻ vô danh tiểu tốt nữa. Vệ Thiên Thương đã cảnh cáo mình không được tiết lộ thân phận, nhưng Mộ Dương lại giúp mình kiêu ngạo hơn. Hơn nữa đây là do Vệ Lăng Huyên tiết lộ trước, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng quan tâm. Thì sao? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Cũng không có gì, mọi người đều biết, người mẹ không biết xấu hổ của ngươi đã bỏ nhà đi 20 năm, cho đến khi sắp chết mới quay về cầu cứu. Tinh Khuyết nói. Chuyện như thế này truyền đi nhanh nhất, dù sao, mẹ con các ngươi đều cùng một dục. Thần Hạo tiếp tục châm chọc. Khi họ nói, các đệ tử thiên phủ xung quanh không có phản ứng gì đặc biệt, xem ra họ cũng đều biết cả rồi. Theo ta được biết, mẹ ngươi bây giờ đang bị giam lỏng. Vứt bỏ gia tộc 20 năm, còn muốn quay về cầu cứu, có chút buồn cười. Tinh Khuyết lại nói một câu. Tinh Khuyết, Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm họ, gằn từng chữ, thật ra giữa ta và các ngươi, không có thù oán gì, vốn cũng không muốn tiếp tục gây sự với các ngươi. Nhưng, các ngươi đã quá đáng như vậy, thì cứ chờ đấy, ta sẽ xé nát cái miệng này của các ngươi, bắt các ngươi quỳ xuống, xin lỗi ta. Người trẻ tuổi đấu khí thì thôi, cứ mãi nhục mạ phụ mẫu người khác, chỉ có thể nói là rất bị ổi. Phục. Hai người họ đều không nhịn được cười. Thôi đi, 20 tuổi rồi, xem lại cảnh giới của ngươi đi. Đây là ai thế nhỉ, thật sự cho rằng có độ tương thích đỉnh phong là có thể một bước lên trời à, cũng không soi lại mình xem, nhìn xem cái bộ dạng của mình bây giờ đi. Ngươi muốn thách đấu ta, hoan nghênh bất cứ lúc nào, ta chấp ngươi một tay. Đừng tưởng rằng, đánh bại đệ đệ ta, ngươi có thể không phải trả giá. Hai người họ kẻ tung người hứng, biểu cảm đặc sắc. Không cần, đến lúc đó, các ngươi cứ cùng nhau lên. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt cười một tiếng. Nói xong, hắn bước vào vòng tu luyện, đi về phía Viêm Hoàng Thạch. Tinh Khuyết, Thần Hạo kinh ngạc, không biết dũng khí của hắn từ đâu mà ra. Đi vào vòng thứ năm. Đây là nơi những người khác không thể vào được. Đây là nơi tu luyện độc quyền của Lý Thiên Mệnh. Hắn quay lưng lại với các đệ tử thiên phủ khác, khoanh chân ngồi xuống ở đây. Sự tồn tại của Khương Phi Linh mang lại lợi ích to lớn cho việc tu hành của hắn, giúp hắn có thể thoải mái hơn khi ở bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, vì hắn ổn định cơn bão linh khí mãnh liệt này. Khi nàng phụ linh lên người hắn, cuộc sống tu luyện mỹ diệu lại bắt đầu. Linh Nhi, một lần ngươi có thể ở trên người ta bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vĩnh viễn. Mãi mãi không ra cũng được. Giọng Khương Phi Linh ngọt ngào. Hoa trương vậy sao? Ngươi ở trên người ai cũng được như vậy? Hà Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, tốt nhất là Thanh Nhi, đạt đến cấp 6 phụ linh, muội mỗi ngày chỉ có 6 phần 10 thời gian có thể phụ linh trên người tỷ ấy, chỉ có huynh là cấp tối đa. Vậy phụ linh cấp 2, là mỗi ngày chỉ có 2 phần 10 thời gian. Đúng vậy, thậm chí còn ngắn hơn. Xem ra, Linh Nhi tuy kỳ diệu, nhưng cũng chỉ có thể ban phúc cho một mình hắn. Nếu đây là sự sắp đặt của Thượng Thiên, vậy thì quá sung sướng. Cái gì gọi là trời sinh một cặp? Nàng không có bất kỳ thú nguyên nào, không có năng lực tự vệ, nhưng lại có thể khiến hắn mạnh hơn. Ngoài phụ linh, thời gian trường và thiên chi dực của nàng, thực ra tác dụng cũng vô cùng to lớn. Hơn nữa, nàng còn có 7 năng lực chưa được giải phong, ẩn giấu trong những móng tay kỳ diệu đó. Giá như ca ca có thể tham gia Trầm Uyên đấu thú đó, muội có thể mãi mãi trốn trên người huynh, chỉ có muội đi vào, muội mới có thể yên tâm về Thanh Nhi. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tỷ ấy muốn rời xa muội lâu như vậy, đi đến nơi nguy hiểm như vậy, sinh tử khó lường, muội lo cho tỷ ấy lắm. Khương Phi Linh có chút u sầu, tình cảm giữa nàng và Khương Thanh Loan đã sớm vượt qua cả chị em ruột. Ngươi muốn ta mang ngươi vào sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiếc là, không có khả năng đó. Khương Phi Linh buồn bã nói, dù sao danh sách đã được xác định, đều là những nhân vật trên thiên bản. Lý Thiên Mệnh còn cách thiên bản cả vạn dặm. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, hắn ở trong cơn bão linh khí hung mãnh của Viêm Hoàng Thạch, cùng tiểu hoàng gà điên cuồng hấp thu chuyển hóa, lớn mạnh bản thân. Lúc này nói gì cũng không bằng việc tu luyện khắc khổ. Muốn kiên trì trong cơn bão linh khí cuồng bạo này, cũng là một việc cần nghiến răng kiên trì. Lý Thiên Mệnh như đứng dưới chân thác nước, bị sức mạnh vạn cân của thác nước gột rửa. Chuyển hóa. Luyện ngục chi nguyên của hắn và tiểu hoàng gà đều giống như một cái động không đáy, dưới sự vận chuyển của vĩnh hằng luyện ngục kinh, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó, lại hội tụ thành vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên giống như dung nham, hội tụ trong luyện ngục chi nguyên. Cơ thể của họ lại một lần nữa bùng cháy. Ngay cả tinh khiết và thần hạo đang tu luyện ở vòng thứ tư, lúc này cũng bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa thiêu đốt. Lý Thiên Mệnh quay lưng lại với họ, động tĩnh tu luyện to lớn của hắn khiến hai người vô cùng khó chịu. Tuy họ vẫn xem thường Lý Thiên Mệnh, nhưng độ tương thích đỉnh phong, quả thực khiến người ta ghen tị. Thiên phú bậc này ở trên người hắn, thật sự là lãng phí. Nếu là trên người chúng ta, Thánh Thiên Phủ đã ở trong tầm tay rồi. Thần Hạo nheo mắt nói. Đúng vậy, chỉ có Thánh Thiên Phủ mới có thể cho chúng ta rời khỏi Chu Tước Quốc, đi khám phá thế giới rộng lớn hơn, đi xem thử đại lục Viêm Hoàng này, rốt cuộc bao la đến mức nào. Tinh Khuyết tràn đầy mong đợi nói. Phụ thân nói, đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời chúng ta, ngay cả họ lúc trước cũng không có cơ hội này. Xông lên thôi. Không khí tu luyện ở Thiên Phủ đứng đầu thiên hạ, tất cả các đệ tử thiên tài, sự nỗ lực còn vượt qua cả người thường. Thử hỏi, Thiên Phủ sao có thể không cường thịnh? Mà trong số những người này, sự nỗ lực của Lý Thiên Mệnh lại càng vượt qua người thường. Các đệ tử Thiên Phủ sau lưng hắn vẫn luôn thay đổi, nhưng suốt mười mấy ngày qua, hắn vẫn luôn ở đó tu luyện, chưa từng rời khỏi vòng trong cùng nửa bước. Hắn muốn thừa thế xông lên, Khương Phi Linh liền ở đây bầu bạn với hắn, có mỹ nhân bầu bạn, có huỳnh hỏa cãi nhau, dù là tu luyện khắc khổ, cũng có đủ loại niềm vui. Hắn có dự cảm, sắp đột phá rồi. Trong quá trình buồn tẻ vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh để chuyển hóa thú nguyên, Lý Thiên Mệnh ngày càng quen thuộc với cơn bão linh khí cấp độ này. Vì vậy, hắn còn có thể ở đây tu luyện chiến quyết mới, thậm chí nghiền ngẫm thần hồn thiên thư, rèn luyện huyễn linh mạch trong con mắt thứ ba. Mấy ngày nay, ngoài việc chuyển hóa thú nguyên, Lý Thiên Mệnh tập trung vào thân pháp hỏa hồn thiểm ảnh và quyền pháp tam dương trọng quyền. Hắn vừa chuyển hóa thú nguyên, vừa thi triển thân pháp, diễn luyện quyền pháp ở vòng trong cùng. Động tĩnh to lớn của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn thu hút sự chú ý, những lời bàn tán về hắn, bao gồm cả chuyện của mẫu thân hắn Vệ Tịnh, gần như không ngớt bên tai ở Viêm Hoàng Tháp. Nhưng Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, hắn quay lưng lại với đám đông, toàn bộ tinh thần ý chí đều đặt vào công pháp và chiến quyết. Một bóng người hỏa diễm, thi triển quyền pháp dứt khoát phóng khoáng, chạy quanh Viêm Hoàng Thạch, không ngừng ra quyền thu quyền, bước chân không ngừng biến hóa, dần dần đạt đến hiệu quả kết hợp thân pháp và quyền pháp là một. Khí tức nặng nề đó, thỉnh thoảng bộc phát ra quyền kình, khiến các đệ tử Thiên Phủ phải liếc mắt. Hắn thật là một kẻ dị biệt, chẳng những có độ tương thích đỉnh phong, còn có thể tu luyện chiến quyết bên cạnh Viêm Hoàng Thạch. Ta có độ tương thích cấp 2, nhưng ta cũng không thể tu luyện chiến quyết ở vòng thứ 2 đâu. Không thể không nói, về phương diện này, hắn giống như một con quái vật. Tiếc duy nhất là tuổi tác quá lớn, bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn chìm đắm trong tu hành. Hô hô hô. Hắn tung từng quyền, phương hướng nhắm thẳng vào Viêm Hoàng Thạch. Viêm Hoàng Thạch đã trở thành kẻ địch giả tưởng để hắn diễn luyện quyền pháp. Cú nhất dương trọng quyền này đánh ra, tuy không chạm vào Viêm Hoàng Thạch, nhưng quyền kình lại va chạm tới, tạo thành một luồng đối xung với cơn bão linh khí gào thét, tạo ra một loại va chạm mãnh liệt. Điều này có thể giúp Lý Thiên Mệnh cảm nhận chân thực phản hồi từ quyền pháp. Lại lần nữa, hắn như một con ma, hắn bây giờ khát khao sức mạnh hơn bất kỳ ai. Bởi vì, hắn dường như không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Rầm rầm rầm. Quyền pháp của hắn ngày càng mạnh mẽ, sự va chạm giữa hắn và Viêm Hoàng Thạch ngày càng nhiều. Các đệ tử Thiên Phủ thực sự ngây người, làm gì có ai dám bất kính với Viêm Hoàng Thạch như vậy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã làm thế. Liên tục mấy ngày, hắn đều dùng cơn bão linh khí của Viêm Hoàng Thạch để diễn luyện thân pháp và quyền pháp, đến mức các chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm đều đã thông thạo. Quyền pháp của hắn ngày càng bùng nổ. Ngày thứ năm diễn luyện quyền pháp, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, khi quyền kình của hắn đánh vào Viêm Hoàng Thạch, tuy Viêm Hoàng Thạch không hề nhúc nhích, nhưng những thiên văn màu đen trên đó lại đang chuyển động. Mỗi một quyền đều có thể làm cho những thiên văn màu đen đó rung động, vặn vẹo biến hóa. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy Viêm Hoàng Thạch này giống như một sinh linh đang tương tác với mình. Khương Phi Linh từng nói, Viêm Hoàng Thạch này đã tồn tại quá lâu, đã có ý chí của riêng mình, chẳng lẽ đây chính là ý chí của nó đang chơi đùa với mình. Lý Thiên Mệnh vui mừng, tu luyện quả nhiên vô cùng thú vị. Đánh chết ngươi. Hắn dần dần tăng tốc độ ra quyền, và khoảng cách với Viêm Hoàng Thạch ngày càng gần, chỉ cần không chạm vào, về cơ bản không có vấn đề gì. Rầm rầm rầm. Quyền thế ngày càng nhanh, khiến những thiên văn màu đen trên Viêm Hoàng Thạch biến hóa ngày càng lớn. Sao có cảm giác, những thiên văn màu đen này dường như đang ngưng tụ lại. Khương Phi Linh đột nhiên nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy. Vốn dĩ những thiên văn màu đen giống như một trận pháp, rải rác trên bề mặt Viêm Hoàng Thạch. Nhưng, khi quyền kình của Lý Thiên Mệnh đánh vào một điểm, hắn cảm giác những thiên văn màu đen đó dường như đang di chuyển về phía này. Quyền thế càng nhanh, di chuyển càng nhanh. Tựa như vô số con nòng nọc nhỏ màu đen, đang tụ về nơi quyền kình của Lý Thiên Mệnh. Nếu tất cả hội tụ lại một chỗ thì sẽ thế nào? Thiên văn là thứ huyền ảo nhất trên thế gian. Nghe nói, ngự thú sư tu hành muốn siêu thoát quy nhất cảnh cần phải quan sát thiên văn để có được cảm ngộ. Có câu nói rằng, ba đại cảnh giới thú mạch, linh nguyên và quy nhất, chính là giai đoạn bộc phát đặc tính huyết mạch của cộng sinh thú. Nhưng, quy nhất cảnh trở lên là thiên ý cảnh và những cảnh giới đáng sợ sau này, mới là giai đoạn bộc phát trí tuệ của ngự thú sư. Sau này, việc tu hành sẽ do ngự thú sư dẫn dắt cộng sinh thú. Nói tóm lại, giai đoạn đầu dựa vào huyết mạch và thần thông của cộng sinh thú, giai đoạn sau dựa vào sự siêu thoát thiên địa của ngự thú sư, cảm ngộ thiên địa, dẫn dắt cộng sinh thú bước vào con đường ý chí của trời đất. Lý Thiên Mệnh hiện tại mới đến linh nguyên cảnh, nên hắn rất khó lĩnh hội thực sự sự ảo diệu trong thiên văn. Bất quá, hắn lại có thể cảm nhận được những cảm giác kỳ diệu này. Tiếp tục. Hắn tiếp tục ra quyền, phát huy tốc độ đến cực hạn, những thiên văn màu đen đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần hội tụ tại nơi quyền kình. Nhanh lên. Trước mắt hắn, đã hội tụ một mảng lớn màu đen. Ước chừng một phút sau, tất cả thiên văn màu đen sẽ hội tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn màu đen. Hắn đang làm gì vậy? Thiên văn dường như có biến hóa. Hội tụ lại một chỗ rồi. Viêm Hoàng Thạch, từ trước đến nay chưa từng xảy ra biến hóa này. Mau đi gọi thiên sư. Nhanh lên. Các đệ tử Thiên Phủ không biết chuyện gì đang xảy ra, sự biến hóa của Viêm Hoàng Thạch khiến họ vô cùng lo lắng. Sau đó, có người hốt hoảng rời đi, tìm các thiên sư đến. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, mà Lý Thiên Mệnh bị tiếng gió gào thét bao quanh, sắp thành công đến nơi, hắn tự nhiên không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Hắn không biết, các đệ tử Thiên Phủ rất nhanh đã tìm được phó phủ chủ Mộ Dương đến. Bên cạnh Mộ Dương còn có một người đàn ông, hai mắt ông ta sáng như ngân hà. Nếu Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, tự nhiên có thể nhận ra người đó chính là Thần Thánh. Hắn đang làm gì vậy? Thần Thánh vừa đến, liền thấy Lý Thiên Mệnh. Không biết, Viêm Hoàng Thạch chưa từng xảy ra biến hóa như thế. Mộ Dương mặt mày nghi hoặc, ông đang định tiến lên tìm hiểu tình hình. Đúng lúc này, cú quyền cuối cùng của Lý Thiên Mệnh đánh ra, thành công khiến tất cả thiên văn màu đen hội tụ lại một chỗ. Tương đương với việc tất cả những con nòng nọc nhỏ trên Viêm Hoàng Thạch này đều tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt đó, thời gian như ngừng lại. Một khắc sau, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một lực hút kinh khủng. Lực hút đó tác động lên người hắn. Lực lượng không thể chống cự này, tựa như cơn phẫn nộ của Viêm Hoàng Thạch, trực tiếp hút Lý Thiên Mệnh qua, cả người dán chặt vào Viêm Hoàng Thạch. Phải biết rằng, chỉ dùng lòng bàn tay tiếp xúc, cơn bão linh khí của Viêm Hoàng Thạch đã có thể xé rách hắn. Mà bây giờ, hắn toàn thân đều dán vào Viêm Hoàng Thạch, dán lên những thiên văn màu đen đó. Không chỉ có hắn, Tiểu Hoàng Gà cũng bị dán vào, đôi cánh dang rộng, giống như một con ếch bị chụp. Gặp rắc rối to rồi. Mộ Dương và thần thánh đều ý thức được, Lý Thi Mệnh dường như đã chọc giận Viêm Hoàng Thạch. Điều này tuyệt đối giữ nhiều lành ít, có lẽ trong nháy mắt tiếp theo, họ sẽ thấy Lý Thi Mệnh bị xé thành từng mảnh. Hai người cùng nhau lao về phía Viêm Hoàng Thạch. Tất cả lui ra. Mộ Dương hét lớn một tiếng, Viêm Hoàng Thạch xảy ra biến hóa như vậy, họ không thể chắc chắn liệu có biến hóa tiếp theo không. Các đệ tử đã sớm bị dọa sợ, họ vừa hốt hoảng chạy trốn, vừa chửi mắng Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải hắn dở trò quỷ, sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chết đáng đời. Thần Hạo lúc lùi lại, nhổ một ngụm nước bọt. Thật là biết gây chuyện, loại người này đúng là tướng đoản mệnh. Tinh Khuyết cười lạnh từng cơn. Lúc này, Mộ Dương và thần thánh hai người đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Kéo nó ra. Thần thánh hỏi. Không đúng, hắn đang tu luyện. Với thân phận của Mộ Dương, lúc này cũng phải kinh ngạc kêu lên, biểu cảm vô cùng nghi hoặc và chấn động. Lời ông vừa dứt, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đang dán trên Viêm Hoàng Thạch chẳng những không chết, mà trên người hắn còn bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Hắn và Tiểu Hoàng Gà cùng nhau, giống như biến thành một vòng xoáy, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí từ Viêm Hoàng Thạch. Cơn bão linh khí của Viêm Hoàng Thạch biến mất rồi, hiện tại nó đang hội tụ thiên địa linh khí, ôn hòa chuyển vào người Lý Thiên Mệnh, hiệu quả này tương đương với việc tu luyện bằng thiên tài địa bảo. Thần thánh co rút đồng tử, nhìn ra manh mối. Quả thực, hiện tại Viêm Hoàng Thạch đang ở trong trạng thái ôn hòa nhất từ trước đến nay. Họ đứng bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, không cảm nhận được chút bão linh khí nào. Bởi vì hiện tại Viêm Hoàng Thạch đang hội tụ thiên địa linh khí, toàn bộ đều được truyền vào người Lý Thiên Mệnh một cách ôn hòa. Nhưng về số lượng mà nói, tuyệt đối vượt xa linh khí mà Độ Tương Thích đỉnh phong mang lại. Hô hô hô. Hiện tại Lý Thiên Mệnh tựa như một vòng xoáy. Thiên địa linh khí ôn hòa là một niềm vui bất ngờ, cảm giác như Viêm Hoàng Thạch đang chủ động dâng hiến sức mạnh của mình, tốc độ tu hành của hắn lập tức tăng lên gấp bội. Nhiều quá, nhiều quá. Hắn chìm trong niềm hạnh phúc to lớn. Hắn có thể nhìn thấy luyện ngục chi nguyên của mình lớn mạnh điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên bên trong quả thực giống như biển dung nham, gào thét cuồn cuộn, sức mạnh nóng rực hội tụ toàn thân, cơ thể đã cường hãn đến mức sắp nổ tung. Linh nguyên cảnh tầng 3. Đây vẫn chưa phải là điểm cuối. Một lúc lâu sau, đột phá liền 2 tầng, tiến thẳng đến linh nguyên cảnh tầng thứ 4. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà lại cùng nhau đột phá. Một lần duy nhất đột phá 2 tầng cảnh giới, với tốc độ không thể tưởng tượng, xông lên linh nguyên cảnh tầng thứ 4. Cộng thêm Khương Phi Linh vẫn đang phụ linh thể của nàng khiến sức mạnh của Lý Thiên Mệnh càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Mặc dù là linh nguyên cảnh tầng thứ 4, nhưng uy lực thực sự của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, e là đã không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bị chấn bay ra. Một khắc sau, ở nơi hắn vừa nằm, toàn bộ thiên văn màu đen hội tụ lại bắt đầu tiêu tán. Trong thời gian ngắn, liền trở về bộ dạng ban đầu. Cơn bão linh khí lại một lần nữa xuất hiện. Lúc Lý Thiên Mệnh bò dậy, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh dồi dào của mình lúc này. Viêm Hoàng Thạch, vậy mà lại cho ta cơ duyên như vậy. Hắn cũng không nhịn được muốn tiếp tục diễn luyện một lần quyền pháp, để Viêm Hoàng Thạch lại cho mình đột phá một lần nữa. Nhưng, hắn biết điều này chắc chắn không được. Bởi vì, nếu có thể tiếp tục, Viêm Hoàng Thạch sẽ không ném hắn ra. Rất hiển nhiên, sự biến hóa này của Viêm Hoàng Thạch chắc chắn có giới hạn, và vừa rồi chính là thời khắc giới hạn. Hơn nữa lần này, động tĩnh gây ra cũng quá lớn. Không sao, nghỉ ngơi một chút, lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh đối với sức mạnh hiện tại đã vô cùng hài lòng, rốt cuộc mạnh đến đâu. Chính hắn cũng không có khái niệm. Nhưng hắn biết, tất cả mọi người trong Viêm Hoàng Tháp đều đã kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.